Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 535, khống chế Lam Lan người đế quốc Vật Hoàng Thành. Một cái sang trọng bên trong tửu lâu, Mặc Long uy nghiêm bưng lập, hắn hít một hơi thật sâu, thở dài nói, không nghĩ tới, Lam Lan đế quốc còn có đám con gái. Nếu là lại để cho nàng lớn lên mấy năm lời nói, chỉ sợ sẽ là ta đối thủ lớn nhất. Điện hạ, Mạnh Oanh lời nói đều giống như không nói. Không biết hoàng thất sẽ chọn đứng ở bên nào. Bên cạnh, một ông già cung kính dò hỏi, nàng không biểu thị sẽ vì phong gia xuất lực, cũng không biểu thị phản phong gia ý tứ, chỉ nói hết thảy lấy đại cuộc làm trọng. Quốc gia xã tắc chính là đại cuộc. Mặc Long sâu kín đạo, bất quá có thể nghe ra Lam Lan đế quốc hoàng thất hết sức nghĩ tưởng thoát khỏi phong gia khống chế. Bất quá, Mặc Vũ đế quốc cùng Lam Lan đế quốc từ trước đến giờ đối địch, nàng tự nhiên cũng sẽ không tin Mặc chúng ta. Ta có thể đoán được nàng sẽ làm gì, có khả năng nhất là nghĩ tưởng để cho chúng ta đánh trước không ra tay, hoặc là giả thế xuất thủ mượn giúp bọn ta diệt trừ phong gia, rồi sau đó lại đánh với chúng ta một trận. Như vậy thứ nhất đối với chúng ta cũng không thiếu chỗ tốt, để cho chúng ta có đầy đủ tinh lực đi đối phó phong gia. Khác nhìn qua phong gia khống chế toàn bộ thế lực, trên thực tế Lam Lan đế quốc chính là chia rẽ hai người chúng ta liên minh đế quốc. Bất kể Lam Lan đế quốc hoàng thất cùng thế lực khác phản không trở mặt, chúng ta cũng chiếm cứ ưu thế. Mặc Long ngay cả liền nói, bất quá trên mặt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, chẳng qua là Mạnh Oanh còn có chuyện gì đối với chúng ta giấu giếm? Hơn nữa dựa vào nét mặt của nàng chính giữa, đối với chúng ta hai đại đế quốc không ôm vượt qua 5 phần 10 hy vọng. Bên cạnh lão giả chính là trả lời nói, cái này cũng rất bình thường, Lam Lan đế quốc không biết chúng ta lai lịch, Phong Vân Thiên đạt tới vũ quân cảnh giới, có vũ quân trấn giữ, cho dù hai chúng ta quốc cường người liên thủ, cũng có lòng tin ngăn chặn. Mặc Long khẽ gật đầu, cũng có thể, Phong Vân Thiên còn có cường đại hơn lá bài tẩy, bất quá, chắc ép bất quá chúng ta hai đại đế quốc lá bài tẩy. Lam Lan đế quốc hoàng cung, Lăng Hổ cùng Hồ Nguyệt, cùng với Hỏa Linh Thỏ cùng Tu Thiên Vọng Nguyệt, được an bài ở hoàng cung bên trong phòng khách, mà Lâm Tiêu chính là bị Mạnh Oanh đơn độc mang theo vào một cái mật thất bên trong. Có Lam Thi Khôi nơi tay, Hồng hai người ngược lại cũng không lo lắng Lâm Tiêu an toàn, mà Mạnh Oanh chính mình một người đơn độc mang Lâm Tiêu tiến vào mật thất, cũng biểu thị đưa ra đối với Lâm Tiêu cực độ tín nhiệm. Nếu không cũng không khả năng đơn độc đem Lâm Tiêu dẫn vào hoàng thất trong mật thất. Vốn là, Hồ Nguyệt cũng cực kỳ lo lắng phụ thân nàng, bất quá ngại vì Lâm Tiêu cùng Mạnh Oanh tình bạn cố chi. Nếu Mạnh Oanh nói lên muốn đơn độc mật đàm, ngược lại cũng không cưỡng cầu với Lâm Tiêu đồng thời tiến vào mật thất. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là theo Mạnh Oanh, bước vào trong mật thất. Hoàng thất mật thất, so với bên trong hoàng cung đơn sơ rất nhiều. Bất quá chủ yếu nhất là chung quanh có che giấu ngoại giới tường đá, có thể cách trở ngoại giới điều tra. Lúc này, trong mật thất, chỉ còn lại Mạnh Oanh cùng Lâm Tiêu hai người. Lâm Tiêu lúc này đem mặt nạ hái xuống, một người bình thường sạch sẽ khuôn mặt xuất hiện ở Mạnh Oanh trong tầm mắt, nhìn thấy đã từng kia mang theo mấy phần thanh tú thiếu niên khuôn mặt, lại nhiều mấy phần thành thục cùng kiên nghị. Mạnh Oanh không khỏi lăng lăng, rồi sau đó chính là không khỏi kích động, quả nhiên sẽ không sai. Lâm Tiêu, không nghĩ tới thời gian 3 năm, ngươi chính là trở lại. Mạnh Oanh công chúa, đã lâu không gặp, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, coi như là chính thức với Mạnh Oanh cuối cùng chào hỏi. Là đã lâu không gặp, 3 năm này, ngươi đi Thánh Nguyên học viện? Mạnh Oanh tò mò hỏi. Ừ, Lâm Tiêu gật đầu một cái, lúc này vội vàng hỏi, Mạnh Oanh công chúa, ta muốn hỏi, gọi ta Oanh Oanh liền có thể? Mạnh Oanh ngắt lời nói. Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp, được rồi, Oanh Oanh, ta muốn hỏi, các ngươi hoàng thất, có thể có phụ thân ta cùng tộc nhân biến mất, đây là hắn quan tâm nhất cùng cấp bách muốn biết rõ vấn đề. Cũng biết ngươi sẽ hỏi cái vấn đề này, Mạnh Oanh cũng không nói nhiều, trực tiếp trả lời, 3 năm trước đây, ngươi chạy ra khỏi hoàng thành, phong trần hai nhà, đem tinh lực chủ yếu cũng đầu phóng đang truy xét ngươi và lục soát Lâm gia thượng. Khi đó, hoàng thất chúng ta cùng Thiên Huyền Tông, giống vậy đang toàn lực tra tìm bộ tộc của ngươi người, chuẩn bị bảo vệ bọn họ chu toàn. Bất quá đột nhiên, Dịch Tông chủ cùng hắn mấy tên trưởng lão thoáng cái toàn bộ biến mất. Sau đó, hoàng thất chúng ta còn có gió Trần hai nhà, đồng thời cha tìm đến ngươi Lâm gia tin tức, ngươi người Lâm gia núp ở Linh Thú thành thành chủ phủ chính giữa. Bất quá, thành chủ phủ cùng ngươi người Lâm gia ở chúng ta điều tra được lúc, phát hiện cũng đồng dạng là biến mất biệt tích. 3 năm này, chúng ta cũng vẫn còn tìm. Bất quá, từ đầu đến cuối không có bọn họ bất cứ tin tức gì. Bất quá có một chút có thể nhất định là, phong trần hai nhà cũng tương tự không có tìm được bộ tộc của ngươi người và dịch tông chủ. Vô cùng có khả năng, bọn họ đã âm thầm chạy ra khỏi Lam Lan đế quốc. Không có bị phong gia tìm tới sao? Nghe được cái này, Lâm Tiêu đáy lòng coi như là nhỏ khẽ thở phào một cái. Thở dài một tiếng, không có bị phong trần hai nhà tìm tới, đó cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Mặc dù, phụ thân đám người biến mất, Lâm Tiêu đáy lòng thạch đầu, từ đầu đến cuối không cách nào hạ xuống. Bất quá, xác định là biến mất, không có bị phong trần hai nhà bắt giết. Vậy liền nói rõ, bọn họ sống sót có khả năng rất lớn. Chẳng lẽ là Đường Ca cùng Cát Mộ, đem bọn họ mang ra khỏi Lam Lan đế quốc? Lâm Tiêu trong lòng vừa âm thầm suy đoán nói, Mặc Vũ đế quốc hắc ám luân hồi môn môn chủ Cát Mộ là vũ tôn cường giả, Đường Ca Lâm Thanh Luân lại trở thành Cát Mộ học trò. Nếu là Lâm Thanh Luân yêu cầu lời nói, Cát Mộ phải làm sẽ dốc toàn lực cứu giúp. Vả lại, Dịch Huyền Phong cùng vài tên trung thành trường lão khác biến mất, cũng có thể hai người liên thủ đem hắn người Lâm ra cũng mang ra khỏi Lam Lan đế quốc. Bất quá, Lâm Tiêu Tổng là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, còn có gì kỳ hoặc, giải quyết phong gia sau khi, lại toàn lực đi tìm cha và tộc nhân đi. Cuối cùng, Lâm Tiêu trong lòng cũng chỉ đành phải như thế quyết định. Chưa trừ diệt phong gia, đối với Lâm gia mà nói, vĩnh viễn là họa lớn. Hơn nữa, 2-3 ngày thời gian, e là cho dù hắn toàn lực, cũng không tra được phụ thân hắn đám người tung tích. Đúng, Lam Lan đế quốc bây giờ thế cục như thế nào? Nghe nói phong gia khống chế toàn bộ Lam Lan đế quốc. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại dò hỏi, khẽ gật đầu, Mạnh Oanh trả lời, 3 năm trước đây, Phong Vân Thiên bước vào Vũ Quân sau, Trần gia, còn có Viêm Dịch Thiên lại lần nữa trưởng khống Thiên Huyền Tông. Chính là cùng phong gia kết minh, vốn là, Hoàng Thất, Chu gia cùng Linh Khống Sư liên minh toàn lực chống cự lời nói. Ngược lại cũng sẽ không bị gió nhà trưởng khống. Bất quá, nói đến đây, Mạnh Oanh trên mặt lộ ra một lũ kiêng kỵ, từ từ nói, phong gia phía sau, đột nhiên tới một cường giả thần bí, thoáng cái, đem chọn cái phong gia khống chế được. Ngay sau đó, phong gia, Trần gia, Thiên Huyền Tông, không hề đem tinh lực đuổi đang truy xét ngươi và bộ tộc của ngươi trên người, mà là toàn lực vùi đầu vào tìm một cái thần bí đồ vật thượng. Tìm mấy tháng thời gian không có kết quả, cường giả thần bí kia lại đem chủ ý đánh tới Lam Lan đế quốc thế lực khác trên người. Chu gia, Linh Khống Sư liên minh, thậm chí còn hoàng thất chúng ta, vị kia cường giả thần bí cũng trước từng tới bái phòng. Cưỡng bức thực lực, chúng ta cũng không cúi đầu không được. Thà nói là phong gia khống chế toàn bộ Lam Lan đế quốc thế lực, chẳng nói là tên kia cường giả thần bí khống chế toàn bộ Lam Lan đế quốc. Mạnh Oanh trong giọng nói, lộ ra một vẻ hận ý. Cực lớn hoàng thất, một nước chi chủ, lại bị người khống chế. Đây quả thực là một cọc to lớn sỉ nhục. Không ghi hận trong lòng là không có khả năng. Phong gia bị một cái cường giả thần bí khống chế, mà nghe Mạnh Oanh lời nói, Lâm Tiêu chân mày cũng là thật sâu nhíu lại. Một điểm này có chút ra hắn dự liệu, xem ra hắn lần này báo thù không có thuận lợi như vậy. Có thể có điều tra được tên này cường giả thần bí tu vi ở cảnh giới gì? Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại hỏi tới. Chương 536, Thiên Nhãn. Không có điều tra được tu vi cụ thể, bất quá theo Hoàng Tổ Mẫu suy đoán, hắn tu vi khả năng ở Vũ Quân tam trọng cảnh giới. Mạnh Oanh cũng không xác định hồi đáp, Vũ Quân tam trọng sao? Lâm Tiêu trong lòng âm thầm thở phào một cái, nếu là Vũ Quân tam trọng lời nói, vẫn còn ở hắn có thể đủ phạm vi thừa nhận. Đúng, hắn đang tìm kiếm, kết quả là vật gì? Lâm Tiêu lại hỏi. Mạnh Oanh lắc đầu một cái, đạo, trên thực tế, đừng nói là chúng ta, coi như là Phong Vân Thiên, sợ rằng cũng không biết đó là vật gì, chỉ nghe nói là một người giống con mắt như vậy hạt châu màu trắng. Giống như con mắt hạt châu màu trắng, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, hắn trong trí nhớ cũng không có loại này đặc thù hạt châu màu trắng. Bất quá sau một khắc, từ thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ, Lâm Tiêu thoáng cái liên tưởng đến một vật, chẳng lẽ là, không thể nào, Lâm Tiêu lại lắc đầu, cái vật kia, coi như là thôn thiên linh đế, đều chỉ ở truyền thuyết nghe kỳ danh, chưa từng thấy bất kỳ chân thực dấu vết. Trong truyền thuyết, có một cái giống như con mắt hạt châu màu trắng, là cả thiên nguyên đại lục, thần bí nhất đồ vật, kỳ danh thiên nguyên châu. Cũng có truyền thuyết đem kỳ danh là thiên nhãn, có người nói ngày này mắt là thương thiên chi nhãn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Cũng có người nói thiên nhãn là thiên đạo cửa, có thể làm cho người vũ phá hư không, chứng đạo thành thần. Có người nói thiên nhãn bên trong ẩn chứa nhất tinh thâm võ đạo huyền bí, có thể làm cho người tùy tiện thành đế, thậm chí còn đột phá đến vũ đế trên. Cũng có người nói ngày này mắt có thể chống lại thiên nguyên đại lục đáng sợ nhất sinh mệnh cấm địa lực lượng. Nắm giữ thiên nhãn thì có thể sống đến đi vào sinh mệnh cấm địa, điều tra đại lục chi mê, đi về phía võ đạo điên phong. Tóm lại, ngày này mắt là đại lục trong truyền thuyết, thần bí nhất đồ vật, không ai sánh bằng, hơn nữa, chỉ là tồn tại truyền thuyết cùng truyền thuyết suy đoán bên trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thật qua, loại vật này, nếu là một khi xuất hiện, đừng nói Lam Lan đế quốc, coi như là toàn bộ thiên nguyên đại lục, cũng sẽ long trời lỡ đất. Vì vậy, Lâm Tiêu thế nào cũng không thể đem vật này với thiên nhãn liên tưởng đến nhau. Coi như là thôn thiên linh đế niên đại đó, thậm chí còn càng thêm lâu dài niên đại, cũng không có người thấy, mà nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt, Mạnh Oanh không khỏi thất kinh hỏi, là vật gì, khó trách ngươi nghe nói qua. Chưa nghe nói qua, là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, trong lòng cũng than thầm là mình nghĩ quá nhiều. Vật kia, coi như là trong truyền thuyết, cũng chỉ có thôn thiên linh đế cấp độ kia đại lục đỉnh phong nhân vật biết được. Coi như là xuất hiện, một cái vũ quân cường giả, không thể nào biết. Vì vậy, Lâm Tiêu chính là thập phân khẳng định, hủy bỏ ý nghĩ của mình. Mạnh Oanh ngay sau đó cũng lắc đầu một cái, chê cười nói, vật này, nếu là ngươi biết, ngược lại vẫn kỳ quái. Bất quá, liền coi như chúng ta không biết, vật này, cũng nhất định là cực kỳ trọng yếu. Mạnh Oanh lại nói tiếp, tên kia cường giả thần bí, dốc hết Lam Lan đế quốc toàn lực, ước chừng tìm 3 năm cũng không hề từ bỏ. Bây giờ, đem lại chủ ý, đánh tới Lam Lan đế quốc chung quanh Mặc Vũ đế quốc cùng Đông Dương đế quốc trên người. Lần này, trên mặt nổi là Phong Vân Thiên chuẩn bị 70 đại thọ. Trên thực tế, là Phong Vân Thiên phía sau cường giả thần bí muốn đánh hai đại đế quốc chủ ý. Hắn hoài nghi, cái vật kia xuất hiện vị trí có sai lệch, khả năng xuất hiện ở Lam Lan đế quốc chung quanh cảnh nội lưỡng đại đế quốc. Cũng có thể, bị người mang tới hai đại đế quốc. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng không khỏi lắc đầu. Cái đó Phong gia phía sau thần bí nhân, có phải hay không khẩu vị quá lớn một chút? Ban đầu, hắn vốn tưởng rằng là Phong Vân Thiên dã tâm bành trướng, muốn ăn mòn hai đại đế quốc. Không ngờ, lại là một cái cường giả thần bí ở khắp thế giới đất tìm một vật. Một cái vũ quân cường giả còn muốn khống chế 3 cái đế quốc. Hắn không thể không nói, thần bí nhân này cũng khẩu vị quá lớn. Phải biết, Mặc Vũ đế quốc, giống vậy còn có một tên tam trọng vũ quân cường giả. Mạnh Oanh lại lắc đầu, đối với Lâm Tiêu lời nói có chút không đồng ý. Không nói trước có thể hay không tìm tới cái vật kia. Phong Vân Thiên cùng vị thần bí nhân kia, đối với hai đại đế quốc tình thế bắt buộc. Bất quá, ngươi cũng thấy, hôm nay, ta cùng với Mặc Vũ đế quốc người thừa kế, Mặc Long Thái tử, có tiếp xúc qua, từ miệng hắn khí chính giữa, đối với hai đại đế quốc cũng 10 phần phấn khích. Mạnh Oanh giọng chính giữa, lại mang khẳng định, nàng đối với chính mình suy đoán, cũng thập phần có lòng tin, Mặc Vũ đế quốc nhất định là có lòng tin. Lâm Tiêu trực tiếp nói, khả năng các ngươi cũng không biết, Mặc Vũ đế quốc giống vậy có một tên vũ quân, hơn nữa nếu như ta không suy đoán lời nói, còn là một gã tam trọng vũ quân. Cái gì? Mặc Vũ đế quốc lại cũng có vũ quân cường giả, hay lại là tam trọng vũ quân? Mạnh Oanh trên mặt quả nhiên là lộ ra giật mình thần sắc. Tin tức này coi như là hoàng thất tình báo cũng không có tra được. Lâm Tiêu gật đầu một cái, chuyện này nói rất dài dòng, bất quá ta dám khẳng định, Mặc Vũ đế quốc nhất định có một tên tam trọng vũ quân. Hơn nữa, Mặc Vũ đế quốc đã sớm làm xong tấn công Lam Lan đế quốc dự định. Lần này lại bị Phong Vân Thiên đám người mời tới, chuẩn bị làm áp lực. Không ra ngoài dự liệu lời nói, Mặc Vũ đế quốc nhất định sẽ dốc hết cả nước cao cấp nhất lực lượng. Đối với tại chỗ người xuất thủ, đối với lần này, không biết các ngươi hoàng thất có tính toán gì không? Nghe Lâm Tiêu lời nói, Mạnh Oanh hơi kinh hãi, lúc trước các nàng còn suy đoán hai phe không ra tay khả năng. Theo Lâm Tiêu vừa nói như thế, vậy liền khẳng định, sau ba ngày, hai phe ắt phải cũng sẽ xuất thủ. Trầm ngâm một hồi, Mạnh Oanh chính là trả lời, hoàng thất, Chu gia, thậm chí còn Linh Khống Sư Liên Minh, tự nhiên đều không nguyện hạ mình với Phong gia. Chúng ta cũng hy vọng, mượn hai đại đế quốc lực, hơi yếu Phong gia lực lượng, thậm chí còn trừ đi Phong gia. Bất quá, bởi vì vị kia cường giả thần bí tồn tại, coi như là chúng ta ba thế lực lớn trở mặt, cũng rất khó đưa bọn họ hoàn toàn diệt trừ. Hơn nữa, coi như may mắn, cảm mến toàn lực cùng hai đại đế quốc liên thủ trừ đi Phong gia. Khi đó, hai đại đế quốc cũng nên đối với chúng ta Lam Lan đế quốc động thủ. Chúng ta ba thế lực lớn, giống vậy không có bao nhiêu đường sống, cho nên, quyết định sau cùng là, giả thế xuất thủ, nhìn tình thế lại định. Vốn là, chúng ta không quá coi trọng hai đại đế quốc, chẳng qua hiện nay, nếu là Mặc Vũ đế quốc có tam trọng vũ quân cường giả, thế cục kia liền khó nói chắc, chúng ta thậm chí, đều có thể không ra tay. Đối với hoàng thất dự định, Lâm Tiêu đều không thể không khen ngợi, hoàng thất cách làm, quả nhiên sáng suốt, về phần Phong gia, chỉ sợ cũng phải đoán được một điểm này, nghĩ đến kia Phong Vân Thiên cũng ỷ vào của bọn hắn có vị kia cường giả thần bí duyên cớ. Có lòng tin áp chế hết thảy đi, hơn nữa, lấy Phong Vân Thiên thủ đoạn, đến lúc đó, sợ rằng cũng sẽ không khiến ba thế lực lớn nhàn rỗi. Nhất định cũng sẽ nghĩ tưởng phương pháp làm ba thế lực lớn xuất thủ trước. Vốn là một trận rất nhiều thế lực lớn nhiều mặt đánh cờ. Chẳng qua là, sợ rằng toàn bộ thế lực cũng không nghĩ đến. Hoàng Thành đột nhiên tới hắn biến số này, Mặc Vũ đế quốc nắm giữ tam trọng vũ quân. Đối với chúng ta mà nói, đúng là một cái to lớn tin tức. Về phần cuối cùng làm thế nào quyết định, còn phải Hoàng Tổ Mẫu tới quyết định. Cuối cùng, Mạnh Oanh lại bổ sung nói, Mạnh Lão Thái sao, chắc ở chỗ này chứ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh hỏi, bởi vì hắn sớm liền thấy, phía trước tường đá, có một đạo tiểu cái khe nhỏ, nói chính xác, đó là một cánh cửa. Chương 537, rốt cuộc là ở cảnh giới gì? Ha ha, tiểu tử ngươi, suy nghĩ còn thật linh hoạt. Vừa lúc đó, một đạo già nua giọng nữ, quả nhiên là từ phía trước ung dung đất truyền tới. Ngay sau đó, một bức tường cửa mở ra, một đạo gù lưng thương lão thân ảnh, từ tường bên trong cửa đi ra. Người này, bất ngờ chính là Mạnh Hỷ Thái Hậu, hoàng thất chân chính người trưởng đà, đã từng Lam Lan đế quốc đệ nhất cao thủ, sống hơn 100 tuổi, nửa chân đạp đến vào vũ quân nhân vật. Nhìn thấy cái này lão phụ bóng người, Lâm Tiêu cung kính cứng cỏi lễ, đạo, Mạnh Lão Thái sau gần đây như vậy được chưa? Ha ha, thân thể không việc gì, bất quá không mấy năm có thể sống rồi. Mạnh Hỷ Thái Hậu cười nhạt, trên mặt văn lông mi một trận run rẩy, ánh mắt cũng sắp mị đắp lại, lấy Mạnh Lão Thái sau tu vi, sống thêm cái 10-20 năm hẳn không có vấn đề chứ. Lâm Tiêu đạo, tiểu tử ngươi cũng đừng trêu chọc lão thân vui vẻ, lão thân thể, chính mình còn không rõ ràng lắm. Mạnh vui cười mắng, trên mặt mang khó nén hiền hòa vui vẻ. Vốn là, lão thân quả thật chuẩn bị bế quan, làm cuối cùng ba ngày đánh vào. Không ngờ, người tiểu tử thúi này, lại xuất hiện. Lâm Tiêu cười xấu hổ cười. Bất quá, nhưng trong lòng thì ở châm trước một chuyện. Lâm Tiêu tiểu tử, ba năm trước đây, lắc mình danh chấn Lam Lan đế quốc. Bây giờ, tu vi sợ rằng đề cao không ít đi, ngay cả lão thân cũng không nhìn ra được. Mạnh Hỷ Thái Hậu mặt đầy tò mò hỏi, bên cạnh Mạnh Oanh trên mặt cũng lộ mong đợi. Đã từng, Lâm Tiêu có thể nói là Lam Lan đế quốc đệ nhất thiên tài. Ngay cả Trần Viêm liên thủ với Phong Lan Nguyệt cũng có thể đánh chết. Bây giờ, ba năm qua đi, lấy Lâm Tiêu thiên phú, chỉ sợ sẽ có kinh người tiến bộ chứ. Quả thật đề cao không ít, bất quá, còn không có cường đại đến, có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh chết Phong Vân Thiên mức độ. Lâm Tiêu uyển chuyển hồi đáp. Hắn cũng nói thật, nếu như y theo dựa vào chính mình lực lượng, quả thật còn giết không Phong Vân Thiên. Ngươi nếu có thể đánh chết Phong Vân Thiên, còn để cho lão thân còn có sống hay không? Mạnh Hỷ Thái Hậu trêu ghẹo một tiếng, hỏi tới, rốt cuộc là ở cảnh giới gì? Còn không chờ Lâm Tiêu nói chuyện, Mạnh Oanh liền nhiều hứng thú phán đoán. Ta đoán một chút, ngươi khi đó lúc rời đi sau khi là Thiên Vũ ngũ trọng, tam phẩm trung cấp linh lực, ba năm qua đi, bây giờ hẳn trở thành một danh vũ vương đi. Hơn nữa, hẳn là đến trung cấp vũ vương mức độ. Về phần linh lực, có thể càng khó hơn một ít. Đại khái, tứ phẩm sơ cấp linh lực. Ngạch, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, lấy hắn thiên phú, cũng chỉ có thể đến trung cấp vũ vương sao cùng tứ phẩm sơ cấp linh khống sư sao. Bất quá, ở Mạnh Oanh hai người trong mắt, 3 năm đột phá đến trung cấp vũ vương, tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, sợ rằng đã là cực cao. Dù sao, ở Lam Lan đế quốc, còn chưa có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Đừng nói vũ tôn, vũ vương cũng rất ít ỏi. Chưa đầy 20 đạt tới trung cấp vũ vương, sợ rằng cũng không có xuất hiện qua. Nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt, Mạnh Oanh cười hắc hắc, đạo, hắc hắc, có phải hay không đoán chúng? Hay lại là, hơi chút đoán cao một chút? Bất quá, hẳn cũng kém không nhiều lắm chứ. Ngạch, Lâm Tiêu có chút lắc đầu một cái, trả lời, trên thực tế, ta tu vi, đến vũ tôn nhị trọng, về phần linh lực, đến tứ phẩm cao cấp cảnh giới. Cái gì? Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, Mạnh Hỉ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh cơ hồ cũng dọa cho giật mình. Vũ tôn nhị trọng, ta không nghe lầm chứ? Mạnh Oanh khó có thể tin hỏi. Không sai, quả thật tu vi này. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Ta trời ạ, Mạnh Oanh lần này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vốn là, nàng đoán là đến trung cấp vũ vương, còn hơi cao một chút, dù sao vũ vương không có dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá, nàng như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu tu vi, lại đạt tới vũ tôn nhị trọng mức độ. Vũ tôn, đừng nói là Lâm Tiêu chưa đầy 20, coi như toàn bộ Lam Lan đế quốc, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa cứ như vậy mấy vị, mà Lâm Tiêu, chỉ cái tuổi này, lại đạt tới nhị trọng vũ tôn, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng, mà Lâm Tiêu nguyên lực như thế nghịch thiên coi như, lại đang cao như vậy tu vi thượng. Linh lực còn đạt tới tứ phẩm cao cấp, linh lực này tài nghệ, ở toàn bộ Lam Lan đế quốc, cũng là danh liệt trước dư, hai loại thiên phú chung vào một chỗ, Lâm Tiêu tu vi, đơn giản là cao đến dọa người, không chỉ là Mạnh Oanh, cho dù là Mạnh Hỉ Thái Hậu, cũng là kinh ngạc đến ngây người, so sánh Mạnh Oanh, nàng đối với Lâm Tiêu còn cao nhìn một ít, bất quá, như thế nào đi nữa coi trọng, đều không đem Lâm Tiêu thấy 3 năm từ thiên vũ đột phá đến vũ tôn mức độ. Hơn nữa còn là vũ tôn nhị trọng, cho dù là nàng loại này nửa bước xuống mồ lão cổ hủ, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy yêu nghiệt. Nhất định chính là kỳ tích a, chúng ta Lam Lan đế quốc lại sẽ sản sinh ra như vậy một người tuyệt thế yêu nghiệt. Mạnh Hỉ Thái Hậu không nhịn được thán phục liên tục, Mạnh lão thái sau quá khen, trên thực tế là chúng ta Lam Lan đế quốc quá mức phong bế, ở bên ngoài, thanh niên vũ tôn cũng không thiếu. Lâm Tiêu khiêm tốn nói, nếu nói cho các nàng biết, hắn hai cái bằng hữu cũng là thanh niên vũ tôn, hơn nữa Hồ Nguyệt tu vi còn cao hơn hắn nhất trọng, sợ rằng sẽ càng giật mình đi. Mặc dù nghe Lâm Tiêu nói như vậy, bất quá Mạnh Hỉ Thái Hậu cũng là không thể nào tin được. Lâm Tiêu như vậy tuổi tác đạt tới vũ tôn cảnh giới, ở trong mắt nàng, đã là như kỳ tích tồn tại, coi như là có, chỉ sợ cũng không sẽ đạt tới không ít mức độ. Dĩ nhiên, cái này còn muốn phải cảm tạ Mạnh lão thái sau tấm lệnh bài kia. Nếu không, ta cũng sẽ không dễ dàng tiến vào Thánh Nguyên học viện. Đạt đến tới hôm nay cảnh giới, Lâm Tiêu ngay sau đó mang theo cảm kích nói, ban đầu khối kia tiến vào Thánh Nguyên học viện lệnh bài, với hắn mà nói, quả thật có không nhỏ chỗ dùng. Tiểu tử ngươi liền đừng khiêm nhường. Phải nói là cái viên này lệnh bài có thể bồi dưỡng một tên thanh niên vũ tôn. Ta hoàng thất sớm liền đứng đầy vũ tôn. Mạnh vui trêu ghẹo nói. Lâm Tiêu sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến, quả thật là như thế, không phải là mỗi người tiến vào Thánh Nguyên học viện, cũng có thể có phi phàm thành tựu, còn phải xem cá nhân, nếu không hoàng thất mỗi một giới đều sẽ có vị trí. Nếu là mỗi người đều giống như nói đến đây, sợ rằng bây giờ, đã sớm là vũ tôn cả sảnh đường. Ngay sau đó, Mạnh Hỉ Thái Hậu lại nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, đúng, tiểu tử ngươi. Chẳng lẽ thật là muốn thực hiện 3 năm trước đây lời thề? Trở lại báo thù chứ? Coi là vậy đi, Lâm Tiêu trả lời. Tiểu tử ngươi, Mạnh Hỉ Thái Hậu không biết nói cái gì. Tuy nói Lâm Tiêu bước vào vũ tôn nhị trọng, bất quá, cùng kia vũ quân, còn kém xa, huống chi, phong vân thiên phía sau, còn có một cái cường giả thần bí. Tuy nói ngươi trở thành vũ tôn, bất quá, vũ quân, cũng không phải là tùy tiện dung chuyển a. Vả lại, ngươi cũng nghe nói, Phong gia phía sau, có một cái tam trọng vũ quân cường giả, coi như là ngươi xuất thủ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mạnh Vui lúc này nói, mang trên mặt vẻ lo âu, bằng thực lực bản thân, ta tự nhiên không phải là vũ quân đối thủ. Bất quá, ta có chiến thắng Phong gia lá bài tẩy, còn hy vọng Hoàng thất cùng thế lực khác có thể thay đổi một ít sách lược. Sau 3 ngày, tận lực không nên ra tay, miễn vì Phong gia mà tổn thất tinh lực. Lâm Tiêu giọng 10 phần, trên mặt hiện lên nồng nặc tự tin. Chương 538, tối không thể tín nhiệm người. Ồ, ngươi có chiến thắng Phong gia lá bài tẩy. Mạnh Hỉ Thái Hậu hơi sửng sờ, trên mặt thoáng qua một đạo kinh ngạc. Đối với Lâm Tiêu, bọn họ lại biết bất quá, lần trước tiến vào Phong gia, chỉ thiên vũ cảnh giới là có thể đại náo Phong gia, tử lý Đào Sinh. Hơn nữa, lúc ấy Lâm Tiêu liền có thể kéo lên Mỹ Thiên Ma như vậy cường giả. Bây giờ Lâm Tiêu mặt đầy lòng tin 10 phần nói có bài tẩy, kia nhất định có năng lực đủ chống lại vũ quân lực lượng. Mạnh Oanh cũng thập phân khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Tiêu lần này trở về, lại là thật trở về tới trả thù, hơn nữa còn có nắm giữ đối kháng vũ quân lá bài tẩy. Nếu là chúng ta không ra tay lời nói, chỉ sợ cũng tương đương với Cân Phong nhà ngửa bài cũng không kém. Bây giờ, Mặc Vũ Đế quốc có tam trọng vũ quân, ngươi lại có chống lại vũ quân lá bài tẩy, nếu là trở mặt, quả thật cũng có không thắng nhỏ coi là. Mạnh Hỉ Thái Hậu nói, bất quá, lựa chọn tốt nhất là chờ ở hai phe thế lực lưỡng bại câu thương sau đó mới xuất thủ. Nếu không quá sớm trở mặt lời nói, cũng sẽ sức mạnh tổn hại nhiều, thắng bại khó định, mà sợ là sợ ở tên kia cường giả thần bí phía sau khả năng còn đứng kinh khủng thế lực. Nếu là tại chỗ không có thể diệt trừ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày cũng là thật sâu nhíu lại, nếu cái loại này cường giả thần bí phía sau thật có thế lực lời nói, trả thù đứng lên, sợ rằng Lam Lan đế quốc chỗ này, căn bản là không có cách chống cự kinh khủng kia thế lực đánh vào. Không cẩn thận, những thứ này đứng đầu thế lực, cũng có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt. Đối với tam trọng vũ quân cường giả, coi như hắn có tu thiên vọng nguyệt, có Lam Thi Khôi, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh chết. Bất quá, lần này diệt trừ Phong gia, hắn quyết sẽ không bỏ rơi. Còn nữa, 3 năm trước đây, Mỹ Thiên Ma rút đi sau một đoạn thời gian, vị kia cường giả thần bí liên thủ với Phong Vân Thiên đánh cho trọng thương, rồi sau đó biến mất 3 năm. Lần này, Mỹ Thiên Ma sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội quay lại báo thù, mà Mỹ Thiên Ma đối với ngươi cừu hận, sợ rằng không thua gì Phong Vân Thiên hai người. Đến lúc đó, đối với người nào xuất thủ cũng nói không chừng. Mạnh Hỉ Thái Hậu lại bổ sung nói, ô, Lâm Tiêu chân mày lại nhíu một cái, Mỹ Thiên Ma huyết mạch vô cùng tôn quý, đường đường một cái có thể hóa hình Mỹ Thiên Ma, vũ quân cảnh giới cường giả siêu cấp, lại bị một cái tiểu tiểu thiên vũ nhân loại khống chế được. Nếu thật thấy hắn lời nói, hắn khẳng định sẽ là người thứ nhất trước xé hắn. Hơn nữa, ban đầu cũng bởi vì hắn khống chế, làm cho vốn là đang bế quan đánh vào vũ quân nhị trọng Mỹ Thiên Ma đều thất bại. Mỹ Thiên Ma đối với hắn hận ý, sợ rằng xa xa không thể so với Phong Vân Thiên hai người thấp. Còn nữa, nếu Mặc Vũ Đế quốc nắm giữ vũ quân cường giả, như vậy cũng không loại bỏ Đông Dương Đế quốc cũng sẽ có vũ quân cường giả xuất hiện. Lúc này, Mạnh Oanh lại bổ sung nói, đây hoàn toàn là suy đoán, bất quá nàng suy đoán cũng cực kỳ hợp lý, xem ra phải cải biến kế hoạch, không thể động thủ trước. Lâm Tiêu không khỏi trầm tư nói, thế cục này càng ngày càng phức tạp, nếu là động thủ trước, hắn liền sẽ trở thành từ tên. Hắn cùng với Phong gia có thủ oán, cùng Mặc Vũ Đế quốc có thủ oán, lại cùng Mỹ Thiên Ma có thủ oán. Nếu là hiện thân lời nói, sợ rằng 3 phe thế lực cũng sẽ không nhịn được thứ nhất trước diệt trừ hắn. Đúng, còn nữa, bây giờ linh khống sư thế lực, có chút không chừng, Diệp Phong Hoa đã đột phá đến ngũ phẩm trung cấp linh khống sư. Bất quá, ngươi lần trước ân huệ, hắn đã còn, lần này, chỉ sợ sẽ không lại vì ngươi xuất thủ. Đột nhiên, Mạnh Oanh lại mở miệng nói, điều này làm cho Lâm Tiêu cũng ngẩn ra, trên mặt lộ ra không hiểu, khả năng ngươi không biết, Diệp Phong Hoa, si mê với Phong Du Vũ. Lúc này, Mạnh Oanh lại nói tiếp, hắn nói qua, vô luận như thế nào, cuối cùng cũng sẽ cùng Phong Du Vũ đứng ở một bên. Hơn nữa, hắn còn nói với chúng ta qua, toàn bộ Lam Lan đế quốc tối không thể tín nhiệm người là Phong Du Vũ, nàng so với Phong Vân Thiên còn không thể tín nhiệm. Lâm Tiêu nghe càng ngạc nhiên, Diệp Phong Hoa si mê Phong Du Vũ. Hắn biết, Diệp Phong Hoa lần trước ra bản thân xuất thủ qua, Ân Huệ coi như là còn, không hề vì hắn xuất thủ. Cái này cũng chuyện đương nhiên, thậm chí là Phong Du Vũ ra tay với bọn họ, này cũng hiểu, chẳng qua là, hắn không hiểu là, Phong Du Vũ không thể tín nhiệm, hơn nữa còn là toàn bộ Lam Lan đế quốc tối không thể tín nhiệm người. Đó là ý gì? Nếu Phong Du Vũ như vậy không thể tin, vì sao, hắn cuối cùng còn phải đứng ở Phong Du Vũ bên kia? Nếu phải đứng ở Phong Du Vũ bên kia, vì sao còn phải báo cho biết hoàng thất, để cho người thập phân khó hiểu, chẳng lẽ là Diệp Phong Hoa biết được hắn cùng với Phong Du Vũ chuyện, mới ra lời ấy? Bất quá, lấy Diệp Phong Hoa thành thục cùng tâm cảnh, không thể nào là ở Phong Du Vũ phía sau kể một ít nói xấu hành vi tiểu nhân đi. Như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào, loại này giả thiết, hoàn toàn nói không thông. Bất quá, Lâm Tiêu cũng thật ở không tưởng tượng nổi nguyên nhân thực sự. Trên thực tế, Lâm Tiêu đáy lòng, khó khăn nhất đối mặt, chính là Phong Du Vũ. Lần này, hắn là diệt trừ nhà tới, Phong Du Vũ đã từng đã cứu hắn, cũng bỏ qua cho hắn. Nếu là hắn diệt trừ, trừ Phong Du Vũ hòa Phong Hỏa hai người ra Phong gia tộc người, Phong Du Vũ sẽ ra sao? Tuy nói, hắn chưa từng nghe qua Phong Du Vũ có cha mẹ, cho dù có, hắn cũng có thể bỏ qua cho. Bất quá, Phong gia những người khác, dù sao cũng là nàng tộc nhân, tựa như cùng hắn Lâm gia người như thế. Nếu là bị người toàn diệt, vô luận là cùng mình hôn lại người, sợ rằng, cũng sẽ bất tử bất hiu. Phong Hỏa cũng giống vậy, chỉ bất quá, đối với Phong Hỏa quấn quýt, không có gió Du Vũ nghiêm trọng như vậy. Dù sao, Phong Du Vũ là hắn động tâm hơn người, từng có tình chăn gối nữ nhân, từng có áy náy người, cho tới bây giờ, cũng không có đưa nàng quên mất, cũng sẽ không quên nàng. Nàng thậm chí, đều có rất muốn cùng với Phong Du Vũ xung động, nếu không phải Phong gia quan hệ, trở về Hoàng Thành, hắn thứ nhất muốn tìm người, sẽ là nàng. Không biết lần này, chúng ta lại sẽ đi tới tình cảnh gì? Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu một cái, trong lòng khổ sở nói, trầm ngâm một hồi, phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về Mạnh Hỷ Thái Hậu, đạo, Mạnh Lão Thái sau ba ngày, các người tốt nhất trước tĩnh quan tình thế, bày mưu rồi hành động, cũng phải tùy cơ ứng biến, thế cục quá mức phức tạp, đi như thế nào hướng cũng có thể. Về phần Phong gia, cuối cùng, ta sẽ xuất thủ, toàn lực lưu lại cường giả thần bí kia, coi như để cho hắn chạy trốn, cũng tận lực sẽ không dính dấp đến những người khác. Mạnh Hỷ Thái Hậu gật đầu một cái, coi như hắn nghĩ tưởng đối với cường giả thần bí kia, cũng không có thực lực đó, chẳng qua là lo âu là, Lâm Tiêu lá bài tẩy, không biết có thể sử dụng bao lâu, có thể hay không rung động tình cảnh. Còn nữa, ta trở lại chuyện, trước không muốn hướng Linh Khống Sư Liên Minh tiết lộ, Lâm Tiêu lại bổ sung nói, yên tâm, tiểu tử ngươi thiên phú, nhưng là Lam Lan đế quốc từ trước tới nay đệ nhất nhân. Lam Lan đế quốc đem tới quật khởi, còn trông cậy vào ngươi thì sao, lão thân cũng sẽ không hại ngươi. Mạnh Hỷ Thái Hậu trịnh trọng đất gật gật đầu nói, đúng, quấy dày đến Mạnh Lão Thái sau phải làm cuối cùng vượt qua ải. Tiểu tử nơi này còn có 4 khối ngũ phẩm linh thạch, có lẽ đối với Mạnh Lão Thái sau có một ít chỗ dùng. Vừa nói, Lâm Tiêu đem từ Tào Gia Vũ Quân kia được đến, còn dư lại 4 khối ngũ phẩm linh thạch, lấy ra, đưa về phía Mạnh Hỷ Thái Hậu. Tuy nói, 4 khối ngũ phẩm linh thạch đo, rất khó để cho một cái vũ tôn cường giả tối đỉnh bước vào vũ quân cảnh giới. Bất quá, dù sao Mạnh Hỷ Thái Hậu bước vào vũ tôn cảnh giới đỉnh cao đã có mấy chục năm sau. Chỉ nửa bước đã bước vào vũ quân, cho tới bây giờ không có luyện hóa linh thạch như vậy thiên địa bảo vật. Nói không chừng, sẽ cho nàng một bước ngoặt, nhất cử thành công bước vào vũ quân cảnh giới. Như vậy có khả năng, cũng là không nhỏ. Chương 539, kích động Mạnh Hỷ Thái Hậu vốn là ngũ phẩm linh thạch, cực kỳ chân quý, vô luận là chính mình giữ lại dùng, hay là cho phụ thân, cùng với Lăng Hổ Hồ Nguyệt đám người, đều có to lớn dùng, nhất là phụ thân hắn, thậm chí có thể làm cho phụ thân hắn trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cực cao. Đối với cái này 4 khối ngũ phẩm linh thạch, Lâm Tiêu cũng là cực kỳ bất giá. Bất quá, đối mặt sau 3 ngày thế cục, Lâm Tiêu cũng không khỏi không vì thế đánh một trận, đưa nó toàn bộ giao cho Mạnh Hỷ Thái Hậu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Lâm Tiêu cân nhắc đến Lam Lan đế quốc đem tới, nếu Mạnh Hỷ Thái Hậu thành công đột phá đến vũ quân. Đối với ngày sau Lam Lan đế quốc, thật thậm chí còn ngày sau Lâm gia, đều là một cổ to lớn bảo vệ lực lượng, cho nên Lâm Tiêu cũng không có lại cất giữ. Nhìn thấy bốn khối thanh sắc tinh khối một loại ngũ phẩm linh thạch, Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh một trận kinh hãi. Mạnh Hỷ Thái Hậu càng là con ngươi đều tựa như muốn lòi ra. Ngũ phẩm linh thạch, lại là ngũ phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, Mạnh Hỷ Thái Hậu kích động đến thân thể cũng không khỏi run rẩy. Linh thạch có thể nói là tu luyện thánh vật, cho dù nàng trưởng khống toàn bộ Lam Lan Đế quốc vô số đầu năm, cho dù là dốc hết toàn bộ quốc khố, đều không cách nào lấy được một cái linh thạch, bởi vì linh thạch quả thực quá hiếm có, không nói trước một khối linh thạch có thể bán bao nhiêu giá tiền, cho dù là toàn bộ Lam Lan Đế quốc, tìm đều không tìm ra một khối linh thạch tới. 3 năm trước đây Phong Vân Thiên được đột phá khối kia lục phẩm linh thạch, đều là từ Lâm Tiêu trên tay cướp bảo vật, tuy nói ngũ phẩm linh thạch không kịp khối kia lục phẩm linh thạch, nhưng là giống vậy nắm giữ để cho Vũ Tôn đột phá cơ hội. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, tiểu tử, khoản này ân huệ, lão thân ghi nhớ. Mạnh Vui liền tranh thủ 4 khối linh thạch thu, nửa bước bước vào quan tài người, vốn là nàng đã ngày giờ không nhiều, bất quá thấy 4 khối ngũ phẩm linh thạch, Mạnh Hỷ Thái Hậu thoáng cái cả người cũng tinh thần. Nếu là bước vào vũ quân, nàng tuổi thọ sắp kéo dài vài chục năm, thậm chí còn lâu hơn. Lâm Tiêu chỉ là gật đầu một cái, không có nói nhiều, hắn có thể nhìn ra được Mạnh Hỷ Thái Hậu kích động cùng cảm kích. Hơn nữa, Hoàng Thất đã từng cũng vì hắn xuất thủ qua, tại hắn thoát khỏi sau khi lại giúp hắn tìm tộc nhân. Khoản này ân huệ cũng đủ hắn xuất ra 4 khối linh thạch tới, hắn cũng không cần Mạnh Hỷ Thái Hậu hồi báo cái gì. Chỉ hy vọng ngày sau nếu có cơ hội, Lâm gia có thể có Mạnh Hỷ Thái Hậu bảo vệ. Đương nhiên, hết thảy đều phải ở Mạnh Hỷ Thái Hậu đột phá thành công. Sau 3 ngày hắn báo thù thành công, cùng với tìm tới Lâm gia mọi người sau khi điều kiện tiên quyết. Yên tâm, lão thân sẽ tận sức mạnh lớn nhất, ở 3 ngày đột phá. Chợt, Mạnh Hỷ Thái Hậu trong đôi mắt lại lộ ra nồng nặc cảm xúc mạnh mẽ cùng tự tin. Đó là thuộc về võ giả cảm xúc mạnh mẽ, võ giả tự tin, phảng phất Mạnh Hỷ Thái Hậu trở lại lúc ban đầu tu vũ nhiệt tình. Thấy Mạnh Hỷ Thái Hậu vẻ mặt sau, Lâm Tiêu đã đoán được, bây giờ coi như là không có ngũ phẩm linh thạch, Mạnh Hỷ Thái Hậu đã có một nửa đột phá khả năng thành công tính. Bị một cảnh giới khiên bán vài chục năm người, khả năng một câu, một chi tiết, một món đồ, một cái tâm tình, cũng có thể khiến cho đột phá. 4 khối linh thạch chưa chắc thật có thể để cho Mạnh Hỷ Thái Hậu thành công đột phá. Bất quá, 4 khối linh thạch không chỉ là linh thạch đơn giản như vậy, mà là một phần hy vọng, tựa như cùng khô héo vô số năm tích đất gặp phải mưa lành như thế. Có phần này hy vọng, Mạnh Hỷ Thái Hậu cả người trạng thái đã bắt đầu biến chuyển. Oanh oanh, người trước cùng người nhà họ Chu câu thông được. Sau 3 ngày, nếu lão thân chưa ra, nếu không phải thời khắc mấu chốt nhất, đem lão thân đánh thức. Cách trước khi đi, Mạnh Hỷ Thái Hậu hướng về phía Mạnh Oanh dặn dò, đối với Mạnh Oanh làm việc, cực kỳ yên tâm, Hoàng Tổ Mẫu yên tâm, còn lại chuyện, Oanh Oanh sẽ làm được. Mạnh Oanh lúc này gật đầu nói, nàng đã liên tưởng đến rất nhiều, nếu sau 3 ngày, Hoàng Tổ Mẫu chưa thành công, nàng cũng sẽ không dễ dàng đánh thức, nàng có thể ổn định Hoàng Thất cục diện, dẫn người vào hướng Phong gia, đợi đến cuối cùng hai phe thế cục trong sáng thời điểm. Hoặc thời khắc nguy cấp không phải là thời điểm phải ra tay, lại đi đánh thức, đây là bết bát nhất dự định. Đương nhiên, nàng còn rất nhiều loại dự định, mà tốt nhất tình huống chính là, ở nơi này trong vòng 3 ngày, nàng Hoàng Tổ Mẫu có thể đột phá thành công, khi đó, chính là một cái khác lật kế hoạch. Đương nhiên, loại này kế hoạch, Mạnh Oanh cũng sẽ nghĩ tới, đây là thuộc về nàng cầm quyền tài trí. Mạnh Hỷ Thái Hậu gật đầu một cái, với Lâm Tiêu chăm sóc 2 tiếng. Liền bước nhanh rời đi, tiến vào môn tường bên trong, không kịp chờ đợi đi trước bế quan. Sau đó, Lâm Tiêu cũng rời đi hoàng cung mật thất, bị Mạnh Oanh an bài đến bên trong hoàng cung khách quý phòng điện bên trong. Lâm Tiêu cũng sắp hồ mặc mất tích chuyện, giao phó Hồ Nguyệt một phen, để cho Hồ Nguyệt tạm thời an tâm. Kế tiếp thời gian, Lâm Tiêu làm Mạnh Oanh tìm một phần cực kỳ thường gặp dược liệu. Rất nhanh luyện chế có thể thay đổi cá nhân khí chất, cùng che giấu hơi thở lăn lộn hơi thở bột. Bây giờ, lấy Lâm Tiêu linh lực, luyện chế được lăn lộn hơi thở bột phẩm cấp tự nhiên cao hơn. Đem sức khắp toàn thân, cho dù là vũ quân, cũng không cách nào điều tra đi ra. trừ phi bọn họ cố ý tản ra tu vi, nếu không Vũ Quân cũng không biết hắn tu vi cảnh giới. Sở dĩ lựa chọn lăn lộn hơi thở bột, liền là bởi vì thế cục có chút phức tạp. Phong Vân Thiên Đại Thọ, hắn muốn chay cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cuối cùng sẽ xuất thủ. Hồ Nguyệt, Lăng Hồ cũng tương tự bôi lên lăn lộn hơi thở bột, đến với Hỏa Linh Thỏ cùng Tu Thiên Vọng Nguyệt, hai thú che giấu thủ đoạn đều hết sức, chỉ cần bọn họ không ra tay, coi như là sơ giai Vũ Quân, cũng không cách nào tra rõ bọn họ cảnh giới. Mà ba ngày, Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt ba người cũng ngồi không yên, khắp nơi đi đi lại lại, ở Hoàng Thành điều tra đủ loại tin tức. Ba ngày Hoàng Thành vô cùng náo nhiệt, bất quá toàn bộ cũng mơ hồ cảm thấy có loại sơn vũ dục lai cảm giác. Mà đợi đến ngày thứ hai giờ tí, một cá kinh hỉ tin tức liền truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Mạnh Hỉ Thái Hậu thành công đột phá, bước vào Vũ Quân nhất trọng cảnh giới. Mạnh Hỉ Thái Hậu trên người khí thế biến hóa, trên mặt nếp nhăn thậm chí cũng thiếu mấy phần, vô luận là Mạnh Hỉ Thái Hậu chính mình hay lại là Mạnh Oanh đều ở hưng phấn chính giữa, đối với Lâm Tiêu càng là vô cùng cảm kích. Mạnh Hỉ Thái Hậu càng là mong muốn Mạnh Oanh cho gả cho Lâm Tiêu, bất quá bị Lâm Tiêu uyển cự. Ở Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ trước mặt nói lên chuyện này, làm cho Lâm Tiêu ba người cũng hết sức khó xử. Ở Mạnh Hỉ Thái Hậu bước vào Vũ Quân sau khi, Chu gia chính là bị Mạnh Hỉ Thái Hậu lôi kéo, Linh Khống Sư Liên Minh bên kia Mạnh Oanh cũng đi giao thiệp, bất quá cũng không nói tới Lâm Tiêu chuyện. Rất nhanh thời gian, Phong Vân Thiên ngày đại thọ rốt cuộc đến. Một ngày này, Phong gia trang hoàng lộng lẫy, so với hoàng cung cũng không kém chút nào. Đợi đến tịch ăn đến lúc, khánh thọ yến tịch chính thức bắt đầu. Vì tránh cho phiền toái, Lâm Tiêu ba người hai thú cũng không đi theo hoàng thất đồng thời, mà là hành động một mình đi Phong gia, có hoàng thất hỗ trợ, tiệc rượu tiệp mời tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mà khi tiến vào Phong gia tiệc rượu trước, Lâm Tiêu chính là làm Tu Thiên Vọng Nguyệt dâu bạc trắng lặng lẽ trốn vào tới mặt đất, lẻn vào đến Phong gia yến chỗ vị trí, tùy thì chuẩn bị động thủ. Mà kia Hỏa Linh Thỏ cũng bị Hồ Nguyệt dùng mao nhung vải vóc bọc ngụy trang, để cho người rất khó phát giác ra được. Chương 540, giang hồ hiệp sĩ theo hạo hạo đáng đáng đám người. Mang mặt nạ Lâm Tiêu ba người một thú, chính là tiến vào Phong gia tiệc rượu chính giữa. Yến nỗ vị trí được an bài ở Phong gia diễn võ trường, diễn võ trường phía trước đáp một tòa thật cao lôi đài, dễ hiểu nói, liếc mắt liền nhìn ra Phong gia vì sao phải an bài ở diễn võ trường. Tòa lôi đài chỉ sợ sẽ là cho bọn tiểu bối tỷ võ trợ hứng. Cấp độ càng sâu nói, các phe nhân mã tùy thời đều có thể sẽ mở ra. Nếu tiệc rượu an bài trong hành lang, trong nháy mắt Phong gia đại đường cũng sẽ biến thành phế tích. Gió này ra yến tịch, tình cảnh đảo còn không nhỏ. Nhìn mấy ngàn bàn chỗ ngồi, cùng với cân nhắc trên vạn đám người, Lăng Hổ đều không khỏi thở dài nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở phía trước hai đạo nhân ảnh thượng, một đạo là một gã phong bào lão giả, trên người có vũ vương đỉnh phong khí tức đang tràn ngập. Tên lão giả này, hắn thập phân nhìn quen mắt, chính là Phong gia đại trưởng lão, Phong Tử Dương. Ba năm trước đây, Phong Tử Dương chính là vũ vương cảnh giới đỉnh cao. Ba năm qua đi, cũng không có đặt chân vũ tôn. Ba năm trước đây, đối với hắn mà nói, Phong Tử Dương chính là uy hiếp thật lớn. Bây giờ, đối phó Phong Tử Dương, hắn chỉ cần một quyền. Mà ở Phong Tử Dương bên cạnh, chính là một đạo hơi mang thành thục, vóc người bốc lửa phong vận nữ tử. Nữ tử trường mi mũi quỳnh, môi hồng ngọc răng, như ngưng chi như vậy da thịt ẩn chứa một vệt quang nhuận. Thướt tha phong thái ở xẻ tà hỏa quần dài màu đỏ bên trong doanh bước điều na. Cả người tản ra mê người mị lực, nữ nhân vị mười phần. Lúc này nữ tử trên mặt mang cười khanh khách nụ cười, chiêu đãi khách nhân, hấp dẫn đi đại lượng ánh mắt. Cô gái này chính là Phong Hỏa. Ba năm trước đây, Phong Hỏa là một tam phẩm trung cấp linh khống sư. Ba năm qua đi, đột phá hai cấp, thành tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Đối với Lam Lan đế quốc linh khống sư mà nói, cái này đã tương đối kinh người thành tích. Phải biết, Lâm Tiêu rời đi lúc, toàn bộ Lam Lan đế quốc chỉ có một ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư, hai cái tứ phẩm trung cấp linh khống sư, cùng hai cái tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, trừ Diệp Phong Hoa ra. Bốn vị khác, không khỏi là tượng bảy tám chục lão giả, ngoài 30 Phong Hỏa đạt tới cảnh giới này, đủ để danh truyền toàn bộ Lam Lan đế quốc. Rất nhanh, Lâm Tiêu ba người một thú, liền được an bài ở bình thường nhất chỗ ngồi, dù sao ba người chỉ làm cho hoàng thất cố ý làm bình thường nhất thiệp mời. Mà ở ba người trước mặt, giống vậy có tiếp cận bàn ba người, những người này đồng dạng là mang nón lá rộng vành che giấu dung mạo. Phong gia phổ thông người điều khiển chương trình phảng phất là bởi vì thấy Lâm Tiêu ba người cũng mang mặt nạ, cố ý để cho bọn họ ngồi chung một chỗ, mà ở ba cái đeo đấu bồng nhân trên người, Lâm Tiêu cảm nhận được nồng nặc giang hồ hiệp vị khí tức. Ba người này, chỉ sợ sẽ là cái gọi là giang hồ hiệp sĩ. Làm cho Lâm Tiêu hơi kinh ngạc là, ba người, đồng dạng là võ vương cảnh giới, một tên đỉnh phong vũ vương, một tên lục trọng vũ vương, một tên nhị trọng vũ vương. Loại tu vi này, ở Lam Lan đế quốc, đã là cực kỳ khó được. Ở Lâm Tiêu quan sát đeo nón lá rộng vành ba người lúc, ba người giống vậy đang quan sát mang mặt nạ Lâm Tiêu ba người. Bất quá, để cho bọn họ kinh ngạc là, lấy bọn họ võ vương cảnh giới tu vi, lại không cách nào điều tra ra trước mắt mang mặt nạ ba người tu vi. Ba vị huynh đệ, nhưng là tới tiếp viện Lam Lan đế quốc, một tòa xuống, trung gian đeo nón lá rộng vành cửu trọng vũ vương liền khai môn kiến sơn nói. Có thể nghe ra, chớ ước là đến năm 60 tuổi tác thanh âm, tiếp viện Lam Lan đế quốc. Lâm Tiêu phát ra cảm thấy rất ngờ vực thanh âm, trong thanh âm cố ý ngụy trang đã thành thục, bất quá nghi ngờ, ngược lại thật, không sai. Lão giả nghiêng đầu nhìn trái phải một cái hai bên, rồi sau đó xít lại gần một ít, thấp giọng nói, không dối gạt ba vị huynh đệ, chúng ta nghe nói, Lam Lan đế quốc khả năng có biến, hai đại đế quốc người, có thể sẽ đối với Lam Lan đế quốc khai đao, tuy nói chúng ta lực lượng yếu kém, nhưng nếu đến lúc cần sau khi, cũng có thể là Lam Lan đế quốc ra một phần lực, là Lam Lan đế quốc ra một phần lực. Nghe lão giả này lời nói, Lâm Tiêu đều có chút giật mình. Đây chính là du tẩu cùng dân gian giang hồ hiệp sĩ sao? Giang hồ hiệp sĩ, trừ bảo an dân, vì dân trừ hại, thời khắc mấu chốt, còn xả thân vì nước, bọn họ hoàn toàn bất kể hoàng quyền thế lực như thế nào đấu tranh. Quan tâm, chỉ là một quốc độ an nguy, đứng ra, đối với lần này, Lâm Tiêu đều không thể không khâm phục. Bất quá, khâm phục thuộc về khâm phục, võ vương cảnh giới, ở loại tràng diện này bên trong, căn bản phái không được nhiều tác dụng lớn chàng. Lâm Tiêu lại không thể không thở dài nói, lực lượng quả thật thật mỏng manh. Ngươi, nghe Lâm Tiêu lời nói sau, một tên đeo nón lá rộng vành người trung niên có chút hờn giận lên. Đây chẳng qua là bọn họ lời nhún nhường mà thôi, lại còn thật coi thật, phải biết, bọn họ cũng đều là vũ vương. Hơn nữa, hắn là lục trọng vũ vương, còn có một vị cửu trọng vũ vương. Đây nếu là đặt ở Lam Lan đế quốc, cũng có thể có là số má. Thậm chí đều không so với gió nhà đại trưởng lão Phong Tử Dương yếu bao nhiêu. Nghĩ đến, đối phương nhất định là không biết thực lực bọn hắn, mới vừa nói như vậy, mà trên thực tế, Lâm Tiêu tự nhiên có thể biết trung niên nhân này ý tưởng. Ba người tu vi, xác xác thật thật đất bại lộ ở Lâm Tiêu dưới mắt. Chẳng qua là, đối phương không biết mình tu vi ngược lại thật, lão giả lại không có quá lớn phản ứng, mà là đứng bên cạnh người trung niên lúc lắc, hướng về phía Lâm Tiêu nói. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, có năng lực, dù là mỏng manh, cũng phải tận thượng một phần. Các ngươi tinh thần, để cho ta rất bội phục. Bất quá, chờ chút tốt nhất vẫn là thấy rõ tình thế động thủ nữa. Nếu không sẽ uổng công mất mạng. Lâm Tiêu có lòng tốt đất nhắc nhở nói. Ngươi, người trung niên lại giận dữ. Có thể thấy được, hắn tính khí thiên về là hỏa bạo nổ một ít. Nếu không phải tại loại này trang hoa, sợ rằng cũng lớn miệng ra âm thanh. Không biết, ba người các ngươi là tu vi gì? Bên cạnh, một người khác cũng phát ra một tia hơi giận thanh âm. Thanh âm người này, mà càng là tuổi trẻ, tuổi tác ở 28, 19, bằng chừng ấy tuổi đạt tới vũ vương nhị trọng, vừa làm coi như là Lam Lan đế quốc tương đối xuất sắc thiên tài. Bất tiện tiết lộ, Lâm Tiêu lắc đầu một cái, nón lá rộng vành thanh niên cười ha ha, chỉ coi làm là ba người tu vi quá thấp. Trên người mang che giấu tu vi bảo vật mà thôi. Đương nhiên, coi như hiệp sĩ, tự nhiên cũng sẽ không đối với Lâm Tiêu ba người có ác ý. Chỉ bất quá, có chút khó chịu bị người coi thường a. Ba vị, không biết vì sao lựa chọn phải làm hiệp sĩ. Không hề quấn quýt trước mặt đề tài, Lâm Tiêu là tò mò hỏi. Lấy ba người thực lực, cũng có thể ở Lam Lan đế quốc chống lên một cái không tiểu gia tộc thế lực. Lại cam nguyện làm loại này vô tư dâng hiến giang hồ hiệp sĩ. Mỗi một đế quốc, đứng đầu thế lực, đều bận rộn tranh quyền đấu lợi nhuận, làm sao có thời giờ đi quản bình dân bách tính sống chết. Trừ bảo an dân, luôn có người đi làm. Lão giả rất bình thản nói, thanh âm chính giữa không có bất kỳ màu sắc giọng, giống như đang nói cực kỳ bình thản sự tình. Rất đơn giản, ở ta không có thực lực thời điểm, bị một tên hiệp sĩ cứu, từ cái này trong lên, ta liền thề phải là một tên trừ bảo an dân hiệp sĩ. Trung niên nhân kia lúc này cũng nói, giọng chính giữa, lộ ra một vẻ kiên nghị, ta thích cái loại này cứu người cảm giác, thanh niên chính là cực kỳ nói một cách đơn giản đạo. Tại hạ thật lòng bội phục, Lâm Tiêu không khỏi chắp tay một cái, để cho hắn bội phục người không nhiều, ba người, liền ở trong đó, ngược lại không phải là nói ba người cường đại bao nhiêu, mà là vẻ này tinh thần, xác thực, rất nhiều chuyện, vẫn luôn có người ở làm, chỉ bất quá, rất nhiều chuyện, đều không như vậy tu hút a. Không biết ba vị, tới ra sao cố, ngược lại tiệc rượu cũng không bắt đầu, kia nón lá rộng vành lão giả cũng không sợ tán gẫu. Tò mò hỏi tới, chúng ta cũng không có các ngươi như vậy cao thượng, chúng ta là tới báo thù. Lâm Tiêu đơn giản trả lời, không có lại tiết lộ nhiều tin tức hơn. Sau đó, Lăng Hổ cũng dần dần cùng ba người nói chuyện với nhau. Hồ Nguyệt chính là một mực trầm muộn, không nói gì, thái thượng trưởng lão đến. Hơi một hồi nữa thời gian, một giọng nói, đánh vỡ hiện trường bình tĩnh. Toàn bộ ánh mắt, cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, tất cả mọi người đều biết. Ăn mừng đại thọ chính chủ, đã tới, chính thật tiệc rượu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chương 541, gặp lại sau phong du vũ Lâm Tiêu ánh mắt. Cũng theo thanh âm nhìn lại, một đám người bóng người, bắt đầu từ ánh mắt mọi người bên trong, từ từ đi tới, đi ở giữa nhất, là một gã hồng sắc phong bào lão giả. Lão giả mày rậm thúy mát, diện mục rộng rãi, góc cạnh phân danh, tóc hoa râm, nghiễm nhiên là một bức lão đương ích trắng diện mạo. Hồng bào lão giả cùng nhau đi tới, trên người không có bất kỳ khí thế phát ra, lại không giận tự uy, còn tựa như một tên che đậy bát phương quân vương, có không thể xâm phạm uy nghiêm. Người này, bất ngờ chính là phong gia thái thượng trưởng lão, 70 đại thọ chính chủ, Phong Vân Thiên. Phong Vân Thiên trên mặt, từ đầu đến cuối lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, còn không ngừng đối với người chung quanh gật đầu, biểu hiện cũng cực kỳ khách khí. Bất quá tất cả mọi người cũng không cảm thấy cười Phong Vân Thiên cũng làm người ta có thể thân cận, làm Lan Đế quốc tuyệt đại đa số người cũng không biết Phong Vân Thiên phía sau cường giả thần bí tồn tại. Vì vậy, đã coi Phong Vân Thiên là thành trưởng khống toàn bộ Lam Lan người đế quốc vật, đem Phong Vân Thiên mang lên tương đối cao trình độ. Rất nhiều người thậm chí hy vọng Phong Vân Thiên thu phục hai đại đế quốc, như vậy thứ nhất, Lam Lan đế quốc liền sẽ trở nên cường đại hơn. Bọn họ bất kể ai là hoàng thất, mà ở Phong Vân Thiên bên người, lại có đến một cô gái, nữ tử vừa ý tựa như phàm phất vĩnh viễn là tuổi tròn đôi mươi như vậy bộ dáng. Bên đầu châm đến một nhánh bảy hoa mặc ngọc châm, đen nhánh hiện lên mái tóc dù tia phân thùy mà xuống. Khoác lên thật đầy ngực trước, da thịt trắng như tuyết, mi mục như họa, tinh xảo dung nhan như khác hoa ban đầu thai, tuyệt đẹp thoát tục. Thiếu nữ eo thon như xà mà lại cực kỳ đầy đặn dáng người yêu kiều vô cùng. Cả người tản ra không cốc u lan khí chất, lại mơ hồ tản ra một vệt thần thánh mà không thể xâm phạm uy nghiêm, để cho người không dám khinh nhờn. Lúc này, bước chập chững tới, u lam huỳnh triệt hai tròng mắt, hiện lên doanh doanh sóng mắt, lộ ra vô cùng u vận liêu nhân, cao quý mà yêu nhã mỹ, đẹp đến mức hám phàm trần, mà Lâm Tiêu ánh mắt, đã là thật sâu đưa mắt nhìn ở trên người. Trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm, hừ, có cái gì không phải ngủ qua sao? Hồ Nguyệt dùng bé không thể nghe thanh âm lẩm bẩm, thanh âm này, mơ hồ không rõ, cái gì? Bên cạnh, Lăng Hổ là nghe được cái này thanh âm, giật mình nói, người khác không nghe rõ, Lâm Tiêu ngược lại nghe rõ, chỉ có hắn biết rõ làm sao chuyện. Đương nhiên, chuyện này Hồ Nguyệt cũng biết, đối mặt Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu lúc này đáy lòng lại có mấy phần lúng túng. Từ hắn bao vây huyền vực chiến trường, Hồ Nguyệt vì chính mình làm việc, cùng với đối mặt Hồ Nguyệt lâm vào tử vong nguy hiểm sau, đối đãi Hồ Nguyệt, trong lòng đã là không thể như dĩ vãng như vậy bình thản. Không có gì, Hồ Nguyệt bất mãn nói, Lâm Tiêu, ngươi sẽ không phải là, Lăng Hổ có chút não đại địa liên tưởng hỏi, Lâm Tiêu hung hãn chừng Lăng Hổ liếc mắt, làm cho Lăng Hổ liền vội vàng im lặng. Lúc này, Phong Du Vũ ánh mắt, bỗng nhiên hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Hơn nữa, còn vào hơi chút đình trệ chốc lát, chẳng lẽ nhìn ra chứ? Lâm Tiêu đáy lòng rất gấp gáp, cũng may, chỉ dừng lại một hồi, Phong Du Vũ ánh mắt liền rời đi. Lâm Tiêu thầm than mình suy nghĩ nhiều, lấy hắn thực lực bây giờ, cộng thêm cao phẩm cấp lăn lộn hơi thở bột, Phong Du Vũ làm sao có thể nhìn ra được? Kỳ quái, ta thế nào ở trong mắt nàng, thấy một cổ lạnh lùng. Lâm Tiêu trong lòng vừa âm thầm nghi ngờ, luôn cảm thấy Phong Du Vũ ánh mắt cùng 3 năm trước đây có chút biến hóa, hy vọng chỉ là ảo giác. Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu một cái. Rất nhanh thời gian, hai người ở chúng tinh phủng nguyệt bên trong đi tới phía trước nhất vị trí, nơi đó có một cái dọc theo bày ra thật dài tròn dẹp tôn quý cái bàn gỗ, bên cạnh bàn là 2 hàng tôn quý ghế ngồi. Một bàn này đủ để tọa hạ 20-30 người, mà một bàn này mặt bên chính là phía trước lôi đài, hai phe đều có thể hướng bên thấy lôi đài. Điều này hiển nhiên là cố ý tạo nên. Đọc truyện ở ngantiuyen.com/sai, người đi tới thủ tịch tròn trước bàn dài, không có trước tiên nhập tọa, mà là đối mặt mọi người mà đứng, ánh mắt nhìn tiền phương. Phong Vân Thiên trên mặt từ đầu đến cuối treo một nụ cười, mà Phong Du Vũ trên mặt lộ ra cực kỳ bình thản, trong đôi mắt lại tràn đầy lãnh đạm. Hoàng thất, Mạnh Hỷ Thái Hậu đến. Vừa lúc đó, một đạo người điều khiển chương trình âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng bên ngoài vuông nhìn. Lúc này, một đội nhân mã hướng đám người đi tới, trung gian tên kia là một cái già nua lão phụ. Lão phụ thân thể còng lưng, mặt đầy cau mày, cặp mắt phảng phất đều phải bị nếp nhăn che giấu. Bất quá, như thế già nua thân thể lại nhiều hơn một phần tinh thần. Ở lão phụ bên người chính là một cái nghiêng nước nghiêng thành quyền quý nữ tử. Nữ tử người mặc lam sắc kéo đuôi quần dài, trên đầu kéo công chúa tấn, ngũ quan tinh xảo đoan trang, quốc sắc thiên hương, chân bước giữa thấu phát một loại bẩm sinh cao quý uy nghiêm. Ở công chúa tấn nữ tử bên cạnh chính là đứng ở một cái 30 trên dưới đàn ông trẻ tuổi, nam tử khí thế phi phàm, khiến cho người liếc mắt nhìn qua thì có loại tinh thần sáng láng cảm giác. Cái kia khuôn mặt anh tuấn thượng có một vệt thành thục, một bước một chân gian giống vậy tản ra cao nhã khí chất. Mà ở người đàn ông này bên cạnh, ngay sau đó một cái kiều diễm nữ tử sắc đẹp phi phàm, không kém chút nào với Mạnh Oanh bao nhiêu. Mạnh Oanh công chúa không hổ là hoàng thành tứ đại mỹ nữ một trong, mạo mỹ vô song. Mạnh Oanh công chúa như vậy tài mạo song toàn nữ tử, không biết ai mới có thể xứng với nàng. Bên cạnh hai người kia là Mạnh Thịnh hoàng tử cùng Chu Nhược Di, hoàng thành mới 5 đại công tử một trong cùng tứ đại mỹ nữ một trong. Không nghĩ tới hai người lại tiến tới với nhau, hoàng thất cùng Chu gia thông gia khiến cho hai người tiến tới với nhau. Bất quá Chu Nhược Di thích Mạnh Thịnh hoàng tử đã sớm truyền khắp thành, hai người chung một chỗ, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, cũng coi là một đoạn giai thoại. Hoàng thất người đội ngũ vào sân sau khi, tiếng bàn luận xôn xao âm vang lên đến, vô luận là ở đâu trong, mỹ nữ cũng hấp dẫn người ta nhất đối tượng, nhất là tại chỗ người tuổi trẻ, người người đều lộ ra ngưỡng mộ ánh mắt. Mạnh Oanh là bọn hắn cao không thể chạm đối tượng, còn bên cạnh Mạnh Thịnh cùng Chu Nhược Di, đồng dạng cũng là danh tiếng không nhỏ, chỉ bất quá, hai người đã thành cưới, thật ra khiến không ít người ánh mắt từ Chu Nhược Di trên người chuyển tới Mạnh Oanh trên người. Mạnh Thịnh cùng Chu Nhược Di thành hôn, nhìn thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu cũng hơi giật mình, không nghĩ tới hai người sẽ tiến tới với nhau. Bất quá nhìn qua, cái đó cao ngạo Chu Nhược Di trở nên nhu thuận rất nhiều, xem ra gả cho Mạnh Thịnh sau khi cũng bị Mạnh Thịnh cùng hoàng thất thay đổi không ít. Ở Mạnh Oanh cùng Mạnh Hỷ Thái Hậu đi sau khi đi vào, ánh mắt ở Lâm Tiêu ba trên người nhìn một chút, bất quá rất nhanh lại đưa mắt hướng phía trước nhìn sang. Lão Thái Hậu thật là càng sống càng trẻ. Đợi đến Mạnh Hỷ Thái Hậu đội một đi tới trước bàn dài, Phong Vân Thiên mặt đầy tươi cười thăm hỏi, cũng còn khá, còn chống đỡ một đoạn thời gian. Mạnh Hỷ Thái Hậu giọng không lạnh không nhạt hồi đáp, chúc mừng Phong trưởng lão, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn thấy. Hoàng thất đối với Phong gia có câu oán hận, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, cực lớn hoàng thất lại bị Phong gia khống chế, cho dù ai cũng không tình nguyện, chẳng qua là làm dáng một chút. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, loại chuyện này không ai có thể dám tại chỗ lên tiếng thảo luận, liền tạ lão thái sau tự mình tới cổ động. Lão thái hậu mời ngồi, Phong Vân Thiên trên mặt không có bất kỳ không vui biểu hiện, ngược lại là mặt đầy nụ cười đất, đem Mạnh Hỉ Thái Hậu nghênh đến phía bên phải ở giữa nhất hai cái chỗ ngồi bên phải vị trí. Đem Mạnh Oanh, Mạnh Thịnh, Chu Nhược Di ba người mang theo đến bầu dục bàn phía bên phải, một bàn tôn quý vị trí. Một bàn này, hiển nhiên, chính là Hoàng Thành Thiên Chi Kiêu Tử vị trí chỗ ở. Mà ở Thiên Chi Kiêu Tử một bàn này bên cạnh, chính là còn lại Hoàng Thất đội ngũ nhập tòa. Trong cái đội ngũ này, có không ít Vũ Vương cường giả. Những người này, có thể không phải chân chính trước tới tham gia tiệc rượu, mà là Mạnh Hỉ Thái Hậu cùng Mạnh Vui hộ vệ. Hoặc có lẽ là Hoàng Thất cao cấp nhất lực lượng. Chương 542, người kia, chủ nhà họ Chu đến. Ngay sau đó, lại một đạo sáng sủa âm thanh âm vang lên, lại một miệng lưỡi công kích đội ngũ đến, hướng tiệc rượu chàng đi tới. Phong trưởng lão, chúc mừng. Chu Mạc Nhật ngoài cười nhưng trong không cười đất sãi bước đi tới. Mà ở Chu Mạc Nhật về phía sau, giống vậy có 8 người, một người trong đó chính là cùng Chu Mạc Nhật tướng mạo có chút rất nhiều tương tự thanh niên nam tử. Rất hiển nhiên, người này chính là Chu Mạc Nhật tôn tử, Chu Hùng, Vũ Vương tam trọng. Điều tra ra Chu Hùng trên người tu vi, Lâm Tiêu cũng có chút giật mình. 3 năm trước đây, Chu Hùng chẳng qua chỉ là thiên vũ tứ trọng. Bây giờ 3 năm qua đi, lại cũng đột phá đến tam trọng võ vương cảnh giới. Tuổi tác không tới 30 đạt tới cảnh giới này. Cái này ở lúc trước lam lan trong đế quốc, nhưng là cực ít xuất hiện. Chu Hùng thiên phú, cũng coi là cực kỳ bất phàm. Dù sao, mỗi người cũng sẽ không giống như hắn và Hồ Nguyệt như vậy. Có thiên đại kỳ tích cùng nguy cơ, lại có cao cấp đan điền dị tượng, mà Chu Hùng khí chất cũng có thể nhìn ra được vững vàng rất nhiều, không hề giống như lấy như vậy như gấu một loại rất đụng. Mà Chu Hùng bên người đứng khác 7 người cũng người người đều là Vũ Vương cường giả, có thể nhìn ra được lần này tiệc rượu ý nghĩa phi phàm. Mỗi cái thế lực nhân vật đại biểu phía sau đều có một đám cường giả đứng thế. Đa tạ Chu gia chủ tới chúc mừng. Phong Vân Thiên chắp tay một cái, hướng về phía Chu Mạc Nhật cười một tiếng, rồi sau đó đem Chu Hùng đón vào Mạnh Hỉ Thái Hậu phía bên phải chỗ ngồi chính giữa. Chu Hùng là được an bài đến Chu Nhược Di Mạnh Thịnh chờ một bàn. Vừa ngồi lên đi, Chu Hùng chính là cùng em gái mình cùng em rể rảnh rỗi trò chuyện. Linh Khống Sư Liên Minh Minh Chủ, Diệp Phong Hoa Đại Sư đến, cũng không lâu lắm thời gian, lại một nói rõ lớn tiếng âm vang lên đến, rồi sau đó, một nhánh đội ngũ hướng đám người đi tới. Phía trước nhất là một cái anh tuấn tuyệt luân nam tử, bộ dáng phảng phất mới hơn 20 năm kỷ, gương mặt so với nữ nhân còn tinh xảo hơn đập vào mắt 3 phần, lông mày tựa như trăng, đôi mắt như vực sâu, thân mặc một bộ bạch y tung bay dục tiên, phảng phất một vị trích tiên phong độ biên biên đi tới một dạng, cả người tản ra một cổ vô hình tinh thần mị lực. Vào giờ khắc này, toàn bộ nam tử quang hoa giống như đều bị so được với ảm đạm xuống, coi là thật một tên tuyệt thế mỹ nam tử, khí chất xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Tên này phong hoa tuyệt đại nam tử vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số nhiệt nghị cùng quỳ lại tiếng, giống vậy, cũng có vô số nữ tử si tình thanh âm. Người này, bất ngờ chính là Lam Lan đế quốc đệ nhất linh khống sư, Diệp Phong Hoa, ngũ phẩm cao cấp linh lực. Lâm Tiêu rất là giật mình, ngũ phẩm cao cấp linh lực, đổi lại là nguyên lực lời nói, chính là vũ tôn cửu trọng, mà linh khống sư thủ đoạn kỳ lạ, chiến đấu, ngũ phẩm cao cấp linh lực, thậm chí cũng có thể cùng vũ quân tranh tài đánh một trận. 3 năm trước đây, Diệp Phong Hoa mới là tứ phẩm cao cấp linh khống sư. Tại hắn đan phương xuống, mới vừa đột phá đến ngũ phẩm sơ cấp, bây giờ chỉ là 3 năm qua đi, chính là đột phá 2 cấp, đạt tới ngũ phẩm cao cấp mức độ, hơn 40 năm kỳ. Trở thành một danh ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, coi như dõi mắt toàn bộ Đông Nam vực, đều là không phải linh lực thành tựu. Lam Lan đế quốc còn không có xuất hiện qua cao như vậy cấp linh khống sư. Một vị ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, thậm chí cũng có thể đem chọn cái Lam Lan đế quốc thực lực tăng lên một mảng lớn, đây cũng là linh khống sư tầm quan trọng. Như vậy có thể thấy, mọi người đối với Diệp Phong Hoa sùng bái, có thể tưởng tượng được, ở Diệp Phong Hoa bên cạnh có 4 gã lão giả, 4 gã lão giả Lâm Tiêu cũng nhận biết, 2 người là Linh Khống Sư Liên Minh Phó Minh Chủ, Nhạc Chính Hồng cùng Ti Đồ Quang. 3 năm trước đây, 2 người chỉ là tứ phẩm trung cấp Linh Khống Sư, bây giờ cũng đột phá nhất cấp, trở thành tứ phẩm cao cấp Linh Khống Sư. Đã từng, 2 người cũng không biết ở tứ phẩm trung cấp linh lực dừng lại bao lâu. Thời gian 3 năm, đột phá nhất cấp, suy nghĩ một chút liền có thể đoán được, coi là Diệp Phong Hoa công lao, mà hai người khác từng là linh khống sư liên minh trưởng lão, hai người đã từng cũng là Lam Lan đế quốc chỉ có lưỡng danh tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, bây giờ cũng đột phá nhất cấp, đạt tới tứ phẩm trung cấp linh khống sư mức độ. Mà ở trong một đám người, Lâm Tiêu còn chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc, Ổ Toa, Huyên Huyên, Diệp Vũ, Ngô Công. Lúc này Ổ Toa đã có 25, 26 tuổi, tiên tư lộ ra hơn đầy đạn A Truyền, dung nhan tuyệt mỹ tiết lộ ra một phần thiên thành quyến rũ, nghiễm nhiên trở thành một danh tràn đầy cám dỗ đại mỹ nữ. Bất quá, như thế mỹ nữ tuyệt sắc, lại chỉ thân người mặc liền dùng, đây đối với một cô gái mà nói, thật sự là quá mức khiêm tốn, nhưng, coi như khiêm tốn nữa, cũng khó mà che giấu thiên thành mỹ, vô số ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, mà làm cho Lâm Tiêu cực kỳ giật mình. Ổ Toa linh lực, lại nhưng đã đạt tới tứ phẩm trung cấp linh lực, thời gian 3 năm, từ tam phẩm sơ cấp linh lực đột phá đến tứ phẩm trung cấp linh lực, vượt một cảnh giới lớn còn nhiều hơn nhất cấp. Ổ Toa linh lực thiên phú, quả nhiên cũng thập phân nghịch thiên, coi như so sánh với hắn, sợ rằng cũng không thua bao nhiêu. Dù sao, hắn chính là thông qua linh năng mới đạt tới tứ phẩm cao cấp linh lực mức độ. Ở Ổ Toa bên cạnh là Huyên Huyên, Huyên Huyên bất quá 18, 19 tuổi tác, môi đỏ mọng hàm răng, hai tròng mắt trong trẻo, tiểu tiểu tinh xảo mặt tròn, lộ ra 10 phần khả ái. Lúc này Huyên Huyên, trước mặt mọi người, cũng không lo người khác ánh mắt, kéo bên cạnh tướng mạo cùng Diệp Phong Hoa giống nhau đến mấy phần nam tử tay. Lộn một cái si mê như vậy bộ dáng khả ái, người đàn ông này lộ vẻ lại chính là Diệp Vũ, Diệp Phong Hoa chất tử. Bây giờ, vô luận là Huyên Huyên hay lại là Diệp Vũ, linh lực đều có to lớn tăng lên. Huyên Huyên đã là một gã tam phẩm trung cấp linh khống sư, Diệp Vũ chính là đạt tới tứ phẩm trung cấp linh lực, cùng Ổ Toa giống nhau, đã từng suýt nữa được gọi là linh khống sư trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Diệp Vũ quả nhiên cũng thiên phú bất phàm, 3 năm suốt vượt một cảnh giới lớn, ngoài ra đã từng luyện dược thi đấu thành tích rõ rệt Ngô Công, bây giờ cũng đạt tới tứ phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Bốn người này sợ rằng đều là Lam Lan đế quốc cực kỳ ngôi sao chói mắt, danh truyền đế quốc. Một đám người vừa tiến đến liền đưa tới trận trận tiếng nghị luận. Hoàng thành mới tứ đại mỹ nữ Mạnh Oanh, Chu Nhược Di, Ổ Toa, Huyên Huyên, Chu Nhược Di cùng mới năm đại công tử Mạnh Thịnh hoàng tử tiến tới với nhau, Huyên Huyên cùng Diệp Vũ tiến tới với nhau, coi là một đoạn giai thoại a. Không biết Mạnh Oanh cùng Ổ Toa có thể hay không cùng Chu Hùng, còn có Gió Vô Song, cũng hoặc là Ngô Công tiến tới với nhau, sợ rằng không thể nào. Hoàng thất cùng Chu gia thông gia, Mạnh Thịnh cùng Chu Nhược Di liên kết đã đủ, tuy nói Chu Hùng không có lấy trước như vậy lỗ mãng thô lỗ, bất quá Mạnh Oanh không thể nào vừa ý Chu Hùng. Về phần Phong Vô Song, tuổi tác còn tiểu, tuổi tác 18, còn không có chân chính lớn lên đứng lên, Mạnh Oanh cũng sẽ không vừa ý, cũng rất khó cùng Phong gia thông gia. Về phần kia Ngô Công, tuy nói linh lực thiên phú bất phàm, nhưng không có bất kỳ bối cảnh, hoàng thất hiển nhiên sẽ không chọn hắn, hơn nữa Mạnh Oanh đối với hắn chính là chút nào không đồng thời xuất hiện. Về phần kia Ổ Toa, người chẳng lẽ quên 3 năm trước đây sao? Ổ Toa thách, nhưng là người kia, hơn nữa người kia còn chưa có chết, Ổ Toa không thể nào lựa chọn những người khác. Đúng vậy, không nói thật đúng là quên, người kia, thiên phú và thực lực, nhưng là lực áp đã từng tứ đại công tử tứ đại mỹ nữ a. Bây giờ, cũng không biết lớn lên đến mức nào, nếu là cùng bây giờ năm đại công tử cùng tứ đại mỹ nữ so sánh, không biết còn có thể hay không thể lực áp, người kia, vô luận là linh lực hay lại là nguyên lực, cũng là cấp độ yêu nghiệt, nếu là xuất hiện, chỉ sợ cũng không yếu những người này đi. Xì xào bàn tán tiếng liên tiếp, Lâm Tiêu còn mơ hồ vẫn có thể nghe được có người ở cảm giác than mình thanh âm, nghĩ đến 3 năm trước đây, cho bọn hắn rung động quá lớn đi. Bất quá, ở Phong gia, cho dù là xì xào bàn tán, cũng để đám người rất kiêng kỵ, cũng không có dám nhắc tới cùng tên hắn. Chương 543, hai đại đế quốc đại biểu đến. Nàng đang chờ ta, ánh mắt nhìn Ổ Toa bóng người, Lâm Tiêu tâm tình cực kỳ phức tạp, mà lúc này, Ổ Toa ánh mắt cũng bỗng nhiên hướng Lâm Tiêu nhìn tới, đưa mắt nhìn một lúc lâu thời gian, là ảo giác sao? Ổ Toa ấy lòng tự giễu một tiếng, rồi sau đó lắc đầu một cái, có thể là đối phương mang mặt nạ duyên cớ, không để cho nàng cấm liên tưởng đến 3 năm trước đây mang mặt nạ tiến vào Phong gia người kia. Âm thầm lắc đầu một cái, ổ toa rồi mới đem ánh mắt rời đi. Nữ nhân trực giác, thật là đáng sợ, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Phong Du Vũ là như vậy, ổ toa nhờ như vậy, để cho hắn có loại phải bị nhận ra cảm giác. Bàng Phách, Phạm Nhân Lâu, Văn Nhân Lương, linh lực cũng đề cao, cũng đến tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Lâm Tiêu ánh mắt cũng chuyển tới trên người những người khác, những người này đã từng cũng giúp qua hắn, mấy người cao tuổi, thiên phú không có ổ toa mấy người nghịch thiên như vậy. Có thể 3 năm tiến thêm một bước, đã là rất không dễ dàng. Nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc, Lâm Tiêu trong lòng không tự chủ được chảy ra một cổ ấm áp. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra được, những người này trên mặt cũng mang có một màn ngưng trọng. Chúc mừng Phong trưởng lão. Đi tới Phong Vân Thiên trước mặt, Diệp Phong Hoa rất tao nhã lịch sự chắp tay một cái. Diệp đại sư khách khí, mau mau mời ngồi vào. Phong Vân Thiên mặt đầy nụ cười, phải nói coi như bây giờ Phong gia cũng không dám hoàn toàn vạch mặt. Đó chính là Linh Khống Sư Liên Minh. Linh Khống Sư Liên Minh, đối với bọn hắn Phong gia mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Phong gia đại lượng đan dược, đều là từ Linh Khống Sư Liên Minh đạt được. Nếu là không có Linh Khống Sư Liên Minh, bọn họ Phong gia thực lực, vào tốc độ muốn thả chậm gấp mấy lần. Phong gia chủ, gần đây như vậy được chưa? Diệp Phong Hoa chợt vừa hướng Phong Vân Thiên bên cạnh Phong Du Vũ chào hỏi. Đa tạ Diệp đại sư quan tâm, bản gia chủ rất tốt. Phong Du Vũ giọng chính giữa, lộ ra một vẻ lạnh lùng. Bên cạnh, Phong Vân Thiên tự nhiên biết rõ hai tâm tư người, để tránh lúng túng, hắn khách khí. Diệp Phong Hoa nghênh đón đến bầu dục bàn phía bên phải trung gian hai cái vị trí bên trái. Còn lại người, chính là an bài đến bên phải tôn quý bàn ghế thượng. Ổ toa, Diệp Vũ, Huyên Huyên, Ngô Công, tất cả cùng mạnh oanh đám người một bàn. Bọn họ, đều là Lam Lan đế quốc, tối thiên tài đứng đầu, Thiên Huyền Tông đại trưởng lão đến, chủ nhà họ Trần đến. Vừa lúc đó, hai âm thanh liên tiếp vang lên, ngay sau đó, hai đội nhân mã từ từ vào trong đi vào. Đội 1 là người Trần gia ngựa, chủ nhà họ Trần Trần Văn Đạo dẫn vị phía trước, bên kia chính là Thiên Huyền Tông đội ngũ, trên người hai người bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa, mà Lâm Tiêu có thể phát giác được, Viêm Dịch khí trời thế có biến hóa không nhỏ, bất ngờ từ Vũ Vương đỉnh phong đột phá đến nhất trọng vũ tôn cảnh giới, mà Trần Văn Đạo tu vi bây giờ cũng là lục trọng vũ tôn. Thấy hai người thân ảnh, Lâm Tiêu trong lòng chính là sinh ra nồng nặc sát ý. Chúc mừng Phong trưởng lão, chúc mừng Phong trưởng lão. Vừa đi lên đến, hai người chính là khách khí cười đối với Phong Vân Thiên chắp tay nói, hai vị lễ độ, mời ngồi vào. Phong Vân Thiên cười đáp lại, đem hai người mời ngồi vào bên trong. Nói chính xác, hai người đều là hắn thuộc hạ. Đợi đến một đám người nhập tọa sau khi không bao lâu, lại lưỡng đạo sáng sủa âm thanh âm vang lên tới. Đông Dương đế quốc khách quý đến, Mặc Vũ đế quốc khách quý đến. Nghe hai âm thanh, chúng người thần sắc rối rít ngưng trọng, toàn bộ ánh mắt đều rối rít hướng diễn võ trường cửa vào nhìn. Lúc này, chỉ thấy hai đại đội nhân mã sải bước hướng giữa đám người thảm đỏ đi tới. Đội 1 bên trái, đội 1 bên phải, mỗi một đội đều có gần chừng 50 người, trừ số ít thanh niên bên ngoài, những người này đều đang có Vũ Vương trở lên tu vi. Điều này làm cho có thể điều tra ra tu vi người đều không thể không giật mình. Tổng cộng gần 100 danh Vũ Vương trở lên cường giả, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy, coi như toàn bộ Lam Lan đế quốc tại chỗ các thế lực lớn. Toàn bộ Vũ Vương Vũ Tôn cộng lại, đều có chút chưa đủ 50 chi số. Đương nhiên, nếu là chiêu tập thượng thế lực khác Vũ Vương, cộng thêm Linh Khống Sư lời nói, ngược lại cũng có thể đủ 50 chi số. Đông Dương đế quốc cùng Mặc Vũ đế quốc, các kiếm ra gần 50 vị võ vương cảnh giới trở lên cường giả, ngược lại cũng ở hợp lý bên trong. Giống vậy, cũng có thể nhìn ra được, hai phe mang ra khỏi lớn như vậy trận thế, hơn nữa còn đồng thời tới, ý rất rõ ràng, không phải là tới tham gia tiệc rượu, càng giống như là tới đàm phán. Mà Lâm Tiêu ánh mắt cũng chú ý đang tra dò Vũ Tôn trên người. Hai đội nhân mã có 5 tên Vũ Tôn, có 1 tên ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư. Coi là thành Vũ Tôn lời nói, hai phe tổng cộng có 12 danh Vũ Tôn cấp cường giả. Cái trận thế này, quả nhiên là nếu so với Lam Lan đế quốc nhiều hơn gần một lần. Cũng may, hai đội nhóm người bên trong, cửu trọng vũ tôn cảnh giới cường giả, cũng mỗi người chỉ có một người, vị kia vũ quân cường giả, còn không có lộ diện. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, Mặc Vũ đế quốc có một vị tam trọng vũ quân, hẳn là núp trong bóng tối. Lúc này, ở Mặc Vũ người đế quốc trong đám, Lâm Tiêu cũng phát hiện ba đạo người quen biết ảnh, Truy Phong, Vân Phong, còn có Cát Mộ, mà ở Cát Mộ bên cạnh, có một cái mang tiết diện cụ thanh niên. Người thanh niên này trên người khí thế nội liễm, trên người không biết mang thứ gì, làm cho không người nào có thể tra rõ tu vi. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú ở người thanh niên này trên người, bởi vì ở người thanh niên này trên người, hắn cảm giác khí tức quen thuộc. Hơn nữa, thêm nữa thanh niên này đi theo Cát Mộ bên người, Lâm Tiêu đã là khẳng định, người này chính là hắn Đường ca, Lâm Thanh Luân. Thấy Lâm Thanh Luân, Lâm Tiêu tâm tình thoáng cái liền kích động, có loại lập tức xông lên hỏi phụ thân hắn chuyện. Bất quá, hắn nhịn được, trước mặt như vậy cường giả, coi như là truyền âm, chỉ sợ cũng phải bị bắt được. Mà ở Lâm Tiêu bên người, Hồ Nguyệt cũng là tâm tình kích động, rất hiển nhiên, nàng cũng tra ra mang mặt nạ thanh niên là Lâm Thanh Luân. Không gấp, chờ chút lại tìm thời cơ hỏi. Lâm Tiêu hướng về phía Hồ Nguyệt truyền âm, làm cho Hồ Nguyệt chấn định lại. Thời gian 3 năm, Đường ca tu vi, nghĩ đến cũng tinh tiến không ít chứ. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, chư vị không xa vạn dặm chạy tới, thứ cho Phong Mỗ không có từ xa tiếp đón. Phong Vân Thiên cười cười, đi ra, hướng về phía hai đội người chắp tay chào hỏi. Chúc mừng Phong trưởng lão, chúc mừng Phong trưởng lão, chính là tiểu lễ, bất thành kính ý. Đông Dương đế quốc trong đội ngũ, một người mặc long bào lão giả, sờ một cái nhẫn chữ vật, vung tay lên, một dương lễ quỹ xuất hiện ở phía trước, lễ quỹ thì hoàng kim làm thành, cực kỳ hoa lệ. Bất quá, long bào lão giả cũng không tại chỗ mở ra lễ quỹ, cũng không có chỉ rõ đưa cái gì quà tặng, như thế xem ra, chính là tầm thường nhất lễ vật, có thành ý, nhưng cũng không có thành ý cực kỳ mức độ. Hoàng kim lễ quỹ, mặc dù nhìn qua hoa lệ, bất quá đối với một cái cường giả mà nói, căn bản không sợ hãi cái gì mị lực. Dĩ nhiên, từ xa mà đến mức, bọn họ cũng không tiện cùng những người khác một dạng nhập môn lúc liền tặng quà. Chương 544, thanh niên va chạm, chúc Phong trưởng lão phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bên kia, kia hơn 30 tuổi kim bào thanh niên cũng chắp tay một cái. Rồi sau đó vung lên, một cái tương tự hoàng kim lễ quỹ xuất hiện ở trong tầm mắt. Thanh niên này cũng chưa mở lễ quỹ, cũng không có chỉ quà tặng, hiển nhiên cũng là cùng Đông Dương đế quốc giống nhau, không mất thể diện, cũng không cực kỳ thành ý. Phong Vân Thiên phất tay một cái, phong ra một đội người tiến lên, đem hai cái lễ quỹ khiêng đi. Phong Mỗ cảm ơn hai vị. Phong Vân Thiên ngay sau đó cười cười, hướng về phía hai người nói, nghĩ đến, vị này chính là Đông Dương đế quốc Thái Thượng Hoàng, Đông Dương Thiên Huynh. Vị này chính là Mặc Vũ đế quốc thái tử, Mặc Long thái tử chứ. Đúng vậy, hai người tất cả bình tĩnh gật đầu. Phải nói phân lượng, dĩ nhiên là Đông Dương đế quốc cao hơn. Thái Thượng Hoàng chính là Đông Dương đế quốc nhân vật cầm quyền, mỗi cái thủ đô đế quốc có tương tự hoàng đế, chẳng qua là hoàng thất phía sau người mạnh nhất vật tạp tay thôi. Chân chính lời nói có trọng lượng là nhân vật cầm quyền, loại trường hợp này hoàng đế tới đều có chút không thích hợp. Mà Mặc Long cũng coi như nắm giữ Mặc Vũ đế quốc phần lớn quyền lực, so với hoàng đế tự mình đến cũng muốn giỏi hơn một ít. Bất quá cùng chân chính nhân vật cầm quyền còn kém một cái cấp bậc. Bất quá nếu là Mặc Vũ đế quốc đại biểu, tự nhiên cũng sẽ không có người nói cái gì. Tất cả mọi người minh bạch lần này tiệc rượu chân chính mục đích, hai vị tự mình tới thật là làm ta Phong ra đường vách tường rực rỡ. Phong Mỗ vô cùng cảm kích. Phong Vân Thiên khách khí hướng về phía hai đội đám người đưa tay tỏ ý đạo, chư vị mời ngồi vào. Một đám người gật đầu một cái. Ở Phong Vân Thiên Hòa Phong nhà người điều khiển chương trình dưới sự chỉ dẫn, một đám người chính là bắt đầu nhập tọa. Đông Dương đế quốc Thái Thượng Hoàng cùng Mặc Long từ ở bầu dục bàn bên trái, ở giữa nhất hai cái vị trí. Ngay sau đó, khác 10 người nhập tọa, mà thanh niên đồng lứa người xuất sắc chính là ngồi ở bầu dục bàn bên trái một cái tôn quý bàn ghế thượng. Còn lại người rối rít nhập tọa bên trái bên mười mấy bàn tôn quý bàn ghế thượng. Phong Vân Thiên cùng Phong Du Vũ cũng nhập tọa bầu dục bàn phía bên phải, ở giữa nhất hai cái vị trí. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tuy nói các phe các hoài quỷ thai, nhưng ngoài mặt bắt đầu, hay lại là thiếu không ân cần hỏi han, lẫn nhau giới thiệu cùng hỏi dò, mà đợi đến tiệc rượu qua nửa nén hương lúc, quả nhiên là có người không nhịn được. Đông Dương Đế Quốc Thái Thượng Hoàng Đông Dương Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Phong trưởng lão, hiếm thấy náo nhiệt như vậy, chẳng để cho tiểu bối giữa luận bàn một chút, tỷ võ giúp trợ hứng như thế nào? Tới, nghe vậy, ánh mắt mọi người rối rít sáng lên, cho tới bây giờ, mới là tiệc rượu chân chính bắt đầu. Ba đại đế quốc, muốn bắt đầu giao phong, chính có ý đó, nghe Đông Dương Đế Quốc cường giả mở miệng trước, Phong Vân Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười, đạo, ba đại đế quốc lâu không qua lại, đợi canh đồng năm đồng lứa luận bàn một chút cũng tốt. Cũng đẹp mắt nhìn, ba đại đế quốc, bao lớn chênh lệch, Phong Vân Thiên vừa dứt tiếng xuống, Đông Dương Thiên liền mở miệng đạo, đã như vậy, lão phu ngược lại có cái đề nghị, thanh niên đồng lứa tuổi tác, liền hạn định ở 30 tuổi dưới đây đi, 20 lấy làn sóng tiếp theo, 20 đến 25 một lớp, 25 đến 31 ba, như vậy thứ nhất, mới có thể tốt hơn xem tiểu bối giữa chênh lệch, như thế như vậy được chưa? Liền y theo Thái Thượng Hoàng nói. Phong Vân Thiên gật đầu, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, hai đại đế quốc trẻ tuổi, có thể lật sóng gió gì sao tới, tại chỗ thanh niên vô số, nếu là đại lượng ra sân, đảo cũng quá mức tiêu hao thời gian. Lúc này, Mặc Long cũng mở miệng, giọng trầm ổn đạo, không bằng từng cái tuổi trẻ, các ra sân bốn người như thế nào? Dĩ nhiên, Đông Dương Đế Quốc cùng ta Mặc Vũ Đế Quốc ngược lại từng có tỷ đấu. Nếu là Lam Lan Đế Quốc không ngại, chúng ta mỗi người ra hai người, cùng Lam Lan Đế Quốc bốn tên thanh niên đồng lứa luận bàn một chút. Không biết phong trưởng lão ý như thế nào? Mặc Long vừa nói, tại chỗ Lam Lan Đế Quốc mọi người chân mày tất cả mặt nhăn. Rất hiển nhiên, Mặc Vũ Đế Quốc là nghĩ cùng Đông Dương Đế Quốc đồng thời liên thủ. Đối kháng Lam Lan Đế Quốc thanh niên, điều này hiển nhiên, không đủ công bình, bất quá, hai đại đế quốc cùng tới, rõ ràng là đứng ở cùng trên một sợi dây. Không thể nào để cho bọn họ lẫn nhau xuất thủ. Không sao, cứ dựa theo thái tử nói làm. Tuy nói có chút không công bình, bất quá Phong Vân Thiên hay lại là bình tĩnh gật đầu. Hiển nhiên tại hắn dự liệu chính giữa, vừa nói, Phong Vân Thiên ánh mắt, nhìn về phía Trần Văn Đạo, từng cái tuổi trẻ thanh niên bốn người mạnh yếu thứ tự. Bọn họ đáy lòng đại khái đều biết, kia 20 tuổi lấy loại kém nhất người, liền do ta Trần gia bỏ ra đi. Trần Văn Đạo hội ý gật đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía bên phải một mảnh bàn ghế liếc mắt. Mở miệng nói, Trần Hiểu Nhân, trận đầu, ngươi thượng, Trần Văn Đạo tiếng nói vừa dứt. Một người thanh niên bắt đầu từ Trần gia thật sự ngồi bàn ghế bên trong đứng lên. Hướng về phía Trần Văn Đạo gật đầu một cái, rồi sau đó sải bước đi lên phía trước lôi đài. Cái đó là Trần Hiểu Nhân, tuy nói chưa đủ liệt vào năm đại công tử. Bất quá, thiên phú và thực lực không yếu. Quang luận thiên phú. So với năm đó Trần Viêm cũng không yếu, tuổi tác 17, liền bước vào thiên vũ tứ trọng, nếu là lại lớn lên 2 năm, nói không chừng có thể liệt vào mấy đại công tử nhóm. Xưa không bằng nay, bây giờ linh khống sư liên minh thực lực đại tăng, đan dược tài nguyên phong phú hơn, tu vi tăng lên tự nhiên muốn so với lúc trước mau hơn một ít. Như hôm nay mới, cùng ngày xưa người, không thể quơ đũa cả nắm, hơn nữa kia Trần Viêm còn có đan điền dị tượng. Bàn về thiên phú, Trần Hiểu Nhân còn kém một chút, bất quá, từ bị người kia giết Trần Viêm, Trần Thanh Nhi cũng ngã xuống sau, bây giờ Trần gia trong thời gian ngắn, cũng không có quá thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, dĩ nhiên, 20 dưới đây thiên vũ tứ trọng, cũng là danh liệt toàn bộ Lam Lan Đế Quốc trước dư. Trần Hiểu Nhân thực lực thập phần cường đại, nghĩ đến mới có thể bắt lại đối phương, Trần Hiểu Nhân có thể vượt cấp chiến đấu. Đối phương nếu không phải phái cái 19-20 tối thiên tài đứng đầu, sợ rằng rất khó thủ thắng. Trận đầu này liền cử đi Trần Hiểu Nhân. Xem ra, bốn dưới trận đến, chúng ta Lam Lan Đế Quốc phần thắng rất lớn. Lam Lan Đế Quốc bên này, mọi người tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Trần Hiểu Nhân danh tiếng, ở Hoàng Thành không nhỏ, bọn họ đều rất coi trọng Trần Hiểu Nhân. Vi Thao, người tiến lên, ở Trần Hiểu Nhân lên đài đồng thời. Đông Dương Thiên quay đầu liếc mắt nhìn, nhàn nhạt mở miệng, phải, lúc này, kia cùng bầu dục bàn gần đây, hai đại đế quốc thiên kiêu một bàn một tên thanh niên to con đứng lên. Hắn xoay người nhìn về trên lôi đài Trần Hiểu Nhân, mặt hiện lên ra một nụ cười, rồi sau đó, nhảy lên, trực tiếp cướp đến trong võ đài, một người bên trái, một người bên phải, cách nhau mấy trượng giằng co mà đứng. Lam Lan đế quốc cùng Đông Dương đế quốc trận đầu thanh niên va chạm liền muốn bắt đầu, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở hai người thanh niên trên người. Một trận chiến đấu thắng bại, quan hệ hai đại đế quốc mặt mũi và khí thế thập phân trọng yếu. Ha ha, đảo lấy là người thứ nhất sẽ cường đại bao nhiêu, không nghĩ tới chẳng qua là thiên vũ tứ trọng tu vi mà thôi. Trên lôi đài, Vi Thao khóe miệng cười một tiếng, mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Thiên vũ ngũ trọng còn không có ở trước mặt ta phách lối tư bản. Trần Hiểu Nhân thần sắc bình tĩnh, sờ một cái nhẫn chữ vật, một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay. Chương 545, trận đầu va chạm. Ha ha, nghĩ đến kia Trần Hiểu Nhân tự cho là chính mình nắm giữ vượt cấp chiến năng lực, có thể chiến thắng Vi Thao. Vi Thao há chẳng phải là như thế, mà đối phương tu vi lại thấp hơn nhất trọng. Cuộc chiến đấu này không có bất kỳ huyền niệm. Ở hai đại phe đế quốc thiên kiêu trên bàn, một người mặc hoàng thất cung bào 19 thanh niên cười nói phong thanh, giơ rượu mà uống. Lam Lan đế quốc thanh niên đồng lứa thực lực chỉ sợ cũng giống như này. Một tên khác 20 tuổi mặc vũ đế quốc hoàng cung cẩm y thanh niên nói. Lúc này trên đài, Vi Thao khí thế cường đại đã là tản mát ra, khinh thường cười nói, ba chiêu nếu không phải giải quyết ngươi coi như ta thua, thật là phách lối. Vi Thao lời này vừa nói ra, Lam Lan đế quốc thanh niên rối rít phẫn nộ, những lời này coi như là không nhìn Trần Hiểu Nhân, không nhìn Lam Lan đế quốc thiên tài, cũng tương đương với ở không nhìn tại chỗ chúng thanh niên. Trần Hiểu Nhân, đánh hắn, đem cái đó phách lối ra hỏa đánh hạ đài, ngông cuồng tiểu tử, để cho hắn truyền ra giá. Một số người thậm chí không nhịn được mắng lên, trận trận tiếng chửi rủa thanh âm đi theo vang lên, bất quá trên đài Vi Thao không có cảm giác chút nào. Ngược lại cảm thấy càng ngày càng thú vị, nếu nhiều người như vậy ủng hộ Trần Hiểu Nhân, đối với bọn họ Lam Lan đế quốc thiên tài như vậy tín nhiệm. Như vậy, hắn ngay tại tất cả mọi người, ba chiêu giải quyết Trần Hiểu Nhân, đến lúc đó, xem bọn hắn biểu tình nhất định rất xuất sắc. Ha ha, Vi Thao cười cười, đạo, ta có hay không phách lối tư bản, chờ chút chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Vi Thao một cái gậy to lấy ra, hai tay nắm chặt, một cổ cường đại ba động bắt đầu từ gậy to thượng dạo rực đi ra. Cảm nhận được cổ ba động kia, Trần Hiểu Nhân trên mặt cũng lộ ra một vệt ngưng trọng thần sắc. Thể nội lực lượng cũng không ngừng đất rót vào trường kiếm bên trong. Chiêu thứ nhất, một trận lớn tiếng phun ra, thân hình động một cái, cả người giống như mãnh thú một loại vọt tới trước ra. Vô cùng gậy to phảng phất ẩn ngàn vạn quân lực, cuồn cuộn đến cường đại ba động, hung ác đập về phía Trần Hiểu Nhân. Trần Hiểu Nhân cũng không cam chịu yếu thế, dựng dụng ra cường đại nhất kiếm, ầm ầm nụng nhau đi lên. Cong, một tiếng chói tai vang lớn, đáng sợ lực đạo bùng nổ, Trần Hiểu Nhân bị đẩy lui ra 5 bước, trên mặt lộ ra cực kỳ khó coi thần sắc, mà quan Vi Thao, cả người đứng tại chỗ, không chút nào một chút bị phản chấn dấu hiệu. Giờ khắc này, tại chỗ vô số người, thần sắc rối rít khó xem, một chiêu đẩy lui Trần Hiểu Nhân, vậy liền đủ để chứng minh Vi Thao cường đại, mấy thành lực mà thôi, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Trần Hiểu Nhân bị đẩy lui, Vi Thao trên mặt lộ ra một vệt châm biếm, mà chân sau xuống chợt đặng ở mặt đất, tiếp tục vọt mạnh, còn là đồng dạng đơn giản chiêu thức, xoay vòng gậy to hung hãn đập về phía Trần Hiểu Nhân. Bất quá lần này, gậy to uy thế, so với trước kia mạnh hơn ước chừng gấp đôi, Trần Hiểu Nhân thần sắc cứng lại, nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt đứng lên. Trần gia hạch tâm vũ kỹ lúc này thi triển mà ra, cường đại vô cùng nhất kiếm, hai chiêu, kèm theo Vi Thao một tiếng quát to, hai người binh khí lần nữa đụng vào nhau, một trận tiếng va chạm vang lên, mọi người chỉ thấy, Trần Hiểu Nhân thân thể, lại bị chấn lui ra ngoài, hơn nữa ước chừng rung ra thập bộ, dưới chân có nhiều chút nổi lên, suýt chút nữa ngã xuống. Hiểu Nhân, không thể cận chiến. Lúc này, ở người Trần gia trong đám, một tên trưởng lão liền vội vàng kêu một tiếng, nhắc nhở, bọn họ có thể nhìn ra được, cái này Vi Thao, rõ ràng cho thấy thuộc về sức mạnh thân thể cường đại hình thanh niên. Nếu là cứng đối cứng, khẳng định không đấu lại. Trần Hiểu Nhân cũng là công khai, bây giờ nên làm, chính là cùng Vi Thao kéo dài khoảng cách, lấy nguyên lực cùng vũ kỹ đối kháng. Hắc hắc, muộn, bất quá lúc này, chỉ nghe Vi Thao cười hắc hắc, cả người, chính là lấy khí thế hung mãnh. Lần nữa hướng Trần Hiểu Nhân lao ra, hai tay giơ cao gậy to, đối diện Trần Hiểu Nhân đập tới. Trần Hiểu Nhân không có nghênh kích, mà là dưới chân động một cái, lấy cực nhanh tốc độ mau né đi, rồi sau đó nhất kiếm nữa hướng Vi Thao chém ngược mà ra. Một kiếm này, cũng là hắn vội vàng thúc dục ra 10 phần lực lượng. Trần gia mạnh nhất hạch tâm vũ kỹ thi triển ra, một kiếm hạ xuống, coi như Vi Thao lại kịp phản ứng, cũng khó trốn bại một lần. Nhưng mà, ai ngờ Vi Thao kia một gậy cũng không có vồ hụt nện xuống, mà là xoay người kén mà ra, hướng Trần Hiểu Nhân hung hăng đập tới. Hiển nhiên, đã sớm thấy rõ Trần Hiểu Nhân dùng đồ. Cong, lúc này, hai người nhất kiếm một gậy, lần nữa đụng vào nhau. Đây đã là chiêu thứ ba. Nếu Trần Hiểu Nhân có thể tiếp tục chống đỡ, chính là Vi Thao bại. Nhưng mà, ở tầm mắt mọi người chính giữa, chỉ thấy Trần Hiểu Nhân phun ra một ngụm máu tươi. Cả người xa xa bay ngược mà ra, rơi xuống ở lôi đài ra. Chúng người thần sắc ở trong nháy mắt này gian cứng đờ. Rất rõ ràng, Lam Lan đế quốc cùng Đông Dương đế quốc trận chiến đầu tiên. Thắng bại đã phân, trận đầu, Lam Lan đế quốc bại. Hơn nữa, đối phương chỉ dùng 3 chiêu. Lúc này, trên mặt đất Trần Hiểu Nhân không tính là thương thế quá nặng. Từ mặt đất đứng lên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vi Thao. Hắn là phong gia nặng nhất điểm bồi dưỡng thiên tài. Ở toàn bộ Hoàng Thành, đều có không nhũ danh khí. Bây giờ, hắn lại thua ở Đông Dương đế quốc thanh niên trong tay. Hơn nữa, đối phương chỉ dùng 3 chiêu, làm cho cả Lam Lan đế quốc, cũng bởi vì hắn ném không nhỏ mặt mũi, cái này làm cho hắn quả thực khó mà tiếp nhận. Nói tốt 3 chiêu liền 3 chiêu, ngươi còn không tin? Trên đài, Vi Thao khinh miệt ánh mắt nhìn về Trần Hiểu Nhân, khinh thường nói. Trần Hiểu Nhân giận đến thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Hiểu Nhân, bại liền bại, còn không mau lui ra. Lúc này, Trần Văn Đạo mở miệng, mặt đầy khó coi vẻ mặt. Trần Hiểu Nhân cầm nắm quyền, lúc này lui xuống, Đông Dương đế quốc thanh niên, ngược lại có vài phần thực lực. Lúc này, Phong Vân Thiên hướng về phía Đông Dương Thiên khai miệng, giọng bình tĩnh, ha ha, tiểu bối này thực lực, có thể còn không ngừng một điểm này. Đông Dương Thiên cười ha ha, vừa nói, ánh mắt của hắn hướng trên đài Vi Thao liếc thị liếc mắt. Lúc này, trên đài Vi Thao ánh mắt quét về phía Lam Lan đế quốc thiên kiêu bàn cùng với bên cạnh bàn ghế. Cất cao giọng nói, không biết, vị kế tiếp là ai? Nghe vậy, Lam Lan đế quốc mọi người chân mày rối rít nhíu một cái. Nghe Vi Thao giọng, chính là hắn còn muốn tái chiến một trận. Như vậy thứ nhất, 4 trận chiến đấu, liền không phải là 4 người một chọi một, mà là, ai thắng ngay cả chiến. Kết quả nhìn cuối cùng thắng được nhất phương, song phương mới vừa, cũng chỉ là nói hai phe cắt ra 4 người, cũng không có nói 4 người phân biệt đối chiến. Tình huống bây giờ, cũng không tiện cự tuyệt. Như vậy thứ nhất, Đông Dương đế quốc trận đầu thắng, coi như trận thứ hai Lam Lan phe đế quốc thắng được. Chỉ sợ cũng phải tiêu hao không tiểu lực đo, thậm chí còn lá bài tẩy cũng sẽ bị đối phương nhìn ra. Kia xuống để chiến đấu, đối với Lam Lan phe đế quốc bất lợi. Đông Dương phe đế quốc, từ trận này liền bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, coi như đội chủ nhà, ai cũng không khả năng kêu lên sửa đổi phân biệt đối chiến quy tắc. Nói như vậy, sẽ mất hết Lam Lan đế quốc mặt mũi, chỉ có thể theo Vi Thao ý tứ đi làm. Mà Phong Vân Thiên trên mặt, đồng dạng là một vệt bình tĩnh. Hắn lúc trước nói chính là ý này một phen. Ánh mắt nhìn một cái Chu Mạc Nhật liếc mắt. Lúc này, Chu Mạc Nhật nghiêng đầu nhìn về phía Chu gia vị trí chỗ ở. Mở miệng nói, Chu Viêm, người sẽ đi gặp hắn. Chương 546, người này thật là phách lối. Dạ, gia chủ, được đặt tên là Chu Viêm thanh niên gật đầu một cái. Từ Chu gia bàn ghế bên trong đứng lên, rồi sau đó nhảy một cái lên lôi đài. Chu Viêm, tuổi tác so với Trần Hiểu Nhân lớn hơn một tuổi, tu vi cũng so với Trần Hiểu Nhân cao hơn nhất trọng. Ở Hoàng Thành danh tiếng, không thể so với Trần Hiểu Nhân thấp. Chu Viêm là Chu gia trừ Chu Hùng bên ngoài, số 2 bồi dưỡng thiên tài, vô luận thực lực và thiên phú, đều phải so với Trần Hiểu Nhân mạnh, coi như kia Vi Thao mạnh hơn nữa, chỉ sợ rằng muốn đánh bại Chu Viêm cũng không dễ dàng. Hai người cùng là thiên vũ ngũ trọng, Chu Viêm chắc có đánh bại Vi Thao năng lực, lần này có thể dọn về một ván. Thấy Chu Viêm ra sân, Lam Lan phe đế quốc mọi người, trong mắt lại xảy ra lên hy vọng. Thượng một trận bị đối phương 3 chiêu đánh bại, làm cho tất cả mọi người đáy lòng cũng cảm giác khó chịu. Lần này, hy vọng Chu Viêm có thể dọn về một ván. Lúc này, trên đài, cảm nhận được Chu Viêm tu vi, Vi Thao trên mặt hiện lên một vệt cười khẽ. Đạo, Thiên Vũ Ngũ Trọng, còn chưa phải là đối thủ của ta, có phải hay không? Chiến lại nói, Chu Viêm lấy ra một cây đại đao, hai tay nắm chặt, bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn dâng lên. Xem ra, trước ta xuất thủ quá khách qua đường khí, mới để cho các ngươi cho là, ta chỉ là có thể ba chữ đánh bại Trần Hiểu Nhân. Lúc này, Vi Thao trên người khí thế nhắc tới, hai tay quăng lên tới gậy to, ngạo nghễ nói, đã như vậy, liền cho các ngươi nhìn một chút, đối phó các ngươi những hóa sắc này, thật ra thì, ta chỉ cần một chiêu. Dứt lời, Vi Thao lần nữa động, thân như mãnh thú, kia bạo phát ra ngoài tốc độ, so với lúc trước đối phó Trần Hiểu Nhân bất kỳ một chiêu đều nhanh. Trong tay gậy to uy thế, lại ước chừng so đối phó Trần Hiểu Nhân chiêu thứ ba lớn gấp hai. Thật là mạnh, cảm nhận được Vi Thao uy thế, Chu Viêm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, mà thôi Vi Thao tốc độ, coi như hắn muốn tránh, cũng căn bản là không có cách tránh, chỉ có thể cùng đánh nhau chính diện. Chu Thiên Đao, lúc này, Chu Viêm cuồn cuộn hét lớn ở một tiếng, bá đạo khí thế tại hắn bên ngoài thân tản ra, chí cường to lớn nhất đao, nặng nề chém về phía Vi Thao gậy to, đó là Chu gia hạch tâm vũ kỹ, Chu Thiên Đao. Không nghĩ tới chiêu thứ nhất liền thi triển ra Chu Thiên Đao. Xem ra Chu Viêm là phải toàn lực ứng phó. Một đòn chí thắng, đám người rối rít kinh hãi. Cũng mọi người ở đây sợ coi ánh mắt chính giữa. Hai người đao tốt, đã là hung hăng đụng vào nhau. Cong, một trận thanh âm chói tai vang lên. Ở tầm mắt mọi người chính giữa, chỉ thấy một cổ cường đại ba động chấn động mà ra. Một ngụm máu tươi, từ Chu Viêm trong miệng phun ra ngoài. Chu Viêm thân thể xa xa bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở phía dưới lôi đài. Lần này, tình cảnh lần nữa an tĩnh lại. Một chiêu, chỉ là một chiêu, so với Trần Hiểu Nhân còn cường đại hơn Chu Viêm, dĩ nhiên cũng làm bị Vi Thao đánh xuống đài. Lam Lan đế quốc mọi người thần sắc cũng khó xem, lâu không va chạm Đông Dương đế quốc cùng Lam Lan đế quốc. Hai chàng đứng đầu thanh niên đệ tử giữa chiến đấu, lại là Lam Lan đế quốc bại, hơn nữa là thảm bại. Theo Vi Thao lời nói, Trần Hiểu Nhân ba chiêu đánh bại, đã là nương tay, so với Trần Hiểu Nhân mạnh hơn Chu Viêm, chỉ dùng một chiêu. Cái kết quả này, làm cho Lam Lan người đế quốc bày đáy lòng có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ Đông Dương đế quốc bây giờ, đã là trở nên mạnh mẽ như vậy thì, ngay cả thanh niên đệ tử, cũng cường đại như thế sao? Ha ha, Lam Lan đế quốc thiên tài đứng đầu, không gì hơn cái này a. Đánh bay Chu Viêm sau khi, Vi Thao trên mặt lại lộ ra khinh miệt nụ cười, ánh mắt liếc một cái tại chỗ Lam Lan đế quốc thanh niên, trong mắt tràn đầy khinh thường, không biết vị kế tiếp là ai đây. Vi Thao khinh thường âm thanh âm vang lên tới, người này thật là phách lối, chẳng lẽ hắn chuẩn bị một người càn quét bốn cái Lam Lan đế quốc thiên tài hay sao? Đám người rối rít tức giận, nhất là thanh niên đồng lứa, hận không được đi lên cùng Vi Thao đánh một trận, bất quá bọn hắn đáy lòng cũng biết Chu Viêm đều không phải là Vi Thao một chiêu địch, bọn họ đi lên, cũng chỉ sẽ tự rước lấy. Xấu đại sự, người này, thật đúng là cuồng vọng. Lâm Tiêu bên cạnh, Lăng Hổ uống ly rượu, lẩm bẩm một tiếng, 18 tuổi cốt linh, Thiên Vũ Ngũ Trọng, liền như vậy là phách lối ngạo khí. Không biết nếu là đối phương biết rõ mình tu vi, sẽ là biểu tình gì? Hắn cũng liền 19 tuổi, bất quá nhưng là vũ tôn nhất trọng tu vi, rất bình thường. Lâm Tiêu chính là mặt đầy bình tĩnh, thế hệ thanh niên, huyết khí dương cương, nhất là đang đối với bên ngoài cùng vai vế, thập phân ngạo khí, quá bình thường bất quá, mà giống như Lam Lan đế quốc cùng Đông Dương đế quốc tư nguyên như vậy. Cái tuổi này, có thể đạt tới Thiên Vũ Ngũ Trọng, đã rất hiếm có, đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại không có quá lớn cảm giác, toàn làm là xem cuộc vui, nếu mấy phương đại nhân vật có cái này nhã hứng, như vậy, hắn cũng không gấp. Huyên Huyên, ngươi đi lên luận bàn một chút. Lúc này, dài trên cái bàn tròn Diệp Phong Hoa mở miệng, giọng nói vô cùng là bình thản. Lúc này, Lam Lan đế quốc bên này thiên kiêu trên bàn, một đạo môi đỏ mọng hàm răng, hai tròng mắt trong trẻo thiếu nữ khả ái đứng lên. Thiếu nữ chỉ có 18-19, bất quá bộ dáng khả ái, cùng với tu luyện linh lực duyên cớ, để cho nàng lộ ra hơn tuổi trẻ, hơn tinh thần hoạt bát. Diệp Vũ ca ca, ta đi lên lập tức tới. Trước khi lên đài, Huyên Huyên không quên hướng về phía Diệp Vũ hôn nhẹ nật đạo. Phảng phất lên lôi đài tỷ võ đều không cùng nhìn lâu Diệp Vũ liếc mắt một dạng lộ ra vô cùng si mê. Cẩn thận nhiều hơn. Diệp Vũ cũng sủng ái gật đầu. Hai người thân cận, cũng tiện sát một mảnh thanh niên nam nữ. Thanh niên nam tử hâm mộ Diệp Vũ lấy được Huyên Huyên si mê như vậy yêu thích. Các cô gái chính là hâm mộ Huyên Huyên được Diệp Vũ cưng chiều. Lâm Tiêu, có một ngày các ngươi có thể hay không nhờ như vậy? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lăng Hổ không khỏi hướng về phía Lâm Tiêu hai người trêu chọc cười nói. Hồ Nguyệt cùng Lâm Tiêu ở Thánh Nguyên học viện chuyện, hắn tự nhiên đều nghe nói, như vậy đem hai người coi là gần hơn quan hệ. Lâm Tiêu hung hãn trừng mắt về phía Lăng Hổ, hắn thế nào phát hiện, hôm nay Lăng Hổ nhiều lời như vậy, đi mẹ ngươi, Hồ Nguyệt thấp giọng mắng, điều này làm cho Lăng Hổ không cấm đoán thượng miệng, né tránh hai người ánh mắt, đừng nói hai người có hay không đi tới một bước kia. Coi như đi tới, sợ rằng Hồ Nguyệt nha đầu này, cũng không khả năng giống như Huyên Huyên bộ dáng kia a. Lúc này, ở Lưu Luyến không rời bên trong, Huyên Huyên chậm rãi bước đi lôi đài. Lần này Huyên Huyên lên đài, trung quy chẳng lẽ thua chứ? Huyên Huyên nhưng là tam phẩm trung cấp linh khống sư, đổi lại nguyên lực tu vi, cũng so với Vi Thao lớp 10 trọng, hơn nữa linh khống sư thủ đoạn quỷ dị. Lần này Vi Thao muốn thắng, chớ hòng mơ tưởng, nhưng là, tuy nói Huyên Huyên bị liệt là tứ đại mỹ nữ, là bởi vì nàng luyện đan thành tựu và khuôn mặt đẹp. Về phần nàng chiến lực, chúng ta cũng đều cho tới bây giờ nghe nói qua nàng xuất thủ a. Có Diệp Vũ ở, nàng còn cần xuất cái gì thủ? Bất quá, không ra tay cũng không biểu hiện chiến lực yếu. Linh khống sư chiến lực linh hoạt đa dạng, cái đó Vi Thao chắc chắn sẽ không là đối thủ. Trận trận xì xào bàn tán chi tiếng vang lên đến, bọn họ cũng không dám lớn tiếng tuyên dương. Nếu là Huyên Huyên bại, vậy bọn họ nói chuyện, chỉ sẽ để cho Vi Thao càng phách lối hơn cùng đắc ý. Chương 547, Thương Hương tiếc ngọc cái rắm. Lúc này, trên lôi đài, nhìn thấy một tên thiếu nữ khả ái bộ dáng nữ tử lên đài. Vi Thao trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Đạo, không nghĩ tới người thứ ba, lại sẽ là một cái khả ái cô nương. Yên tâm, ta Vi Thao mặc dù lỗ mãng, nhưng đối với khả ái nữ tử, từ trước đến giờ đều rất thương hương tiếc ngọc, sẽ không để cho ngươi bị bại quá tạm. Ồ, Huyên Huyên nhàn nhạt lên tiếng nói, vậy thì ra tay đi, đánh xong tốt xuống đài. Vi Thao có chút lăng lăng, cũng không biết đối phương là phách lối, hay lại là không thèm để ý chút nào trận luận võ này. Bất quá nhìn đối phương giọng, càng giống như là người sau, cô nương kia sẽ phải cẩn thận. Dứt lời, Vi Thao quăng lên trong tay gậy to, hay lại là vận dụng mới vừa rồi chiêu đó, cả người như bạo lên mãnh thú, đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, một gậy nặng nề hướng Huyên Huyên đập tới. Một kích này, uy lực cùng lúc trước một chiêu đánh bại Chu Viêm lực lượng không sai biệt lắm, thậm chí còn ác hơn. Đi mọi người thương hương tiếc ngọc, Vi Thao đánh vừa ra, vô số người đã mắng ra, như vậy thô lỗ, đơn giản như vậy thô bạo, còn thương hương tiếc ngọc, thương hương tiếc ngọc cái rắm. Mà ở Vi Thao xông lên lúc, Huyên Huyên thân thể đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cũng không có lấy ra binh khí ý tứ, cho đến Vi Thao xông tới gần, một gậy nện xuống lúc, thân thể nàng mới động, trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài. Vi Thao gậy to đập không, đập về phía mặt đất, đem thạch đài cũng đập phá ra một cái hố to, đá vụn tung bay lên. Linh khống sư, quả nhiên đặc biệt. Vi Thao chân mày có chút lăng lăng, lấy tốc độ của hắn, rất ít người có thể đột nhiên mau tránh ra, có thể trong nháy mắt tránh hắn công kích, cũng chỉ có thể linh khống sư mới có thể làm được. Khống chế linh lực ở thân thể của mình, thuấn gian di động, tốc độ cực nhanh, nhìn người có thể né tránh mấy lần. Vi Thao lần nữa kén động trong tay gậy to, đột nhiên đập về phía Huyên Huyên, mà Huyên Huyên thân thể động một cái, lại né tránh Vi Thao công kích. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, Vi Thao từng đạo cường đại công kích, toàn bộ rơi vào khoảng không, trên lôi đài bị đánh cái hố oa nơi nơi, Lam Lan đế quốc mọi người, trên mặt rối rít lộ ra nét mừng, rối rít thán phục linh khống sư thủ đoạn phi phàm, chống trơn là tốc độ, liền đứng ở thế bất bại, chờ đến Huyên Huyên lúc công kích sau khi, tất nhiên sẽ là một cái khác phơi cảnh. Trận này, Huyên Huyên phần thắng rất lớn, Huyên Huyên muốn thua, nhưng mà phổ thông bàn ghế thượng Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái, nói nhỏ, làm sao ngươi biết muốn thua, kia linh khống sư không phải là chiếm cứ ưu thế sao? Lâm Tiêu đối diện, đeo nón lá rộng vành thanh niên nghi ngờ nói, nàng quả thật không có gì kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể né tránh, Hơn nữa, né tránh phương thức rất đơn giản một, mà vi thao phương pháp công kích cũng rất đơn giản một, không có bất kỳ thay đổi. Lâm Tiêu bình thản nói, nếu cũng đơn độc, vậy vì sao là Linh Khống Sư muốn bại, mà không phải nàng đối thủ? Nón lá rộng vành thanh niên càng là không hiểu, vi thao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dưới tình huống bình thường, không thể nào từng chiêu không thay đổi. Hắn là đang quan sát Huyên Huyên né tránh phương thức cùng đường đi. Một khi thăm dò, sẽ biến chiêu, Huyên Huyên đã hình thành thì không thay đổi, tự nhiên sẽ bại, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu tiếng nói vừa dứt, trên đài, vi thao một gậy rơi vào khoảng không sau khi, tả trưởng đánh một cái, thật lớn trưởng mang kích phát ra, đánh vào Huyên Huyên trên người, Huyên Huyên thân thể, thoáng cái bị đẩy lui ra lôi đài, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra khó tin vẻ mặt. Huyên Huyên không phải là một mực chiếm cứ ưu thế, còn không có xuất thủ công kích sao? Thế nào thoáng cái, liền bị đánh xuống đài? Xem ra, tiểu huynh đệ đối với chiến đấu ánh mắt, thập phân cay độc, nghĩ tưởng tới kinh nghiệm chiến đấu thập phân phong phú chứ? Lâm Tiêu đối diện, đeo nón lá rộng vành lão giả không khỏi mở miệng nói. Coi là vậy đi, Lâm Tiêu không tỏ ý kiến trả lời, nón lá rộng vành thanh niên cũng nhỏ hơi kinh ngạc một phen. Bất quá thật cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể đồng ý là đối phương kinh nghiệm chiến đấu phong phú một ít. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không nhất định là thực lực tiêu chuẩn. Nếu là thiên phú chưa đủ, tu vi không cao, kinh nghiệm chiến đấu ở phong phú, như thế chỉ có thể ở đê giai bên trong dãy rùa. Làm một võ giả, cái nào không có một ít chiến đấu. Lúc này, trên lôi đài, vi thao ở trên đài chắp tay một cái, cười nói, ta sớm đã nói qua, đối với khả ái nữ tử, từ trước đến giờ đều rất thương hương tiếc ngọc, đa tạ. Ô, Huyên Huyên cũng không có bị thương, nói nhỏ một tiếng, nhưng sau đó xoay người chính là hướng thiên kiêu bàn đi trở về đi. Thật giống như đối với bại trận không có bao nhiêu phản ứng. Ha ha, xem ra, làm Lan Đế Quốc 20 tuổi dưới đây thanh niên, cũng không gì hơn cái này a. Ta một người, liền có thể càn quét đệ nhất. Lúc này, trên lôi đài vi thao lại la ầm lên, không biết người cuối cùng kia có hay không để cho ta xuất toàn lực thực lực. Lời này vừa nói ra, dưới đài mảng lớn Lam Lan người đế quốc bày phẫn nộ. Đáng hận, người này quá kiêu ngạo, lại dám như thế khinh thị ta Lam Lan đế quốc thế hệ thanh niên. Hai đại đế quốc, không phải là ngay từ đầu liền phái mạnh nhất trên một người đài chứ? Bất kể có phải hay không là mạnh nhất, người kế tiếp là Phong Vô Song. Phong Vô Song là thiên vũ bát trọng thực lực, hắn nhất định sẽ bại. Không sai. Lấy Phong Vô Song thực lực, vô luận như thế nào, trận này khẳng định chúng ta nhất định sẽ thắng. Cuộc kế tiếp hai đại đế quốc còn có mấy phần thực lực. Sẽ gặp rõ ràng, Lam Lan đế quốc vô luận là thanh niên vẫn trưởng bối. Sắc mặt cũng hết sức khó coi. Song phương đánh một trận, đại biểu là thanh niên đồng lứa tỷ đấu, cũng là hai nước tỷ đấu. Chuyện liên quan đến đế quốc vinh nhục, bị đối phương liên bại ba người, hơn nữa ở cũng đều là đánh bại dễ dàng. Đây quả thực để cho người khó mà tiếp nhận, hơn bực bội là, đối phương ở trên đài ngông cuồng ầm ĩ, bọn họ nhưng không nói gì phản bác. Phong Vô Song, ngươi đi lên luận bàn một chút. Lúc này, Phong Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng, tuy nói bại ba người, thần sắc hay lại là lộ ra cực kỳ bình thản. Nghe vậy, một cái anh tuấn xuất trần, mang theo mấy phần thanh tú thanh niên, từ thiên kiêu bàn đứng lên, cả người giống như tức sắp ra khỏi vỏ một thanh lợi kiếm một dạng khí thế phi phàm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, hắn nhảy lên, lướt vào trong võ đài. Ha ha, người nhà họ Phong, nghĩ đến chắc có mấy phần thực lực chứ. Phong Vân Thiên đối diện, Đông Dương Thiên mở miệng cười đạo, ngữ xuống ý hính là, tiền tam người, căn bản không có mấy phần thực lực, có hay không thực lực, xem một chút liền biết. Phong Vân Thiên cũng không có nói nhiều, không mặn không lạt trả lời. Phong Vô Song, đánh nát cái đó phách lối ra hỏa, càn quét Đông Dương đế quốc thanh niên. Phong Vô Song sau khi lên đài, từng trận kêu tiếng vang lên đến, có thể tưởng tượng được, Phong Vô Song ở Hoàng Thành danh tiếng không nhỏ, Hoàng Thành năm đại công tử, có thể không phải tùy tiện gọi, mặc dù, Phong Vô Song ở năm đại công tử bên trong, thực lực yếu nhất, nhưng cũng là bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất, mới 18 tuổi, bất quá, ở độ tuổi này, Hoàng Thành, có thể vẫn chưa có người nào là đối thủ của hắn. Đối với Phong Vô Song thực lực, Lam Lan đế quốc mọi người đều hết sức tín nhiệm. Ván này, định có thể thắng dễ dàng đối thủ. Chương 548, Phong Vô Song, ngươi rất mạnh. Phong Vô Song thần sắc bình tĩnh lên tiếng nói, cho nên, Vi Thao trên mặt mang hài hước, nhưng là, ngươi bất quá thiên vũ ngũ trọng. Vừa nói, Phong Vô Song thiên vũ bát trọng tản ra, bao phủ hướng Vi Thao. Thiên vũ bát trọng, cảm nhận được Phong Vô Song khí thế cường đại, Vi Thao trên mặt khinh thị cũng thu liễm. Thiên vũ bát trọng, ở tu vi cảnh giới thượng, đã lớp 12 trọng, xem ra, Lam Lan đế quốc, cũng có một ra dáng. Bất quá, tu vi là đi lên, chính là không biết, có phải hay không dùng đan dược chất đống. Vi Thao hai tay cầm gậy, vô cùng khí tức kích thích, cả người động một cái, lấy uy mãnh tuyệt luân tư thái, một gậy nặng nề hướng Phong Vô Song, lực lượng cường đại, khiến cho được trong không khí vang lên đâm bảo chi âm thanh. Phong Vô Song không sợ, trong tay song kiếm lấy ra, hai tay cầm kiếm, đồng thời hướng Vi Thao gậy to chém ra tới. Cong, một trận kim loại vang lớn, không gian còn tựa như một trận chấn động, lực lượng lực va đập đo, khiến cho được hai người đồng thời đẩy lui suốt một chút đi. Phong Vô Song lui 3 bước, Vi Thao lui 5 bước, hai người một kích này, để cho chúng người thần sắc nhỏ khẽ thở phào một cái. Phong Vô Song, cuối cùng là không có ở Vi Thao trong tay thua thiệt. Coi như chiếm chút thượng phong, Vi Thao, không hề biến thái đến loại trình độ đó. Bất quá, có thể đẩy lui thiên vũ bát trọng Phong Vô Song, Vi Thao lực lượng, đủ để làm người ta giật mình. Có chút thực lực, cũng có thể để cho ta buông tay chân ra. Vi Thao trên mặt lộ ra nghiêm nghị, dưới chân cử động nữa, cả người lần nữa vọt mạnh mà ra, uy mãnh tuyệt luân một gậy lần nữa huy động mà ra. Lực lượng lại tăng thêm mấy phần, chẳng qua là buông tay chân ra sao? Phong Vô Song cười lạnh một tiếng, nhất kiếm ngăn cản hướng gậy to. Cong, một tiếng vang lớn, Phong Vô Song đan kiếm, chính là ngăn trở Vi Thao mãnh công. Lúc này, hắn một kiếm khác, hướng phía dưới đâm ra đi. Vi Thao thần sắc biến đổi, dưới chân động một cái, lúc này lóe lên đi, làm cho Phong Vô Song nhất kiếm đâm cái không. Bất quá, Phong Vô Song một kiếm khác lại động, chợt chém về phía Vi Thao. Vi Thao một gậy ngăn lại, mà Phong Vô Song một kiếm khác lại theo sát từ một bên kia chém ra. Đinh đinh đương đương, hai nhân đại đánh nhau. Vi Thao ngay từ đầu chính là bị đánh bẹp, bị đánh bức lui liên tục, rơi vào hạ phong. Lúc này, Lam Lan người đế quốc bày phát ra trận trận tiếng kinh hô thanh âm. Không hổ là Phong Vô Song, quả nhiên là chiếm thượng phong. Kịch liệt đất chiến đấu kéo dài một lúc lâu thời gian, Vi Thao không ngừng bị đánh bẹp, bất quá, lại còn không có thua trận. Chẳng lẽ, hắn lại đang tìm đúng tay sơ hở? Lâm Tiêu đối diện, cái đó đeo nón lá rộng vành thanh niên suy đoán. Có Lâm Tiêu lúc trước suy đoán, hắn đều không cảm thấy Vi Thao chính là rơi vào hạ phong. Mà Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái này làm cho nón lá rộng vành thanh niên rất là không hiểu. Lúc này, trên lôi đài, Vi Thao đã là bị buộc đến bên cạnh lôi đài. Xem ra, có tư cách để cho ta biểu diễn ra toàn bộ thực lực. Vi Thao vừa nói, gậy to thượng tản ra man hoang như vậy khí tức, đáng sợ ba động cuồn cuộn đi ra, rất cương tồi nhạc, kèm theo một trận hét lớn tiếng, một đạo hào quang óng ánh kích phát ra, ngưng tụ chí cường to lớn, chí dương chí cương lực lượng, đánh phía Phong Vô Song. Phong Vô Song nhướng mày một cái, một đạo sáng chói kiếm mang kích phát ra, tia sáng chói mắt, mang theo vô cùng cự lực, đối oanh ở Vi Thao trong lực lượng, một tiếng ầm vang lớn, đáng sợ ba động chấn động mà ra, Phong Vô Song thân thể lại bị chấn lui ra ngoài, cho đến thối lui ra mười mấy bước, mới vừa dừng lại, thấy vậy, Lam Lan đế quốc chúng người thần sắc, rối rít cương đi xuống, từ khao khát cùng vẻ mừng rỡ thái bên trong, lại trở nên trầm muộn đi xuống, Phong Vô Song không phải là một mực chiếm cứ ưu thế ấy ư, thế nào bị đẩy lui, chẳng lẽ, thiên vũ bát trọng Phong Vô Song còn chưa phải là Vi Thao đối thủ, Vi Thao lực lượng, sao sẽ cường đại như thế? Ta liền nói, cái đó Vi Thao, là đang tìm đúng tay sơ hở. Lâm Tiêu đối diện, nón lá rộng vành thanh niên nói lần nữa. Lần này giọng rất khẳng định, Lâm Tiêu đều có chút không nói gì. Rõ ràng, là dùng cậy mạnh phá vỡ. Ở đâu là tìm đối thủ sơ hở? Thua đi, rất cương phá nhạc. Lúc này, trên đài cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên. Vi Thao lần nữa huy động gậy to, vô cùng ba động lần nữa cuồn cuộn mà ra. So với trước kia mạnh hơn lực lượng, đung đưa trận trận gió mạnh, cửu u phong toàn, diệt, một đạo quát to thanh âm từ Phong Vô Song trong miệng truyền ra. Phong Vô Song xoay tròn, trường kiếm hoành vũ, một đạo rộng một trường, cao mấy trượng xoay tròn kiếm khí như một đạo vực sâu một dạng bao phủ lên màu đen chất khí. Về phía trước lướt ngang mà ra, chỗ đi qua, không gian chung quanh phảng phất cũng trở nên vặn vẹo. Đó là Phong gia hạch tâm vũ kỹ, địa giai sơ cấp vũ kỹ, tốt lực lượng đáng sợ. Đám người phát ra trận trận kêu lên tiếng, đang lúc mọi người kêu lên bên dưới, hai cổ lực lượng đã là đụng vào nhau. Một tiếng rung trời vang lớn, đáng sợ khí lãng cuồn cuộn mà ra, Vi Thao lực lượng bị đánh tan, đáng sợ ba động, toàn bộ khuynh tiết hướng Vi Thao, phốp, phun ra một ngụm máu tươi, Vi Thao thân thể bị xa xa đẩy lui ra lôi đài. Trận chiến này, Phong Vô Song thắng, giờ khắc này, Lam Lan phe đế quốc đám người, rốt cục thì hưng phấn, Lam Lan đế quốc, rốt cuộc thắng, Phong Vô Song đem Vi Thao đánh bại, không ít người đáy lòng cũng âm thầm thở phào một cái. Thiếu chút nữa, sẽ bị Đông Dương đế quốc một người càn quét bốn người. Nếu là nói như vậy, Lam Lan đế quốc mặt mũi nhưng chính là muốn ném sạch, 20 dưới đây thanh niên đồng lứa, cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Lâm Tiêu đối diện, nón lá rộng vành thanh niên lăng lăng, có chút giật mình, ngược lại không phải là hắn không muốn Phong Vô Song thắng. Chẳng qua là rất là kinh ngạc, rõ ràng là Vi Thao muốn lật bàn, thế nào một đòn bên dưới, lại vừa là Vi Thao bại, chẳng lẽ là hắn nhãn lực có vấn đề. Đối với lần này, Lâm Tiêu không khỏi khinh bỉ nón lá rộng vành thanh niên liếc mắt. Nhãn lực này, nào chỉ là có vấn đề, mà là, căn bản là không có gì nhãn lực. Lâm Tiêu còn kém không tại chỗ nói ra, người thua là ngươi. Trên lôi đài, Phong Vô Song lãnh đạm nhìn bị đánh rơi dưới đài Vi Thao, lên tiếng nói, coi như ngươi có chút bản lĩnh, bất quá, các ngươi bất quá chỉ thắng một trận mà thôi, ta phía sau còn có ba người, thực lực bọn hắn, một cái so với một cái mạnh, tiếp theo người, liền mạnh hơn ta không chỉ một điểm nửa điểm. Vi Thao không có chút nào nổi nóng, ngược lại là âm hiểm cười nói, cuộc kế tiếp, nhìn ngươi thế nào thắng. Dứt lời, Vi Thao liền lui về hai phe đế quốc thiên kiêu trên bàn đi. Đoạn Đông Phong, ngươi thượng, lúc này, dài trên cái bàn tròn, Mặc Long nhẹ nhàng vừa phun, lãnh đạm nói, một cái 19 trong tuổi xuống thanh niên từ thiên kiêu bàn đưa đứng lên. Hướng về phía Mặc Long chắp tay một cái, rồi sau đó chậm rãi đi lên lôi đài, đứng cách Phong Vô Song mấy trượng địa phương. Đoạn này Đông Phong, tướng mạo phổ thông, vóc người hơi mập, nhìn qua, không chút nào chỗ đặc biệt. Bất quá, vừa lên đài sau, Đoạn Đông Phong trên mặt chính là lộ ra khinh miệt nụ cười. Giọng khinh thường mở miệng nói, hắc hắc, Thiên Vũ bát trọng, có thể đánh bại Thiên Vũ ngũ trọng Vi Thao, ngươi ngược lại có chút thực lực, ở nơi này là tán dương, rõ ràng là ở châm chọc, giễu cợt khinh bỉ Phong Vô Song, lấy Thiên Vũ bát trọng cảnh giới, mới đánh bại Thiên Vũ ngũ trọng Vi Thao. Bất quá, rất không đúng dịp là, ta cũng vậy Thiên Vũ bát trọng. Đoạn Đông Phong lại nói tiếp, rất ý tứ rõ ràng, chính là ngươi chỉ có đánh bại Thiên Vũ ngũ trọng thực lực. Ta là Thiên Vũ bát trọng, ngươi căn bản không đánh lại. Chương 549, làm nhục. Vậy ngươi nhất định, ngươi có thể đủ thắng ta. Phong Vô Song cũng tương đối bình tĩnh, ở ước đến đối thủ. Dĩ nhiên, Đoạn Đông Phong khóe miệng mân mê một vệt giễu cợt độ cong. Đạo, hơn nữa, đánh bại ngươi, ta chỉ cần dùng một chiêu. Cho nên, đem ngươi mạnh nhất chiêu thức thi triển ra đến. Nếu không, ta sợ một chiêu đem ngươi đánh chết. Ồn ào, từng trận thanh âm phẫn nộ vang lên. Phách lối, cái này Đoạn Đông Phong, quả thực quá kiêu ngạo, lại tuyên bố muốn đảo qua đánh bại Phong Vô Song, hơn nữa còn sợ che Vô Song cho đánh chết. Rất tốt, như vậy, sẽ nhìn một chút, rốt cuộc là ai một chiêu giải quyết ai. Phong Vô Song sắc mặt rốt cuộc biến hóa đi xuống, song kiếm thống nhất đủ nắm trong tay, khí thế đáng sợ, từ trên người hắn tản mát ra. Suy, hào quang óng ánh, tự song kiếm thượng kích thích ra. Vô Song kiếm, song kiếm ngưng một, lúc này, một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, một cái bạch quang ngưng tụ thành đại kiếm, ở Phong Vô Song song kiếm bên trong ngưng tụ mà ra. Đông Dương người đế quốc quá mức phách lối đến, để cho Phong Vô Song đều có chút giận, không nhịn được đem một kích mạnh nhất cũng thi triển ra. Vô Song kiếm, đó là Phong Vô Song kỳ ngộ lấy được vũ kỹ. Vô Song kiếm vô cùng thích hợp Phong Vô Song, hắn đã tu luyện tới cực hạn mức độ, đây là hắn công kích mạnh nhất. Một kiếm này thi triển ra, coi như là thiên vũ cửu trọng cường giả, cũng đề kháng không nổi. Đoạn Đông Phong tuyên bố muốn một chiêu đánh bại Phong Vô Song. Nhìn dáng dấp, chỉ sợ là phải bị Phong Vô Song một chiêu đánh bại đi. Kiếm này vừa ra, trận trận sợ nghị âm thanh âm vang lên đến, trống trơn về mặt khí thế đến xem. Phong Vô Song một kích này, liền thập phần cường đại, mà một chiêu này vũ kỹ danh tiếng cũng không nhỏ. Rất nhiều thiên vũ cửu trọng cường giả, cũng thua ở một chiêu này vũ kỹ thượng. Đây cũng là vì sao Phong Vô Song có thể có được trở thành năm đại công tử nguyên nhân. Ỷ vào một vũ kỹ, Phong Vô Song càn quét Lam Lan đế quốc 20 dưới đây thế hệ thanh niên. Thậm chí, 20 dưới đây thế hệ thanh niên đều không cần chiêu này, đối mặt lớn tuổi cường giả mới dễ sử dụng đi ra. Giết, lúc này, Phong Vô Song hai tay vung bổ xuống, một ánh kiếm ngưng tụ thành đại kiếm kích phát ra. Đại kiếm phảng phất thực chất hóa một dạng ngưng tụ vô cùng lực lượng, tản ra đáng sợ uy thế, giật mình từng trận khắc khiếu chi thanh, về phía trước Đoạn Đông Phong chặt chém đi. Chiêu thức này ngược lại rất có nhiều chút đặc biệt, bất quá, hay lại là quá yếu. Vừa nói, Đoạn Đông Phong một quyền tùy ý đánh ra, một đạo chói mắt hào quang óng ánh tại hắn trước nắm đấm phương bùng nổ. Chói mắt quyền mang như lao nhanh dài trụ, đùng đưa một trận trận gió mãnh liệt, giật mình từng trận gào thét chi âm, đánh vào Phong Vô Song hào quang trên đại kiếm. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, chỉ thấy hai cổ lực lượng va chạm giữa, Phong Vô Song ánh sáng đại kiếm, trong nháy mắt sụp đổ ra đến, hóa thành cuồn cuộn khí lãng cùng sóng sức mạnh, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, mà Đoạn Đông Phong quyền mang, ở suy yếu gấp mấy lần sau khi, vẫn như cũ là sâu đi xuyên qua, đánh vào Phong Vô Song trên người, Phong Vô Song thân thể, giống như diều đứt dây, xa xa đánh bay mà ra. Giờ khắc này, Lam Lan đế quốc cơ hồ tất cả mọi người đều sửng sờ. Phong Vô Song, lại bại, một chiêu, chỉ một chiêu, liền bại ở trong tay đối phương. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, chỉ là đối phương theo tay khẽ vẫy. Điều này sao có thể? Một đám người trên mặt đều là lộ ra khó tin thần sắc. Phong Vô Song một kích kia, bọn họ cũng rất rõ. Thập phần cường đại, làm sao có thể bị đối phương đánh bại dễ dàng? Lam Lan đế quốc mọi người sắc mặt lần nữa khó coi đi xuống. Phong Vô Song bại một lần, thì đồng nghĩa với nói rõ, bọn họ Lam Lan đế quốc một tour này đã hoàn toàn bại. Lam Lan đế quốc 20 tuổi dưới đây thanh niên, kém xa hai đại đế quốc. Hai đại đế quốc chỉ ra hai người, liền đem Lam Lan đế quốc thanh niên đồng lứa, kiệt xuất nhất bốn người đánh bại. Phong Vô Song thân thể rơi đập đến lôi đài ngoài mười mấy trượng mặt đất, kích thích một trận đất sét, thập phân chật vật. Cùng lúc đó, đài bên ngoài Phong Tử Dương đứng mà ra, vung tay lên, đem hướng đám người vén giận lãng cùng ba động cũng ngăn trở đỡ được, làm cho phía trước chiến đấu không cách nào ảnh hưởng đến tiệc rượu sân. Ha ha, đã sớm gọi ngươi thi triển ra một kích mạnh nhất, ngươi còn không nghe, bây giờ biết hậu quả chứ? Nhìn còn không có mặt đất bò dậy Phong Vô Song, Đoạn Đông Phong trên mặt hiện lên nồng nặc giễu cợt. Cũng còn khá, ta tùy ý một đòn lưu mấy phần lực, nếu không sẽ phải đưa ngươi đánh chết. Lam Lan đế quốc mọi người rối rít tức giận, ai không nhìn ra, đó là Phong Vô Song một kích mạnh nhất. Đoạn Đông Phong lời này, rõ ràng cho thấy ở làm nhục Phong Vô Song, cũng là ở làm nhục Lam Lan đế quốc thanh niên đồng lứa. Phong Vô Song một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Hắn đường đường năm đại công tử một trong, Phong gia trọng điểm nhất bồi dưỡng thiên tài, không nghĩ tới, sẽ rơi vào chật vật như thế kết quả. Ở Lam Lan đế quốc toàn bộ thế lực trước mặt, mất hết mặt mũi, hắn trong đôi mắt dâng lên nồng nặc sát ý, nhưng mà, Phong Vô Song sát ý lại bị Đoạn Đông Phong cho miễn cưỡng đất không nhìn. Ha ha ha, Đoàn huynh, hai người chúng ta còn chưa lên đâu rồi, liền bị ngươi giải quyết, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ? Cực kỳ không thú vị, cực kỳ không thú vị a. Ha ha ha, lúc này, hai đại đế quốc thiên kiêu trên bàn, một người thanh niên cười lên ha hả, nụ cười mười phần, Lam Lan phe đế quốc vô số người sắc mặt cũng đen xuống. Hai đại đế quốc thanh niên, quả thực quá kiêu ngạo, thật không ngờ Xích La La đất làm nhục bọn họ, nhưng mà, bọn họ nhưng không cách nào phản bác, ở kết quả trước mặt, bất kỳ phản bác nào, cũng sẽ có vẻ tái nhợt vô lực, ngược lại lại gặp sỉ nhục. Phong ra mọi người, thần sắc tất cả một trận khó coi. Phong Vô Song trên mặt càng là thành chư can sắc, khó khăn từ dưới đất bò dậy, mà lùi về sau trở lại chỗ ngồi chính giữa. một viên thuốc phục vào trong miệng. Ha ha, ta cũng không biết Lam Lan đế quốc đồng lứa thanh niên thực lực. Biết cái này như vậy không tốt. Phái ra 4 người, nhanh như vậy liền giải quyết. Trên lôi đài Đoạn Đông Phong, hướng về phía tên kia nói chuyện thanh niên cười cười. Sau đó, ánh mắt ở toàn trường trên người mọi người tảo tảo, mở miệng nói, chư vị, Đông Dương huynh cùng Mạc huynh, tu vi trên ta xa. Hai người cũng trông đợi cùng Lam Lan đế quốc thiên kiêu luận bàn một chút. Cố ý lăng lăng, Đoạn Đông Phong nói tiếp, không bằng như vậy, một tour này chúng ta có thể cho các ngươi thêm cơ hội. Tại chỗ Lam Lan đế quốc 20 dưới đây thanh niên, đều có thể tiếp tục lên đài thử một lần. Không biết vị huynh đệ kia, dám lên trước đánh một trận. Phách lối, mẹ hắn, hắn cho là mình là ai, cho là ỷ vào chứ thực lực, liền có thể bất kỳ làm nhục chúng ta sao? Đoạn Đông Phong vừa nói, liền chọc nhiều người tức giận, trận trận phẫn nộ thanh âm chính là liên tiếp vang lên. Đoạn Đông Phong ngôn ngữ hết sức rõ ràng, chính là muốn lại hung hãn làm nhục Lam Lan đế quốc một phen, 20 dưới đây thanh niên đồng lứa. Mạnh nhất 4 người, đã thượng, nếu là còn có mạnh hơn, há chẳng phải là đã sớm đi lên. Ngay cả Phong Vô Song cũng không là đối thủ, những người khác đi lên tại sao có thể là đối thủ? Đoạn Đông Phong rõ ràng, chính là làm nhục, Xích La La làm nhục, toàn bộ thanh niên cũng hận không được xông lên đem Đoạn Đông Phong hung hãn đánh một trận. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải Đoạn Đông Phong đối thủ, thực lực vượt qua Đoạn Đông Phong, cũng đều ở 20 trên, tại Hạ Lương Sơn Sở, 20 không ra mặt, tới đánh với ngươi một trận. Đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang lên, một người thanh niên, từ phổ thông ghế ngồi thượng đứng ra, hướng lên một cổ cường đại thiên vũ cửu trọng khí thế bùng nổ. Từng bước một sải bước hướng trên lôi đài đi tới, chương 550, bị đập bay thấy trước mắt một màn. Mọi người trận trận tiếng kinh ngạc âm vang lên tới, cái này Lương Sơn Sở là ai, thế nào chưa nghe nói qua, 20 năm kỷ, thì đến được thiên vũ cửu trọng, theo lý thuyết có tư cách ngồi vào thiên kiêu trên bàn. Cũng chỉ là ngồi đang bình thường trên bàn, không có tiếng tăm gì, xem ra, trận chiến này có hy vọng, Đoạn Đông Phong khẳng định cũng không nghĩ đến, chúng ta Lam Lan đế quốc vẫn có như vậy ngọa hổ tàng long hạng người. Ngay cả chúng ta cũng không nghĩ đến, Đoạn Đông Phong làm sao có thể không nghĩ tới, hy vọng hắn có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Kinh dị thanh âm, liên tiếp, tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn chăm chú ở nơi này được đặt tên là Lương Sơn Sở thanh niên trên người. Lương Sơn Sở là một gã đại hán, bắp thịt kiểu tinh thần sức lực, một nhìn qua, liền thập phân có sức mạnh cảm giác, ô, nhìn thấy còn có người đứng ra, Đoạn Đông Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt diễu cợt ý nồng nặc hơn, rất nhanh thời gian, Lương Sơn Sở liền đi tới trên lôi đài, có thể nói hút chân ánh mắt, ta tới đánh với ngươi một trận, Lương Sơn Sở đứng ở ngoài mấy trượng, hướng về phía Đoạn Đông Phong lạnh lùng nói. Đoạn Đông Phong sau đó đưa ra một ngón tay, khóe miệng ngậm cười trào phúng ý, nhàn nhạt nói, một chiêu, nãi nãi, quá kiêu ngạo, Lương Sơn Sở, đánh bại hắn, đánh bại cái đó phách lối ra hỏa, TLUENCUTUVN, đánh bại Mặc Vũ đế quốc thanh niên, không sai, đánh bại cái họ kia Đoạn, nhìn hắn làm sao còn phách lối, Lam Lan đế quốc mọi người cũng không nhịn được giận uống. Đoạn Đông Phong biểu hiện quá mức ngông cuồng, đi chết đi, đấm núi quyền, Lương Sơn Sở quát lên một tiếng lớn, hữu quyền nắm chặt, bắp thịt trong nháy mắt nhô lên, cả người phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cuốn lên khí thế hung mãnh, hướng Đoạn Đông Phong phóng tới, uy lực tuyệt đại một quyền, giống như đập phá không khí, hung hăng đập về phía Đoạn Đông Phong, thật là mạnh mẽ, nhìn Đoạn Đông Phong thế nào tiếp tục, thấy một quyền này uy thế, mọi người rối rít kinh hô lên. Một quyền này uy lực, tại phía xa Phong Vô Song trên, nhưng mà, đối mặt Lương Sơn Sở vô cùng uy mãnh năm quyền, Đoạn Đông Phong lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đợi đến Lương Sơn Sở quả đấm buông xuống lúc, tha phương mới một quyền tùy ý đánh ra, đối oanh ở Lương Sơn Sở trên nắm tay, một tiếng vang lớn, đáng sợ đụng phẳng phất làm hư không cũng rung rung, đang lúc mọi người chú ý trong tầm mắt, chỉ thấy kia Lương Sơn Sở thân thể, xa xa đảo bắn ra. Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít sửng sờ. Thiên vũ cửu trọng Lương Sơn Sở, đều bị tùy ý một quyền đánh bay. Đoạn Đông Phong, rốt cuộc cường đại bao nhiêu? Chẳng lẽ hai đại đế quốc thanh niên, đều đã cường đại tới mức này sao? Lam Lan người đế quốc có chút không dám tưởng tượng tin tưởng. bọn họ cũng khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật. Phong Vô Song một chiêu bại, thật vất vả toát ra thiên vũ cửu trọng cường giả thanh niên. Cũng một chiêu thua ở Đoạn Đông Phong trong tay, lần này còn có ai có thể đánh bại Đoạn Đông Phong? Sợ rằng toàn bộ Lam Lan Đế Quốc 20 dưới đây thanh niên đồng lứa, cũng không có người có thể tái chiến chứ. Chỉ bằng hắn cũng muốn đánh bại Đoàn huynh, thật là cực kỳ buồn cười. Ha ha, Lam Lan Đế Quốc thanh niên quả thực quá không lịch sự nhìn, lại chỉ phái cho ra những người này. Trận trận tiếng giễu cợt thanh âm ở hai đại đế quốc thanh niên bàn ghế đang lên ra, giọng chính giữa tràn đầy khinh thường. Điều này làm cho Lam Lan phe đế quốc thanh niên giận mà không nói, buồn rầu vô cùng. Núi mãng dã phu trên lôi đài, Đoạn Đông Phong khinh thường khinh bỉ bị đánh bay ra đài Lương Sơn Sở liếc mắt, rồi sau đó ánh mắt lại quét về phía trên yến tiệc Lam Lan đế quốc mọi người liếc mắt, mở miệng nói, nhưng còn có người lên đài đánh một trận. Lam Lan đế quốc mọi người quả đấm chỉ nắm, mặc dù không địch nhưng mỗi người đều có loại xông lên đánh một trận xung động. Nhưng là bọn họ muốn nhịn được, đi lên chỉ có thể là tăng thêm sỉ nhục, quả thực quá kiêu ngạo. Lâm Tiêu đối diện, nón lá rộng vành thanh niên hai quả đấm nắm thật chặt đến hận không được chính mình tuổi trẻ 10 tuổi cảm giác, nhưng mà hắn cũng không thể tránh được. Mặc dù hắn là nhị trọng vũ vương, nhưng tuổi tác thượng đã vượt qua xa 20. Lâm Tiêu trên mặt lại không có biến hóa quá lớn, bất quá đáy lòng của hắn nhưng cũng có chút khó chịu. Tất lại bất kể nói thế nào, hắn đều là Lam Lan người đế quốc. Lăng Hổ, ngươi đi lên giáo huấn một chút những tên kia. Lúc này, Lâm Tiêu nhàn nhạt hướng về phía Lăng Hổ nói. Lăng Hổ tuổi tác bất quá 19, lấy Lam Lan đế quốc tán tu danh nghĩa, lên đài cũng không có chút nào không ổn. Dạ, hắc hắc, Lăng Hổ đứng lên, nhiều hứng thú cười lên. Cái gì, ngươi thượng? Lâm Tiêu đối diện, nón lá rộng vành thanh niên sững sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn đứng lên Lăng Hổ. Khác hai vị nón lá rộng vành trung niên cùng lão giả trong ánh mắt cũng thoáng qua một đạo kinh ngạc. Thanh niên này có một trận chiến thực lực, ba người cũng nơi nơi nghi ngờ. Ừ, lúc này tình cảnh đang lúc ở vào buồn rầu an tĩnh bên trong, thấy một đạo mang mặt nạ thanh niên đứng lên, tất cả mọi người đều thập phân kinh ngạc. Chẳng lẽ Lam Lan đế quốc còn có ngọa hổ tàng long người tài giỏi? Bất quá thấy thanh niên lưng hùm vai gấu vóc người, trên mặt sinh ra nồng nặc thất vọng, sợ rằng thanh niên này cũng đúng như mới vừa rồi Lương Sơn Sở một dạng chỉ là một núi mãng dã phu. Đi, đối mặt Đoạn Đông Phong, căn bản không có phần thắng. Lúc này, trên đài một vài đại nhân vật hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ lại tra không dò ra tên tiểu bối này trên người khí tức, ta lại điều tra không tới hắn khí tức. Không chỉ là những đại nhân vật kia, còn có những người khác cũng phát hiện, có thể là có che giấu tu vi bảo vật đi. Bất quá muốn chiến thắng Đoạn Đông Phong, sợ rằng khó khăn a. Có người bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không phải bọn hắn không muốn thắng, mà là Đoạn Đông Phong biểu hiện ra thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Cường đại Phong Vô Song cùng Lương Sơn Sở đều bị một quyền đánh bay. Nhìn thanh niên này cũng là phổ thông ra đời, sông sơn giã bộ dáng, khẳng định cũng sẽ không là Đoạn Đông Phong đối thủ. Đang lúc mọi người âm thầm lắc đầu lúc, Lăng Hổ đã là nhảy lên lôi đài, bình tĩnh đứng ở Đoạn Đông Phong ngoài mấy trượng. Ha ha, thật là thú vị, lại tới cái núi mãng dã phu, xem ra Lam Lan đế quốc thật sự là không người. Đoạn Đông Phong cười trào phúng đứng lên, khắp khuôn mặt là nồng nặc khinh thường. Có thể động thủ, Lăng Hổ không có nói nhiều, chẳng qua là hỏi một câu. Đoạn Đông Phong đưa ra một ngón tay, đạo, một chiêu, được. Lăng Hổ tức giận, không có quá nhiều lời nói, chẳng qua là gật đầu một cái, rồi sau đó, mấy bước không nhanh không chậm về phía trước bước ra, một quyền rất trực tiếp đất hướng Đoạn Đông Phong đập tới. Toàn bộ quá trình không có mang lên cái gì uy thế. Lúc này, dưới đài có vài người đã không nhịn được nâng trán, có chút không mặt mũi nào nhìn tiếp theo tình cảnh, trong nơi này nhô ra, ra chiêu, cũng quá, tùy ý, chứ, bọn họ đã nghĩ đến dưới một kích này chàng. Đoạn Đông Phong cũng lăng lăng, còn tưởng rằng dám nhô ra sẽ có nhiều chút thực lực đâu rồi. Không nghĩ tới chỉ là một tức ngất trên đầu não đến tìm ngược ra hỏa mà thôi. Rồi sau đó, Đoạn Đông Phong tùy ý mà cường đại đấm ra một quyền, nện ở Lăng Hổ trên nắm tay. Một tiếng đụng vang lớn, một đạo thân ảnh xa xa đảo bắn ra, bị đập bay. Lam Lan người đế quốc muốn nhìn không muốn xem đất theo bản năng đạo. Ngạch, không đúng, bị đập bay không phải là cái tên kia. Rồi sau đó, muốn nhìn không muốn xem người tất cả rối rít phục hồi tinh thần lại. Bởi vì bóng người bay ra phương hướng, là Đoạn Đông Phong vị trí chỗ ở. Lúc này, tất cả mọi người ngưng tụ sự chú ý, ngắm Thanh đứng ở trên đài mặt nạ thanh niên sau khi hai mắt rối rít chừng ở đứng lên, con người chừng với kê đản tựa như chương 551, đều là một chiêu. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người rối rít chố mắt nghẹn họng, trên mặt mang khó tin thần sắc, có người thậm chí cũng không khỏi xoa xoa con mắt. Bất quá, cuối cùng sự thực là đứng là cái đó lưng hùm vai gấu, mang mặt nạ thanh niên, bay ra ngoài còn mang hộp máu, là Đoạn Đông Phong. Trời ạ, người này lại một quyền đánh bay Đoạn Đông Phong. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Làm Lan người đế quốc bày phát ra trận trận kinh ngạc thanh âm. Vốn là bọn họ đối với cuộc chiến đấu này không chút nào mang hy vọng gì, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Cái ngạc nhiên này để cho bọn họ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Ta thiên, hắn lại mạnh mẽ như vậy đại. Cùng Lâm Tiêu một bàn nón lá rộng vành thanh niên mãn thị kinh ngạc. Khó có thể tin lẩm bẩm nói, bên cạnh nón lá rộng vành lão giả nón lá rộng vành người trung niên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không tưởng tượng nổi, ngồi ở đối diện bọn họ thanh niên, còn có lần này thực lực cường đại, làm sao có thể, người thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Đài xuống mặt đất, ngay cả ói ba búng máu tươi Đoạn Đông Phong, cũng khó có thể tin ói lên tiếng, hai mắt thật to nhìn chằm chằm Lăng Hổ. Khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi thần sắc, hắn là Mặc Vũ đế quốc đời này bên trong người xuất sắc. Toàn bộ Mặc Vũ đế quốc, chỉ có một người có thể đánh bại hắn, mà trước mắt nhô ra hạng người vô danh, lại, chỉ dùng một quyền, liền đem hắn đánh bay. Mặc dù nói, một kích này, chính mình không có dụng hết toàn lực, bất quá, một đòn đem hắn đánh bay, để cho đáy lòng của hắn khó mà tiếp nhận, hai đại đế quốc đám người. Giống vậy người người cũng treo không tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn họ cũng khó mà tin được. Cái tình huống này xuống, Đoạn Đông Phong sẽ bị người một quyền đánh bay. Ha ha ha, đang lúc này, sung sướng tiếng cười lớn thanh âm từ Lam Lan người đế quốc trong đám truyền tới. Các ngươi Đông Dương đế quốc cùng Mặc Vũ đế quốc không phải là rất châu sao? Còn không phải bị chúng ta Lam Lan người đế quốc một quyền đánh bay. Ha ha ha, còn tuyên bố khiêu chiến chúng ta toàn bộ Lam Lan đế quốc đời này. Một chiêu địch cũng không chống nổi. Thật là lời nói đại tránh đầu lưỡi. Đoạn Đông Phong, người không nói hắn là núi mãng giã phu sao? Thế nào một chiêu liền thua ở núi mãng giã phu trong tay? Trận trận tiếng cười mắng âm vang lên đến. Lam Lan đế quốc mới vừa rồi quả thực quá oan uổng. Kìm nén đến quá lâu. Giờ khắc này, bọn họ đều rối rít không nhịn được cười to mắng to lên. Hiện trường một mảnh náo nhiệt, thanh âm liên tiếp, lần này, giờ đến phiên hai đại đế quốc sắc mặt khó coi. Hừ, các người bất quá thắng hai người mà thôi. Hai chúng ta đại đế quốc, còn có hai người, đang lúc này, hai đại đế quốc thiên kiêu trên bàn. Một cái dương cương thanh niên đứng lên, rồi sau đó nhảy một cái lên lôi đài. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, ở Đoạn Đông Phong không có xuất toàn lực dưới tình huống. Đánh bại hắn, nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Ngươi mới vừa rồi thi triển ra thực lực, cũng ở đây thiên vũ bát trọng chứ. Lúc này, dương cương thanh niên hướng về phía Lăng Hổ nói, ngươi cho rằng là, vậy thì coi như thế đi. Lăng Hổ khinh thường nói, hắn là áp chế tu vi thi triển ra lực lượng, nếu không một quyền đi xuống, đừng nói bị đánh bay, sợ rằng Đoạn Đông Phong ngay cả thân thể đều không. Hơn nữa, coi như là đem tu vi áp chế ở cùng Đoạn Đông Phong cùng một cảnh giới. Hắn giống vậy không có thi triển đến cảnh giới này toàn bộ lực lượng. Lấy Đoạn Đông Phong thực lực, hắn áp chế đến thấp hơn tu vi, giống vậy có thể đánh bay. Chỉ bất quá, đem tu vi áp chế đến cùng cảnh giới, là hắn cố ý vi chi. Xem ra, một kích thành công, cho ngươi rất đắc ý. Dương Cương thanh niên lạnh lùng nói, bất quá, không nói trước Đoạn Đông Phong đem hết toàn lực sẽ như thế nào. Ta đem hết toàn lực, ngươi sẽ bại, thật sao? Lăng Hổ phảng phất đang nhìn giống như kẻ ngu nhìn Dương Cương thanh niên. Không sai, bởi vì tên ta gọi là Đông Dương mới vừa. Dương Cương thanh niên báo ra tên mình, trên người khí thế bão thăng lên, tu vi đã đạt tới thiên vũ cửu trọng. Đông Dương mới vừa là vật gì, có cái gì không nổi, một chiêu đánh bay hắn. Không sai, đánh bay hắn, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối nữa. Đánh bay hắn, Làm Lan đế quốc chúng người quát to đứng lên. Tuy nói Đông Dương mới vừa nói có lý, mới vừa một kích kia, Đoạn Đông Phong hiển nhiên không có toàn lực, bất quá đều đã không trọng yếu. Nếu mặt nạ này thanh niên có thể đánh bay Đoạn Đông Phong, vậy thì có đánh bại đối thủ thực lực. Lúc này, bọn họ đã là không hề hướng lúc trước như vậy buồn rầu, mà là tràn đầy hy vọng la ầm lên. Tượng đất đều có ba phần tính khí, ai không có một ít tính khí đâu rồi, nhất là một đám huyết khí dương cương thanh niên. Ngươi tên là gì? Ta căn bản không cảm thấy hứng thú. Các ngươi tẫn không đem hết toàn lực, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Kia đoán, Lăng Hổ nói nhỏ một tiếng, sải bước một bước, hướng Đông Dương mới vừa tiến lên, hay lại là mới vừa rồi một trưởng kia, chút nào không mang uy thế một quyền hướng Đông Dương cương đập đi. Ngay cả Đông Dương mới vừa là ai cũng không biết. Ngô Si, hai đại đế quốc thiên kiêu trên bàn, một tên thanh niên khinh thường mắng, hắn chính là đời này hoàng thất tối cường thiên tài, lại còn dám dùng chiêu này, lại chính là tìm chết. Đông Dương huynh, Đông Dương trưởng uy lực vô cùng, nếu là cận chiến, ngay cả ta đều phải kiêng kỵ ba phần. Chính hắn xông lên, trận chiến này kết quả, có thể tưởng tượng được. Một tên khác người mặc Mặc Vũ đế quốc hoàng cung cẩm y quần áo trang sức thanh niên nói, Đông Dương huynh nhất định sẽ ra Đông Dương trưởng, bởi vì hắn muốn thấy được vừa mới bị người sùng bái đối thủ bị hắn một chiêu đánh bay cảm giác. Bất quá, chính là không biết ở Đông Dương dưới trưởng, tiểu tử kia có thể sống sót hay không. Một người khác chặt chặt cười nói, Đông Dương trưởng, quả nhiên. Trên lôi đài, Đông Dương mới vừa vị nhưng bất động, hét lớn một tiếng, một trường đẩy về phía trước ra, chí dương chí cương khí tức tự Đông Dương mới vừa trên bàn tay tản ra. Đông Dương su nết trưởng phảng phất hóa thành một cái kim thủ, ẩn chứa lực lượng phảng phất là ở đẩy ra một tòa núi lớn một dạng nặng nề vỗ vào Lăng Hổ trên nắm tay. Một tiếng vang thật lớn bộc phát ra, một cổ mãnh liệt khí lãng kích phát ra, một đạo thân ảnh còn giống như là một tia chớp từ trên lôi đài xa xa đảo bắn ra, một ngụm máu tươi trên không trung phun ra một đoạn vết tích tới. Một sát na này, tất cả mọi người lại vừa là sửng sờ, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì bọn họ thấy bay rớt ra ngoài chính là Đông Dương mới vừa bóng người mang mặt nạ thanh niên, là không nhúc nhích đứng ở trên lôi đài. Trời ạ, hắn lại một chiêu đem đối thủ đánh bay, quả nhiên chứng thật hắn câu nói kia, tẫn không đem hết toàn lực, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Đều là một chiêu, người này đến cùng lai lịch gì? Lam Lan người đế quốc trong đám phát ra trận trận kêu lên tiếng, mà ban đầu liền cùng Lăng Hổ ngồi một bàn nón lá rộng vành thanh niên, cả người cũng đờ đẫn, giật mình ngay cả lời đều không nói được. Với hắn ngồi một bàn tiểu gia hỏa, thật không ngờ mạnh mẽ, điều này sao có thể? Hai đại phe đế quốc, vô luận lão giả hay lại là thiên kiêu thanh niên, trên mặt đều lộ ra khó tin thần sắc, nhất là Đông Dương người đế quốc, bọn họ đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đông Dương mới vừa là hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, 20 dưới đây thanh niên đệ nhất thiên tài, mà Lam Lan đế quốc hạng người vô danh, chẳng qua là 19 cốt linh. Hơn nữa, vẫn còn ở Đông Dương mới vừa thi triển ra Đông Dương trưởng điều kiện tiên quyết, còn bị đối phương một chiêu đánh bay. Điều này làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Chương 552, hay lại là một chiêu bị thương trở lại chỗ ngồi Đoạn Đông Phong cũng kinh ngạc đến ngây người, tâm tình cũng không biết là thoải mái nhiều chút hay lại là càng khó chịu. Đối thủ của hắn cũng không phải là bởi vì hắn không có đem hết toàn lực mà một chiêu đánh bay hắn, mà là hoàn toàn bằng thực lực một chiêu đưa hắn đánh bay, coi như là hắn đem hết toàn lực, đồng dạng là cũng bị một chiêu đánh bay kết quả. Điều này sao có thể? Ta nhưng là nhất đại, Đông Dương đế quốc đệ nhất thiên tài. Đông Dương mới vừa mình cũng là một bước khó tin thần sắc, trong miệng lại ngay cả ói mấy ngụm máu tươi, hướng về phía khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật Đông Dương mới vừa. Lăng Hổ chẳng qua là nhàn nhạt cười cười, mở miệng nói, xin lỗi, xuất thủ trọng một ít. Phốp, Đông Dương mới vừa búng máu tươi lớn phun ra ngoài, suýt nữa té xỉu rồi, rõ ràng là bị khí. Ha ha ha, còn Đông Dương đế quốc nhất đại thiên tài đâu rồi, bị người một quyền đánh bay. Đông Dương mới vừa, ngươi còn không thấy ngại nói, Đông Dương đế quốc nhất đại đệ nhất thiên tài không gì hơn cái này a. Đông Dương mới vừa, ngươi thật cho các ngươi đế quốc mất thể diện. Đông Dương đế quốc nhất đại đệ nhất thiên tài, ở chúng ta Lam Lan đế quốc trước mặt bất quá một chiêu số mà thôi. Ha ha ha, Lam Lan đế quốc bên này, chúng thanh niên đủ loại tiếng cười nhạo thanh âm đã là vang lên. Mới vừa rồi bị hai đại đế quốc hung hăng làm nhục, bây giờ, bọn họ há có thể sẽ bỏ qua cho bực này cơ hội. đối phương làm nhục ở phía trước, nhục mắng lên, cũng không chút nào cố kỵ. Có phải hay không các người cao hứng quá sớm một ít? Chúng ta còn có một người không ra sân đây. Không sai, chúng ta Mặc Vũ đế quốc Mặc Cao huynh còn không có xuất thủ. Thanh niên này đồng lứa, các ngươi còn không có thắng. Lúc này, hai đại đế quốc thanh niên cũng không nhịn được mắng nhau. Đông Dương đế quốc nhất đại đệ nhất thiên tài thượng, các ngươi Mặc Vũ đế quốc nhất đại đệ nhất thiên tài cũng phải thượng ấy ư? Có thể phải chú ý, chớ bị một chiêu đánh bay. Ha ha ha, mau tới đi, mau tới đi, chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút. Mặc Vũ đế quốc đệ nhất thiên tài bị đánh bay cảnh tượng. Lam Lan đế quốc bên này, tiếng cười mắng thanh âm thoáng cái liền kinh sợ trở về. Hơn nữa, Lam Lan người đế quốc cân nhắc đông đảo, nếu so với thanh âm, hoàn toàn không so được. Hai đại đế quốc những thanh âm kia, thoáng cái trực tiếp bị dìm ngập. Hừ, thì nhìn, chờ chút các ngươi còn cười nổi hay không? Lúc này, hai đại đế quốc thiên kiêu trong bàn, một đạo cẩm y thanh niên bóng người nhảy lên, trực tiếp đạp nguyên khí hóa rực, bay về phía trên lôi đài. Một sát na này, tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, Lam Lan đế quốc tất cả mọi người sững sốt. Nguyên khí hóa rực, thanh niên này bất quá 20, hắn lại có thể nguyên khí hóa rực. Đây chẳng phải là, hắn tu vi, ở võ vương cảnh giới, Mặc Vũ đế quốc 20 dưới đây thanh niên, lại mạnh mẽ tới mức này, có thể xuất hiện một tên vũ vương cường giả. Lần này, phiền toái, Lam Lan đế quốc đáy lòng của mọi người âm thầm cô. Mặt nạ thanh niên tản mát ra tu vi, chỉ là thiên vũ bát trọng, mà lên đài Mặc Vũ đế quốc thanh niên. Đã là đảo võ vương cảnh giới, coi như mạnh hơn nữa, cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Ha ha ha, không cười nổi chứ, ngốc chứ, đã sớm đã nói với các ngươi, không nên cao hứng được quá sớm, các ngươi còn không nghe. Các ngươi Lam Lan đế quốc bất quá toát ra một tiểu nhân vật, lại đem các ngươi nhạc thành bộ dáng kia, bây giờ, cũng nhìn ngốc chứ. Không sai, Mặc Cao đại ca, nhưng là vũ vương nhất trọng cảnh giới cường giả, bây giờ... Hắn lấy cái gì tới chống lại Mặc Cao đại ca? Hai đại đế quốc bên kia, từng trận thanh niên tiếng ầm ỉ âm vang lên đến, mới vừa rồi là Lam Lan đế quốc bên kia quá hưng phấn, để cho bọn họ buồn rầu vô cùng. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc dọn về tới, mang mặt nạ thanh niên cường đại thì thế nào? Một chiêu đánh bay Đông Dương mới vừa thì thế nào? Cuối cùng, còn chưa phải là muốn thua ở Mặc trong cao thủ. Vũ Vương cùng Thiên Vũ, có thiên đại khác nhau. Tại hạ Đông Dương đế quốc cao thân vương Mặc Cao, không biết ngươi là người ra sao cũng. Trên lôi đài, Mặc Cao không gấp động thủ, mà là cười nhạo hướng về phía Lăng Hổ cười nói, ngươi không xứng biết tên ta, bất quá, ngươi đã muốn biết cũng không phòng, ta gọi là Lăng Hổ, còn lại, ngươi không cần phải biết. Lăng Hổ lạnh nhạt nói, tên hắn, Lam Lan đế quốc cũng không người biết được, nói ra cũng không sao, ngược lại sớm muộn cũng sẽ lộ ra tới, ha ha. Bại ở dưới tay ta, cho tới bây giờ không có hạng người vô danh. Bất quá, người hạng người vô danh có thể đánh bại Đông Dương mới vừa, cũng không coi là dính thua thiệt trong tay ta. Mặc Cao khinh thường cười nói, nếu như không có còn lại nói nhảm, vậy thì động thủ đi. Còn nữa, hay lại là mới vừa rồi lời kia, vô luận các ngươi là ai, các ngươi tấn không đem hết toàn lực, ta đều không có hứng thú. Dứt lời, Lăng Hổ lần nữa động, hay lại là một chiêu kia mới vừa rồi. Mấy bước không nhanh không chậm bước ra, một quyền đơn giản bạo to đất đánh phía Mặc Cao. Một chiêu này, cơ hồ là trăm ngàn chỗ hở, đối thủ có thể dùng rất nhiều chiêu thức tới ứng đối. Bất quá, coi như võ vương cảnh giới Mặc Cao, căn bản không yêu cầu còn lại chiêu thức ứng đối. Mặc huynh, một chiêu đánh bay tiểu tử kia. Hai đại đế quốc thanh niên trận trận tiếng mắng chửi âm vang lên đến. Trong lòng cũng thầm mắng tiểu tử này phách lối tới chết. Còn muốn dùng đơn giản như vậy chiêu thức đi công kích một tên vũ vương. Mặc Cao tự nhiên có tính toán như vậy, nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà ra, ẩn chứa vũ vương toàn lực một quyền, hơn nữa còn là thi triển ra một cái vũ kỹ cường đại. Một quyền đối oanh mà ra, lúc này, Lam Lan đế quốc mọi người chân mày thật sâu nhíu lại. Thiên vũ bát trọng đơn giản như vậy đất cùng vũ vương nhất trọng đối kích. Hậu quả có thể tưởng tượng được, mà hai đại đế quốc thanh niên. Cơ hồ đều phải bật cười, muôn người chú ý bên dưới, hai người quả đấm đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra một đạo to lớn tiếng vang. Cùng lúc đó, một cái giống vậy thêm kinh người tình cảnh xuất hiện, phốp, mọi người chỉ thấy, búng máu tươi lớn từ Mặc Cao trong miệng phun ra, rồi sau đó cả người trực tiếp lật bay ra ngoài. Một sát na này, đám người cơ hồ hóa đá. Một chiêu, lại vừa là một chiêu, đem Vũ Vương nhất trọng cảnh giới Mặc Cao cho miễn cưỡng đất đánh bay. Cái này Lăng Hổ, đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào? Thiên Vũ cửu trọng Đông Dương mới vừa bị một chiêu đánh bay cũng không tính. Ngay cả Vũ Vương nhất trọng cảnh giới Mặc Cao cũng tương tự đánh bay. Còn bà nó, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thiên Vũ bát trọng, tùy ý đánh bay Vũ Vương. Đây là người sao? Lam Lan đế quốc, lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? Lăng Hổ tên này, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Không phải là tên giả chứ? Ngọa hổ tàng long hạng người quả nhiên nhiều. Cũng không biết là từ đâu mảnh nhỏ rừng sâu núi thảm bên trong đi ra đến. Hoặc có lẽ là được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Lăng Hổ, để cho ta chợt nhớ tới người kia. Người kia, không thể nào, lấy người kia thiên phú. Ban đầu chính là thiên vũ lục trọng. 3 năm qua đi, không thể nào chỉ có thiên vũ bát trọng. Vậy ngược lại cũng là, tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa thân hình này, hoàn toàn khác nhau. Lam Lan người đế quốc bày phát ra trận trận một chút bối rối thanh âm. Bọn họ vốn cho là trận chiến này không có gì phần thắng, kết quả lại đơn giản như vậy, đồng dạng là một quyền đánh bay. Chương 553, đợt thứ hai mà hai đại đế quốc người nhưng là thần sắc cương ở nơi đó. Bọn họ vừa mới còn đang cười nhạo Lam Lan đế quốc đâu rồi. Ầm ĩ bọn họ không dám nói lời nào, sững sờ đây, mà bây giờ lại đến phiên bọn họ sững sờ. Được nhận định tất thắng Vũ Vương nhất trọng thiên mới Mặc Cao, nhưng vẫn là một chiêu bại bác. Vốn là đại thắng trong tầm mắt, thoáng cái lại rơi vào đáy cốc. Lần này, hai đại đế quốc đời này, đã là không người có thể hai trận chiến. Ha ha ha, các ngươi không phải mới vừa muốn một chiêu đánh bay Lăng Hổ sao? Đúng là bị một chiêu đánh bay, bất quá bị đánh bay không phải là Lăng Hổ, là Mặc Cao. Ha ha ha, các ngươi không phải nói chúng ta sửng sơ sao? Cao hứng quá sớm sao? Không dám cười sao? Chúng ta bây giờ liền cười cho các ngươi nhìn. Ha ha ha, Mặc Vũ đế quốc thiên mới không gì hơn cái này, võ vương cảnh giới cũng không gì hơn cái này a, Đông Dương đế quốc cũng không khá gì hơn, các ngươi không cười nổi chứ, ngốc chứ, ha ha ha. Lam Lan đế quốc bên này, thanh niên cười to tiếng đã là tràn đầy toàn bộ quảng trường. Thanh âm một trận tiếp tục một trận, hưng phấn vô cùng, đang ngồi một ít lão giả cũng là đắc ý an ủi săn sóc chòm râu. Lúc bắt đầu sau khi xác thực đem bọn họ buồn giàu xấu, nếu không phải cuối cùng giết ra một cái Lăng Hổ, vòng thứ nhất, Lam Lan đế quốc mặt mũi, coi như ném sạch, ha ha, không nghĩ tới, hai đại đế quốc thanh niên đồng lứa thực lực sẽ như vậy không tốt. Phái ra 4 người, nhanh như vậy liền giải quyết, thực lực của ta, cũng còn chưa kịp biểu diễn ra, lúc này, Lăng Hổ cười chào phúng tiếng vang lên tới, không bằng như vậy, một tour này ta có thể cho các ngươi thêm cơ hội. Tại chỗ Mặc Vũ đế quốc cùng Đông Dương đế quốc 20 dưới đây thanh niên đều có thể tiếp lấy lên đài thử một lần. Không biết vị huynh đệ kia dám lên trước đánh một trận. Ngay tại đoạn Đông Phong đánh bại Phong Vô Song sau khi đại phóng vô lý tiến hành làm nhục Lam Lan đế quốc, bây giờ Lăng Hổ cơ bản đem mới vừa đoạn Đông Phong lời nói đầu đuôi nói ra. Điều này làm cho hai đại đế quốc người sắc mặt cũng sắp thành chư can sắc. Nhất là nói lời này đoạn Đông Phong, vốn là phách lối sảng khoái cử chỉ, không ngờ nhưng bây giờ trở thành bị làm nhục đối tượng. Trong lòng buồn rầu bực bội e rằng lấy thêm phục, hai đại đế quốc có thể tới thanh niên, chỉ mấy cái như vậy, nơi nào còn có cái gì hắc mã xuất hiện, cũng bị đánh bại, nơi nào còn có những người khác có thể lực chiến, đối phương làm nhục, cũng là uổng công làm nhục, bọn họ một tour này không có chút nào xoay mình nơi. Đoạn Đông Phong thậm chí đáy lòng đều tại đổi ý. Nếu là hắn mới vừa rồi không nói ra những lời này để một tour này tỉ võ, thắng chính là bọn hắn hai đại đế quốc, hơn nữa còn là đại thắng. Bất quá, ai có thể dự liệu lấy được, Lam Lan đế quốc còn cất giấu như vậy yêu nghiệt. Đổi là ai, cũng không thể nghĩ đến loại chuyện này a. Mà Lam Lan đế quốc mọi người, chính là một trận sảng khoái, đáy lòng cũng vui vẻ về đến nhà. Bọn họ cũng phát hiện, chính mình càng phát ra thích Lăng Hổ. Người này rất có thể giúp người hả giận, nếu không có, như vậy lão tử đã đi xuống đài. Lăng Hổ cười hắc hắc, sau đó nhảy xuống lôi đài, sải bước trở lại nguyên lai bàn ghế thượng. Lăng Hổ, làm rất tốt. Lâm Tiêu gật đầu thở dài nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh bại Vũ Vương, thật là bội phục, bội phục. Nón lá rộng vành thanh niên lúc này chắp tay nói, một bức sùng bái bộ dáng, tiểu huynh đệ thật là không phải. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng là nhất phương cường giả. Lợi hại, hai người khác cũng cửa ra khen ngợi. Hắc hắc, việc rất nhỏ, Lăng Hổ cười cười, một bức không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Phảng phất là làm không tầm thường chút nào chuyện nhỏ. Thanh niên này thiên phú và thực lực, quả thật không tệ, sau chuyện này nếu có cơ hội, có thể kéo lồng đến Phong gia tới, dài trên cái bàn tròn. Phong Vân Thiên cũng là gật đầu một cái, thở dài nói, những người khác đáy lòng rối rít khen ngợi, Lăng Hổ cách làm cho Lam Lan đế quốc cứu danh dự, bọn họ thậm chí cũng có kéo lồng ý tưởng, dù sao, 20 chưa tới có thể đánh bại Vũ Vương, thiên phú này, đã là cực kỳ kinh người, là bình tĩnh nhất, không ai bằng Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh, hai biết đến Lâm Tiêu lai lịch, mang mặt nạ hai người, là Lâm Tiêu bằng hữu. Tuy nói lộ ra tu vi chỉ có thiên vũ bát trọng, bất quá chiến lực khẳng định không bình thường, có thể chiến thắng Vũ Vương nhất trọng, ngược lại cũng có thể tiếp nhận, dù sao, các nàng nhưng là ngay cả Lâm Tiêu đạt tới nhị trọng vũ tôn đều biết. 19 tuổi đạt tới nhị trọng vũ tôn, biết sau khi tin tức này, liền sẽ không cảm thấy ra sân thiên tài có nhiều yêu nghiệt. Toàn bộ hào quang, đều không cùng Lâm Tiêu ngàn 1%, đương nhiên, tại chỗ cũng chỉ là hai người bọn họ đáy lòng rõ ràng. Lam Lan đế quốc, quả nhiên có một ít ngọa hổ tàng long hạng người. Nhất đại thanh niên, hai chúng ta đại đế quốc, xác thực không bằng. Lúc này, Đông Dương trời cũng mở miệng. Đạo, bất quá vòng kế tiếp thiên tài, chính là không biết Lam Lan đế quốc có còn hay không thiên tài như vậy. Vòng kế tiếp, chúng ta tự nhiên cũng hy vọng, có thể thấy như vậy kinh diễm tiểu bối. Mặc Long cũng mở miệng nói. Phảng phất đem mình nhìn thành rất lớn đồng lứa. Ngay sau đó, hắn quay đầu liếc liếc. Đạo, Đặng Kim Hải, một tua này, người trước thượng, phải. Lúc này, một cái 22-23 tuổi thanh niên đứng dậy. Dưới chân đạp nguyên khí hóa rực, bay vào lôi đài, chúng người thần sắc rối rít ngạc nhiên. Nguyên khí hóa rực, đó chính là Vũ Vương cường giả. Hơn nữa, từ thanh niên này trên người khí thế đến xem, đã đạt tới Vũ Vương nhị trọng mức độ. Thực lực này đã là thập phân hiếm thấy, điều này làm cho Lam Lan đế quốc đáy lòng của mọi người đều rối rít giật mình. Đây mới là đợt thứ hai một trận chiến đấu, hai đại đế quốc liền phái ra nhị trọng Vũ Vương, hai đại đế quốc thực lực liền mạnh mẽ như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, Lam Lan đế quốc đáy lòng của mọi người lại minh bạch cái gì đó. Hai đại đế quốc, các gia hai người, đều là mỗi người cao cấp nhất hai người, một cái ra trận chính là nhị trọng Vũ Vương. Đây cũng là bình thường, mà Lam Lan đế quốc bên này, phe mình ra 4 người, trong 4 người này, sau 2 người, tự nhiên không có mạnh như vậy, hai đại đế quốc liên thủ, quả thật gây bất lợi cho bọn họ, đương nhiên, Lam Lan đế quốc cũng sẽ không vì vậy mà kiếm cớ. Phong cần gì phải, ngươi đi thử một chút thực lực của hắn, lúc này, Phong Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, lúc này, một cái Phong gia thanh niên gật đầu, rồi sau đó nhảy một cái lên lôi đài. Thanh niên này thực lực, chỉ có thiên vũ cửu trọng, tuổi tác đã là 24-25, bàn về thiên phú mà nói, cũng không tính quá mức xuất chúng, ở Hoàng Thành, cũng cơ hồ không có danh tiếng gì. Bất quá, ngại vì lúc trước Lăng Hổ thiên vũ bát trọng đánh bay Mặc Cao tình huống, cũng không có ai quá mức khinh thị. Hai đại đế quốc, cũng là như vậy, hai người chiến đấu vừa mở ra, Phong cần gì phải thực lực, cũng quả thật có chút vượt quá mọi người dự liệu. Thiên vũ cửu trọng Phong cần gì phải, lại nắm giữ vượt cấp chiến năng lực, bất quá, hai người tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn, nếu là nhất trọng Vũ Vương, Phong cần gì phải còn có chiến thắng cơ hội, nhị trọng Vũ Vương, Phong cần gì phải cuối cùng không địch lại, bị Đặng Kim Hải đánh bại. Trận thứ hai, Lam Lan đế quốc lên đài thanh niên, được đặt tên là Phàm Trấn Vũ, là 3 năm trước đây Trần Viêm ngã xuống sau, Viêm Dịch Thiên Tân thu một tên đệ tử. Cũng là Thiên Huyền Tông bây giờ đệ nhất thiên tài, 25 tuổi tác, đã là đạt tới nhất trọng võ vương cảnh giới. Hơn nữa, hay lại là Lam Lan đế quốc 20-25 giữa. Chỉ có một tên Vũ Vương, nếu là ở lúc trước, cái tuổi này là không có khả năng xuất hiện Vũ Vương. Bất quá theo Linh Khống Sư Liên Minh thực lực tổng hợp tăng lên. Có thể đạt tới cảnh giới này, đã không phải là không thể, chờ nếu thời gian lại đuổi lâu một chút. Lam Lan đế quốc không thể nào gần là một gã thanh niên Vũ Vương. Bất quá, Phàm Trấn Vũ cuối cùng là nhất trọng Vũ Vương. Thực lực không có như vậy nghịch thiên. Cuối cùng vẫn thua ở Đặng Kim Hải trong tay. Trận thứ 3, lên đài, đó chính là tứ đại mỹ nữ một trong Chu Nhược Di. Chu Nhược Di gần đây ở luyện hóa đan dược sau khi đạt tới tứ phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Chu Nhược Di cảnh giới, tuy nói chủ yếu là do đan dược tăng lên thành phần, bất quá cuối cùng là tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Về mặt chiến lực, như cũ lấn át Đặng Kim Hải, cuối cùng đem Đặng Kim Hải đánh bại. Mà cuộc kế tiếp, Đông Dương Đế Quốc phái ra một tên tam trọng vũ vương thanh niên, đem Chu Nhược Di đánh bại. Lam Lan Đế Quốc chỉ còn lại người cuối cùng, đương kim hoàng thành năm đại công tử một trong, tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, Ngô Công. Ngô Công thực lực nhưng là thật đề lên, vừa vào sân liền đem Đông Dương Đế Quốc tam trọng vũ vương đánh bại. Rồi sau đó, Mặc Vũ Đế Quốc lại phái ra một tên tứ trọng vũ vương thanh niên, giống vậy lại thua ở Ngô Công trong tay. Cuối cùng, Đông Dương Đế Quốc phái ra một tên ngũ trọng vũ vương thanh niên, Ngô Công cuối cùng không địch lại, thua ở tên kia ngũ trọng vũ vương thanh niên bên dưới. Lam Lan Đế Quốc mọi người sắc mặt một trận khó coi. Một tua này, Lam Lan phe đế quốc lại thua ở hai đại đế quốc trong tay. Song phương chiến đấu tăng lên tới võ vương cảnh giới sau, vì tránh cho chiến đấu ảnh hưởng đến, đã là tương chiến chàng chuyển qua trời cao. Lúc này, tên kia được đặt tên là Đông Dương Hạo ngũ trọng vũ vương thanh niên, đánh bại Ngô Công sau, hắn cũng không có bay trở về, mà là rơi ở trên lôi đài, ánh mắt cười nhạo quét nhìn liếc mắt Lam Lan Đế Quốc tại chỗ toàn bộ thanh niên. Ngạo nghễ mở miệng nói, không biết Lam Lan Đế Quốc lần này còn có hay không cái gì ngọa hổ tàng long hạng người. Nếu như có lời nói, đều thống thống lên đây đi, ta còn không đánh tan hưng thịnh đây. Vừa nói, ánh mắt của hắn còn khinh miệt Tảo Tảo Lăng Hổ vị trí chỗ ở liếc mắt, trong mắt tràn đầy hài hước. Chương 554, lại một chiêu. Lam Lan Đế Quốc trong lòng mọi người rối rít tức giận, giống như Lăng Hổ như vậy ngọa hổ tàng long thanh niên ra một tên đã rất hiếm có. Lam Lan Đế Quốc làm sao có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngọa hổ tàng long yêu nghiệt. Lúc trước là có Lăng Hổ, bất quá tuổi tác tăng lên tới 20 tới 25, tu vi đã kéo đến vũ vương ngũ trọng, coi như là Lăng Hổ trở lên cũng xa xa không phải là đối thủ. Ở độ tuổi này, Lam Lan Đế Quốc làm sao có thể còn người có thể lực chiến ngũ trọng vũ vương. Người này rõ ràng cho thấy làm nhục Lam Lan Đế Quốc, mà lần này làm nhục bọn họ cũng uổng công thủ. Lam Lan Đế Quốc căn bản không có lực phản kích, nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều tức giận không thôi thời điểm, Lăng Hổ lại đứng lên, ở tất cả mọi người dưới ánh mắt chậm rãi đi về phía lôi đài. Tất cả mọi người rối rít một trận sai lăng, có lầm hay không, Lăng Hổ lại còn muốn lên đài. Hắn là đánh bại nhất trọng vũ vương không sai, nhưng trước mắt Đông Dương Hạo nhưng là một cái ngũ trọng vũ vương cường giả, hai người tu vi chênh lệch lớn vô cùng, coi như hắn mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể là Đông Dương Hạo đối thủ. Lăng Hổ có phải hay không ký thác lớn một chút. Lúc này hắn trước một vòng hào quang đều phải bị che giấu, hai đại đế quốc bị tức cũng sẽ bị đánh trở về. Lam Lan Đế Quốc mọi người rối rít cau mày, thập phần không hy vọng Lăng Hổ đi lên. Tuy nói Đông Dương Hạo ở phía trên ngôn từ làm nhục bọn họ cũng rất tức giận, nhưng Lăng Hổ đi lên chẳng những không thể cứu danh dự, ngược lại sẽ gia tăng bọn họ đối với Lam Lan Đế Quốc làm nhục. Như hai đại đế quốc ý, dù sao Lăng Hổ mới vừa nhưng là Lam Lan Đế Quốc hung hãn hả giận một cái. Đông Dương Hạo cũng lăng, hắn chẳng qua là nhìn Lăng Hổ trước một vòng biểu hiện thập phân khó chịu, cố ý giễu cợt một chút, không nghĩ tới đối phương lại còn thật lên đài, chọc giận người này lại dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, trên mặt hắn hài hước nụ cười càng đậm đà. Đợi đến Lăng Hổ đi lên lôi đài sau khi, hắn cười nhạo cười nói, không thể không nói, ngươi tinh thần thật là khiến ta bội phục, biết rõ phải thua lại còn muốn Lam Lan Đế Quốc đi lên cạnh tranh một hơi thở, ngươi cho là như thế. Lăng Hổ trong ánh mắt giống vậy có hài hước, chỉ bất quá mang mặt nạ Lăng Hổ, Đông Dương Hạo không có thấy rõ ràng hắn biểu tình, cũng không có đi chú ý hắn biểu tình a. Không sai, Đông Dương Hạo cười chào phúng đạo, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn không dùng đến trong hư không chiến đấu chứ. Ý nói là đang ở làm nhục Lăng Hổ, không thể nguyên khí hóa dực. Không cần, Lăng Hổ gật đầu một cái, ha ha. Đông Dương Hạo vai diễn cười nói, đã như vậy hay là mời ngươi xuống đài đi. Dứt lời, Đông Dương Hạo động thân thể giống như là một tia chớp lao nhanh ra, một trường vỗ hướng Lăng Hổ, đáng sợ Vũ Vương ngũ trọng lực lượng, đánh ra một trận chẻ che tiếng. Tuy nói một kích này không có dùng vũ kỹ, bất quá đối phó một cái thiên vũ cảnh tiểu tử đã là dư giả. Lăng Hổ không nhúc nhích, mà là một quyền, không nhanh không chậm về phía trước đánh ra. Hắn lại không né, cũng không cần vũ kỹ, đám người rối rít kêu lên, phảng phất đã thấy Lăng Hổ bị đánh bay tình cảnh. Hai đại đế quốc trên mặt mọi người đã là hiện ra nụ cười. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lăng Hổ phải bị đánh bay thời điểm, một tiếng đụng vang lớn truyền ra, đáng sợ lực đạo bộc phát ra, mọi người chỉ thấy Đông Dương Hạo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó cả người xa xa bay rớt ra ngoài. Một sát na này, tất cả mọi người tất cả trố mắt nghẹn họng, chấn kinh đến hai mắt trừng cũng với kê đản tựa như bay ngược ra người, lại không phải là Lăng Hổ, mà là Đông Dương Hạo. Một quyền, lại chỉ là một quyền, Lăng Hổ liền đem Vũ Vương ngũ trọng Đông Dương Hạo đánh bay. Chuyện này, đây rốt cuộc tình huống gì? Ta trời ạ, cái đó Lăng Hổ lại một chiêu đem Đông Dương Hạo đánh bay. Hắn không phải là chỉ có thiên vũ bát trọng sao? Làm sao có thể sẽ đánh bại ngũ trọng Vũ Vương cường giả? Thực sự là, sáng mù ta mắt, đám người phát ra trận trận tiếng kinh hô thanh âm. Một màn này, thật là quá không tưởng tượng nổi. Hai đại đế quốc người sửng sờ. Vốn là, ở bốn người đối với bốn người trong chiến đấu, bọn họ lại thắng, có thể là đang gọi ồn ào bên dưới, lại thua ở Lam Lan đế quốc. Hơn nữa, hai đợt bại tích cũng bại ở một cái nhân thủ bên trong, trên mặt tất cả mọi người cũng treo không thể tin thần sắc, quả thực thật là làm cho người ta khó tin. Bay rớt ra ngoài Đông Dương Hạo, mình cũng là một trận phát mông, hắn thật ở không tưởng tượng nổi Lăng Hổ sẽ cường đại tới mức này, nếu không lời nói hắn còn làm sao phạm Đoạn Đông Phong như thế sai lầm. Hắn không phải là thiên vũ, là võ vương cảnh giới Vũ Vương tam trọng. Lúc này có lão giả từ mới vừa rồi một kích kia bên trong bắt được Lăng Hổ tu vi. Trên thực tế, tam trọng Vũ Vương khí tức là Lăng Hổ cố ý tản mát ra, là hắn cố ý tạo nên. Nguyên lai là Vũ Vương tam trọng, khó trách trước có thể đánh bại dễ dàng nhất trọng Vũ Vương, bây giờ nhưng là ngay cả ngũ trọng Vũ Vương đều bị hắn đánh bại. Tuy nói Đông Dương Hạo có khinh địch thành phần, bất quá đã đầy đủ chứng minh Lăng Hổ cường đại. Trận trận sợ đáng khen thanh âm bên tai không dứt, đồng thời Lam Lan đế quốc thanh niên từng trận hưng phấn tiếng cười lớn thanh âm cũng là liên tiếp truyền ra. Ha ha ha, lúc này hai đại đế quốc lại thua chứ, bọn họ không phải là đang gây hấn với Lam Lan đế quốc Ngọa Hổ Tàng Long hạc người, bây giờ nếm được khiêu khích Ngọa Hổ Tàng Long hạc người mùi vị chứ. Ha ha ha, cùng Lam Lan phe đế quốc ngược lại, hai đại đế quốc thanh niên sắc mặt cũng sắp thành chưa can sắc. Ở đánh bay Đông Dương Hạo sau khi, Lăng Hổ lại lấy Đông Dương Hạo lời nói trở về hỏi hai đại đế quốc một lần. Ở hai đại đế quốc mọi người càng phát ra khó coi trong thần sắc, Lăng Hổ lại lần nữa đi xuống lôi đài, cùng Lâm Tiêu một bàn nón lá rộng vành thanh niên, kinh ngạc cũng sắp nói không ra lời. Thanh niên này, ngược lại làm người bất ngờ. Đông Dương Thiên mở miệng lần nữa, Lăng Hổ biểu hiện, quả thật làm hắn đều có chút giật mình, bất quá lại không có quá mức kinh ngạc biểu hiện. Hai đợt, ngược lại coi như là các ngươi Lam Lan đế quốc thắng. Đông Dương Thiên không khỏi không thừa nhận, trước hai đợt, hai người bọn họ đại đế quốc đã bại. Lăng Hổ tuy nói không phải là ở độ tuổi này, bất quá tuổi tác so với ở độ tuổi này còn nhỏ. Hơn nữa còn là Đông Dương Hạo chủ động khơi mào, tự nhiên muốn coi là Lam Lan phe đế quốc thắng. Bất quá, vòng kế tiếp, ta dám khẳng định, các ngươi Lam Lan đế quốc phải thua. Vừa nói, Đông Dương Thiên còn đưa mắt từ trên người Phong Vân Thiên chuyển qua hướng Mạc Long. Nhìn Mạc Long liếc mắt, Mạc Long chính là gật đầu một cái. Đạo, ha ha, không sai, một tour này, chúng ta rất tự tin. Ồ, đã như vậy, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Phong Vân Thiên hơi kinh ngạc, có chút không nhìn ra hai người nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chính là hướng Chu Mạc Nhật nhìn sang. Chu Mạc Nhật hội ý gật đầu, đạo, Chu Hùng, người thứ nhất lên, hắc hắc, rốt cuộc đến phiên chúng ta xuất thủ. Chu Hùng cười hắc hắc, từ thiên kiêu trong bàn đứng lên, anh, cẩn thận một chút, đợt thứ hai đối phương đã hơn năm trọng Vũ Vương, một tua này, bọn họ phái ra người, chỉ sợ cũng không đơn giản. Bên cạnh Chu Nhược Di nhắc nhở, yên tâm đi, coi như là ngũ trọng Vũ Vương, ta cũng có đánh bại thực lực của hắn. Chu Hùng ngạo nghễ gật đầu cười nói, tuy nói hắn tu vi chỉ ở Vũ Vương tam trọng, nhưng gần 3 năm đến, hắn cũng có kỳ ngộ, để cho hắn nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Chương 555, Thành Cương đại ổ toa. Lúc này, tất cả mọi người hai mắt cũng lau sáng lên, vòng thứ 3 mới là thực lực mạnh nhất, đặc sắc nhất chiến đấu, Lam Lan đế quốc có thể hay không hoàn toàn thất bại hai đại đế quốc thanh niên, mà hai đại đế quốc có thể hay không dọn về một ván. Thì nhìn một tour này, vòng thứ 3 trận đầu, Đông Dương đế quốc phái ra một tên ngũ trọng vũ vương thanh niên, tên này ngũ trọng vũ vương thanh niên, tuổi gần 30, trên người khí thế, so với trước kia Đông Dương Hạo cường rất nhiều rất nhiều. Hai người bay đến trên bầu trời, kịch liệt đất đại chiến, Chu Hùng chiến lực, quả thật thập phần cường đại, có thể lực chiến ngũ trọng vũ vương, bất quá, Đông Dương đế quốc thanh niên cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một khắc đồng hồ thời gian, chính là hoàn toàn thất bại Chu Hùng, mà danh ngũ trọng vũ vương thanh niên hạ thủ không nhẹ. Đánh Chu Hùng trên người tràn đầy vết máu, làm cho Chu Hùng rất không cam lòng đất trở lại chỗ ngồi. Đông Dương đế quốc thanh niên, được đặt tên là Nhạc Tân, chiến thắng Chu Hùng sau khi hắn đứng ở trong hư không, giọng phách lối ầm ỉ đạo, Lam Lan đế quốc người thứ hai, ai thượng, Phong Vân Thiên cùng Trần Văn Đạo mấy người. Ánh mắt rối rít nhìn về Mạnh Hỷ Thái Hậu, Lam Lan đế quốc bốn người, trong lòng bọn họ đã sớm làm người tốt chọn, Chu Hùng, Mạnh Thịnh, Ổ Toa, Diệp Vũ, dựa theo thực lực thứ tự, tiếp theo người, chính là tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, Mạnh Thịnh đã là đến muốn đột phá tứ phẩm trung cấp linh khống sư mức độ. Thực lực, so với Ngô Công Chu Nhược Di mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm, mà y theo linh khống sư thủ đoạn, so với Chu Hùng. Cũng phải mạnh hơn một tia, nhưng mà, Mạnh Hỷ Thái Hậu lại lắc đầu một cái, Mạnh Thịnh thực lực, không mạnh bằng Chu Hùng thượng bao nhiêu, lão thân cho là, hay là để cho Ổ Toa cô nương lên trước càng là thích hợp. Trên thực tế, Mạnh Thịnh không được, đó chính là cho Lam Lan phe đế quốc lưu cái vị trí. Danh ngạch này, Mạnh Hỷ Thái Hậu trong lòng liền đã là có người chọn. Đó chính là Lâm Tiêu, như vậy thứ nhất, liền bảo đảm một tour này, Lam Lan đế quốc cũng tất thắng. Đương nhiên, có Ổ Toa cùng Diệp Vũ ở, người này chọn, cũng chưa chắc cần dùng đến. Ổ Toa, ngươi lên đi, lúc này, Diệp Phong Hoa cũng mở miệng nói. Dạ, sư tôn, Ổ Toa gật đầu một cái, nàng đã lại Diệp Phong Hoa làm đồ đệ. Suy, Ổ Toa một thân thường phục, bất quá hồn nhiên thiên thành mỹ, làm cho hai đại đế quốc đám người, đều rối rít không khỏi thán phục, vừa mới vượt qua 25 bước vào 26 nữ tử. Quả thực quá đẹp. Đẹp đến chất phác, đệ nhất tuyệt sắc tiên tư, Lâm Tiêu hai mắt, cũng là nhấc lên thần đến, nếu là những người khác, hắn ngược lại cũng sẽ không quá quan tâm kỹ càng. Bất quá, Ổ Toa thì bất đồng, nhìn thấy đệ nhất mỹ nữ không đã phi hành tới, đứng ở trong hư không Nhạc Tân cũng không khỏi ôn hòa rất nhiều. Cứng cỏi lễ, cười nói, Ổ Toa cô nương lễ độ, động thủ đi, nhưng mà, Ổ Toa sắc mặt lại không có quá nhiều phản ứng, mà là lãnh đạm đáp lại. Vậy thì phải tội, đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, Nhạc Tân trường kiếm trong tay vạch ra, một đạo sáng chói kiếm mang kích phát ra, tia sáng chói mắt cuồn cuộn đến lực lượng đáng sợ, tựa như nhảy lên không thiểm điện, kinh không mà ra, nhưng mà khiến cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc là, một ánh kiếm, miễn cưỡng từ không nhúc nhích Ổ Toa bên người bay tiến lên, biến mất ở chân trời, rất hiển nhiên, Nhạc Tân ở huy kiếm trong nháy mắt, bị Ổ Toa khống chế linh lực nghiêng về. Không hổ là tứ phẩm trung cấp linh khống sư. Nhạc Tân nhướng mày một cái, cả người chấn động ra nguyên khí, mạnh hơn nhất kiếm vung chém ra tới. Nhưng mà, một kiếm này, đồng dạng là đánh hụt. Nhạc Tân chân mày lại mặt nhăn, trong cơ thể bàng bạc lực lượng dũng động, từng đạo kiếm mang liên tiếp chém ra đi ra. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào huy kiếm, điều động lực lượng cường đại bao nhiêu, đều không cách nào đánh trúng Ổ Toa. Như vậy thứ nhất, đối phương đã là đứng ở thế bất bại, vô luận hắn công kích cường đại bao nhiêu, cũng chút nào không lấy được chỗ dùng. Nhạc Tân đã là tự mình cảm nhận được linh khống sư lạt thủ. Bây giờ, hắn phải làm, chính là vọt vào công kích, hoặc là cự ly xa một chút công kích, để cho Ổ Toa khống chế linh lực yếu một ít, mà hắn đệ nhất làm lựa chọn là càng khoảng cách xa công kích. Lưu truyền rộng rãi một câu nói, cùng linh khống sư thực lực tương cận dưới tình huống, càng khoảng cách gần công kích, liền càng nguy hiểm. Nhạc Tân thứ nhất nghĩ tường thử, chính là công kích tầm xa. Ngươi không có cơ hội. Nhưng mà đang lúc Nhạc Tân bay lui ra ngoài thời điểm, một đạo lãnh đạm thanh âm từ ổ toa gong miệng truyền ra. Ngay sau đó, Nhạc Tân chính là cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng khống chế ở trên người mình, xuống phía dưới kéo mạnh đi. Cổ lực lượng này cường đại đến để cho hắn không cách nào triệt tiêu mức độ. Ở tầm mắt mọi người chính giữa, Nhạc Tân thân thể nặng nề đập về phía mặt đất. Vô luận hai đại đế quốc mọi người hay lại là Lam Lan đế quốc mọi người, trên mặt đều lộ ra giật mình biểu tình. Linh khống sư quả nhiên thủ đoạn cường đại, không thấy kỳ xuất thủ, liền đã xem Nhạc Tân thân thể miễn cưỡng đất đập về phía mặt đất. Cuộc chiến đấu này, không nhìn cũng biết, nhất định là ổ toa thắng. Quả nhiên là linh khống sư giới thiên chi kiêu nữ, thân thể đều không động một cái, liền đem đối thủ đánh bại. Không hổ là Diệp Phong Hoa học trò, thực lực cường đại như thế. Trận này, chúng ta tùy tiện thắng, hoàn toàn thất bại đối thủ. Ở trận sợ trong tiếng hô, Mặc Vũ đế quốc một tên lục trọng vũ vương cường giả xông lên hư không, hét lớn một tiếng, thanh niên này liền trực tiếp công kích về phía ổ toa. Hắn lựa chọn phương thức công kích là cùng ổ toa cận chiến, nhưng mà một xông lên, chiêu thứ nhất công kích chính là nghiêng về, mà là liền bị ổ toa khống chế thân thể đủ loại bộ phận. Thanh niên này căn bản không lại tới kịp thi triển, cuối cùng cũng không đụng tới đến, liền bị ổ toa đánh xuống tới. Lục trọng vũ vương thanh niên bại trận. Sau đó, một tên Đông Dương đế quốc thất trọng vũ vương ra sân. Chiến lược thập phần cường đại, đã là có thể để cho ổ toa né tránh mức độ. Rồi sau đó, ổ toa đem một khối so với thân thể lớn một ít tấm thuẫn lấy ra, ngăn trở thất trọng vũ vương toàn bộ công kích. Cuối cùng, ổ toa khống chế này cái tấm thuẫn, trực tiếp đem nện ở thất trọng vũ vương trên người. Tên này thất trọng vũ vương thua ở ổ toa gong tay. Xem ra, ổ toa chiến lực có không nhỏ tăng lên a. Nhìn thấy ổ toa thủ đoạn ngoan lệ một màn, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi cảm khái. 3 năm trước đây, ổ toa vô luận là chiến lực hay lại là kinh nghiệm chiến đấu đều hết sức thiếu thốn, chiến đấu trên căn bản theo bản năng. Bây giờ, chiến đấu thủ đoạn thập phân thành thạo, chiến lực cũng thập phần cường đại, cùng năm đó hoàn toàn bất đồng. Xem ra, ổ toa 3 năm này tâm cảnh cũng thay đổi biến hóa không ít đi. Người cuối cùng, ai đi lên? Lúc này, trong hư không, ổ toa lãnh đạm hướng về phía hai đại đế quốc thanh niên mở miệng nói. Không biết, hai đại đế quốc người cuối cùng ai thượng? Hắc hắc, nhìn ổ toa bộ dáng, hẳn còn không có hết sức. Vô luận ai thượng, cũng mới có thể bắt lại. Xem ra, một tour này, chúng ta lại muốn thắng. 3 lần toàn thắng, xem bọn hắn hai đại đế quốc sau này còn dám hay không ở chúng ta Lam Lan đế quốc trước mặt phách. Lối, vòng thứ 3. Phải bị ổ toa một người càn quét. Lam Lan đế quốc bên này, tâm tình mọi người cũng rất không tồi. Ổ toa một người, liên bại 3 người, loại cảm giác này, thập phân sung sướng. Ha, xem ra hai đại đế quốc nhất đại thanh niên, không hơn chúng ta Lam Lan đế quốc. Lâm Tiêu đối diện, mang nón lá rộng vành thanh niên mở miệng cười đạo. Nhưng mà, Lâm Tiêu nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, một tour này, Lam Lan đế quốc thất bại. Nón lá rộng vành thanh niên một trận sai lăng, trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ ánh sáng. Bây giờ thế cục này, không phải là Lam Lan đế quốc chiếm thượng phong tuyệt đối sao? Ổ toa còn không có đem hết toàn lực, ở ổ toa phía sau còn không có 2 người không ra sân, làm sao biết thua? Lần này ngươi khẳng định nhìn lầm. Nón lá rộng vành thanh niên giọng khẳng định nói. Ngươi chờ đó xem đi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Chương 556, lại một cái mang mặt nạ thanh niên dài trên cái bàn tròn. Trần Văn Đạo cũng nhiều hứng thú mở miệng nói, Mặc Long Thái Tử cùng Đông Dương Thái Thượng Hoàng trước đây tự tin 10 phần. Không biết các ngươi hai đại đế quốc người cuối cùng sẽ là nhân vật nào? Không sai, chúng ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, các ngươi hai đại đế quốc thanh niên đồng lứa, đến cùng có cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Bên cạnh Chu Mạc Nhật cũng nói, tuy nói hắn cùng với Trần Văn Đạo không cùng đường, nhưng đối phương mới vừa tự tin lời nói, làm cho hắn cũng rất khó chịu. Dù sao nói thế nào, hắn là như vậy Lam Lan đế quốc chi người. Người cuối cùng kia, các ngươi chờ nhìn liền. Vâng, Mặc Long nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó ánh mắt quay đầu liếc mắt nhìn. Lúc này, một cái chớ ước 28 tuổi tác tả hữu thanh niên áo bào đen đứng lên. Thanh niên này trên mặt, giống vậy mang một cái thiết diện cụ, trên người khí tức nội liễm. phảng phất có thứ gì che giấu cảm giác một dạng, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tra rõ. Trên người Tu Vi lại vừa là một cái mang mặt nạ ra hỏa. Nhìn thấy mang mặt nạ thanh niên đứng dậy, đám người rối rít phát ra kinh ngạc thanh âm. Nếu là ở lúc trước, mang mặt nạ không coi là cái gì thu hút sự tình. Mà bây giờ, ở mới vừa lăng hổ đại triển thân thủ sau, đeo mặt đen cụ cho bọn hắn ấn tượng lại không giống nhau, phảng phất đeo lên người đeo mặt nạ đều là đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt. Ha ha, không là tất cả mang mặt nạ người đều là lăng hổ, không sai, không phải là mang mặt nạ có thể che giấu tu vi, liền cũng nhân vật lợi hại, làm làn người đế quốc bày rối rít nghị luận. Mà Mặc Vũ đế quốc mọi người thấy đạo thân ảnh này sau, rối rít hít một hơi lãnh khí, trên mặt cũng vọt đến nồng nặc kiêng kỵ. Bọn họ đều biết vị thanh niên này là dạng gì nhân vật hung ác. Ở Mặc Vũ đế quốc cao tầng, thanh niên này danh tiếng chấn nhiếp quá lớn, làm cho một đám thế hệ trước cũng kiêng kỵ vạn phần. Suy, mặt nạ thanh niên đạp nguyên khí hóa rực phóng lên cao, đứng ở ổ toa 10 trong vòng mấy trượng. Đối mặt ổ toa, hắn không có chút nào kiêng kỵ, mà là giọng bình thản mở miệng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật là phách lối, hắn cho là mình là ai, có thể tùy tiện chiến thắng ổ toa sao? Hai đại đế quốc người xưa nay đã như vậy, từng cái cho là mình có thể càn quét chúng ta Lam Lan đế quốc. Kết quả còn chưa phải là từng cái thua ở chúng ta Lam Lan đế quốc thanh niên trong tay. Không sai, lại tới một ngông cuồng gia hỏa. Chờ một chút, nhìn hắn thế nào là mình nói qua lời nói xuống đài. Lam Lan đế quốc thanh niên rối rít mắng. Đối với tiếng huyên náo thanh âm, mặt nạ thanh niên không nhìn thẳng, tâm tình không có biến hóa chút nào. Một cái người không nhận ra gia hỏa mà thôi. Ổ toa không thèm để ý chút nào, linh lực động một cái, khống chế thiết thuẫn, dày đặc không trung mà ra, đập về phía mặt nạ thanh niên. Tốc độ kia cùng lực lượng đã là đạt đến mức tận cùng trình độ. Suy, lúc này, mặt nạ thanh niên đưa tay về phía trước đánh một cái. Ở ổ toa phía trên đỉnh đầu, bỗng nhiên sinh ra một cổ màu đen trưởng phong. Màu đen trưởng phong thế không thể ngăn trở, tản ra một cổ quỷ dị uy áp, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp hướng ổ toa giấu hồ sơ xuống. Ổ toa thân thể nhất thời bị cổ quỷ dị uy áp chế trụ, căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp bị hắc phong bao phủ, cả người bị hắc gió từ hư không đẩy rơi xuống đất. Cũng may này cổ hắc phong tương đối nhu hòa, để cho nàng không có bị thương chút nào. Cong, mà lúc này một trận vang tiếng vang lên đến ổ toa đanh ngang trời thiết thuẫn, chân cụ thanh niên một tay vững vàng nắm trong tay. Điều này sao có thể? Thấy một màn này, Lam Lan đế quốc mọi người rối rít trợn to hai mắt. Trong đôi mắt tất cả đều là khó tin ánh sáng. Cường đại vô cùng linh khống sư thiên kiêu ổ toa, một chiêu liền bị này mặt cụ thanh niên đánh xuống tới. Hơn nữa, vậy có thể đủ đập bay tất trọng vũ vương thiết thuẫn, lại bị mặt nạ thanh niên tay không tiếp theo. Này mặt cụ thanh niên cường đại như thế nào? Trần Văn Đạo cùng Chu Mạc Nhật mấy người cũng rối rít sững sốt. Thanh niên này thực lực để cho bọn họ giật mình. Ha ha, đây chính là chúng ta hai đại đế quốc tự tin nguyên nhân. Lúc này, Mặc Long nhàn nhạt cười cười, lên tiếng nói, Trần Văn Đạo mấy người không lời nói phản bác. Thanh niên này cường đại, có chút ra bọn họ dự liệu. Diệp Vũ, ngươi thượng. Lúc này, Diệp Phong Hoa mở miệng lần nữa, giọng chính giữa mang theo lạnh nhạt. Diệp Vũ gật đầu một cái, từ thiên kiêu bàn đứng ra, khống đã phi hành đến ổ toa trước mặt. Mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Không việc gì. Ổ toa lắc đầu một cái, nhắc nhở, cẩn thận một chút, người này rất mạnh. Diệp Vũ gật đầu một cái, xông về trong hư không. Mặt nạ thanh niên vung tay lên, đem thiết thuẫn ném về ổ toa. Hắn vì sao lại đối với ta nương tay? Chẳng lẽ là hắn? Bất quá, ta thế nào một chút cũng không cảm giác được hắn khí tức. Đem thiết thuẫn thu nhập trong nhẫn chữ vật, ổ toa nhìn kia trong hư không bóng người, không khỏi suy nghĩ miên man. Tên này mặt nạ thanh niên, để cho nàng không cảm giác được người kia chút khí tức nào. Bất quá, đối phương như thế nương tay, làm cho nàng không nhịn được liên tưởng. Ngay sau đó, nàng âm thầm lắc đầu một cái, chính là lui ra ngoài. Trong hư không, Diệp Vũ cùng mặt nạ thanh niên giằng co mà đứng. Trên mặt đất, Lam Lan đế quốc chúng người thần sắc cũng trở nên khẩn trương. Thanh niên này thực lực ra bọn họ dự liệu, Diệp Vũ mặc dù so sánh lại ổ toa muốn lớn tuổi, phải cường đại hơn, nhưng cùng với là tứ phẩm trung cấp linh khống sư, sẽ không cường đại đến quá nhiều. cuộc chiến đấu này có chút treo, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Diệp Vũ không gấp động thủ, mà là đối thiết diện cụ thanh niên hỏi, ngươi còn chưa có tư cách biết. Mặt nạ thanh niên nói xong một câu liền động thủ, một trường ầm ầm về phía trước đánh ra. Lần này, không phải là tại trong hư không sinh ra trường phong, mà là một đạo to đại trường lực, tự mặt nạ thanh niên thủ trường phía trước sinh ra, giật mình một trận khắc khiếu chi thanh, mạo hiểm hắc khí cuồn cuộn đến vô cùng ba động, hướng Diệp Vũ dày đặc không trung vỗ tới. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, một đạo to lớn linh ấn hiển hiện ra, đánh vào như bài sơn đảo hải trưởng lực thượng, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, Diệp Vũ linh ấn trong nháy mắt tan vỡ, đáng sợ trưởng lực, đánh vào Diệp Vũ trên người, Diệp Vũ cả người, xa xa bay ngược, một sát na này, tất cả mọi người lại vừa là sửng sơ, một trường, lại bị thiết diện cụ thanh niên đánh bay, Diệp Phong Hoa chất tử Diệp Vũ, đều không phải là thiết diện cụ thanh niên một chiêu địch. Thanh niên này, đến cùng lai lịch gì? Cho dù là Đông Dương Đế Quốc, tất cả mọi người thập phân giật mình. Bọn họ biết Mặc Vũ Đế Quốc có một không phải thanh niên. Không nghĩ tới sẽ không phải tới mức này. Tùy tiện một trường, liền đem Lam Lan Đế Quốc cường đại như thế linh khống sư cũng đánh bại. Ta bại, bị đánh bay ra xa xa trong hư không? Diệp Vũ ôm quyền xá, bay xuống xuống, từ một kích này bên trong, hắn đã cảm nhận được đối phương cường đại, tự nhận không địch lại. Sẽ xuất thủ, cũng chỉ sẽ phí công a. Đa tạ, mặt nạ thanh niên nhàn nhạt đáp lại, rồi sau đó, ánh mắt của hắn, quét nhìn hướng tại chỗ Lam Lan Đế Quốc chúng thanh niên. Cuối cùng ánh mắt định ở Lăng Hổ trên người, mở miệng nói, còn có ai muốn lên tới đánh một trận? Đối với cái này câu, hai đại đế quốc mọi người theo bản năng có loại lo âu cảm giác. Bởi vì mỗi lần nói ra những lời này sau, Lam Lan thủ đô đế quốc sẽ đi ra một cái mang mặt nạ thanh niên. Một chiêu đem vừa mới được thế bọn họ đánh bại. Bất quá, nghĩ tới đây một lần, hai người bọn họ đại phe đế quốc là người thanh niên này sau khi trong lòng lại quyết định, lần này sẽ không còn có ngoài ý muốn.